chính hợp ý ta. Nghe vậy, Su Kẹ lên khỏe miệng, nói, các ngươi không cần đối với ta cường điệu những cái này toàn bộ vũ trụ, không có cái gì ta không lấy được sự vật. Suy, một bên thắng nghe, nhịn không được bật cười một tiếng, ý chảo phúng rõ ràng. Su Kẹ nhàn nhạt phiết hắn một cái, chưa để ý tới, mà là quay đầu tiếp tục hỏi, ta lúc trước nghe bên cạnh ta ra hỏa này nói, còn có một cái gọi là Black Lantern Corp, đó là vật gì? Hệ thống ban bố trong nhiệm vụ, cũng đề cập tới Black Lantern Corp, cũng yêu cầu Su Kẹ diệt bọn hắn. Chẳng lẽ, đây cũng là gọi là ẹ mò ti họ nổ sờ bẹt chùm? Black Lantern Corp. Nghe nói như thế, bất hủ đám người nhao nhao trầm mặt lại. Bọn hắn cái kia thâm thúy đôi mắt lại đều đóng lại, giống là nhớ ra cái gì đó không muốn nhắc tới lên chuyện cũ một dạng. Nhìn thấy một màn này, Su Kẹ càng thêm rất nghi hoặc, hắn meo meo mắt, cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ, những lão gia hỏa này cũng không biết không cho mình trả lời thuyết phục, cho dù bọn họ là loại kia sống mấy vạn ước năm quái vật, nhưng mình cũng không cần e ngại. Vì sao? Đơn giản, dùng bệ rôn đỡ cùng bọn hắn so một lần, ngươi cảm thấy ai mới là lão quái vật. Su Kẹ toàn bộ thu nạp bệ rôn đỡ lực lượng, nói một cách khác có được trí tuệ cũng so mấy lão già này phải cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá một ít chút chưa từng trải qua sự tình phương diện bên trên, hắn hơi yếu thế mà thôi. Black Lantern Corp, một cái tượng trưng cho tử vong ác ma quân đoàn. Rốt cục, ạ phạ là Ali chậm rãi mở miệng, như ngươi suy nghĩ, Black Lantern Corp là từ dung nạp lấy tử vong Black Lantern ẹ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt trùm Black Lantern dịnh tạo thành. Hắn thông qua phục người chết sống lại đến chọn lựa hợp cách khôi lỗi cũng điều khiển. Nhưng, không cách nào cùng G-Zin Lantern giới một dạng, từ một ít nguồn năng lượng hoặc là tin bên trong bổ sung năng lượng. Có được Black Lantern dịnh ký chủ nhất định phải thôn vệ mặt khác Lantern Corp sắc quang năng lượng hoặc nuốt chửng sống trái tim của người ta thu hoạch được tình cảm năng lượng, bổ sung năng lượng, điểm này cực kỳ huyết tinh, cho nên Black Lantern Corp hoàn toàn là vì khắc chế bảy đèn giới tồn tại mà sinh ra. Mà bị hấp thu sau năng lượng sẽ chuyển về đến Black Lantern Corp tổng năng nguyên tập trung tiến hành phân phối, sinh ra lấy không hết dùng mãi không cạn tử vong chi ý bởi vậy. Black Lantern dịnh ký chủ thường thường ưa thích tra tấn mặt khác Lantern dịnh có được nội tâm thống khổ nhớ lại, từ đó kích phát hắn tử vong tình cảm, lấy cung cấp hấp thu. Nghe cái này cực kỳ mơ hồ miêu tả, Su Kẹ không khỏi nhíu mày, sờ lên cằm hỏi, nhưng cái này luôn không khả năng chống rông xuất hiện a. Bảy đen giới nếu là các ngươi khai quật mà ra, cái kia Black Lantern hẳn là cũng không có bao quát ở bên trong a. Black Lantern cọp phía sau màn người tạo ra gọi là nẹ cờ rồng. Hắn có được trong vũ trụ này kinh khủng nhất tử vong chi lực, cũng đem hắn giao phó ở Black Lantern dịnh bên trên, mới thành tiểu cường đại như vậy quân đoàn. À vạ là Ali mở miệng giải thích, nẹ cờ rồng là cái nào đó hoang loạn tinh cầu bên trên diễn sinh ra sinh vật, hắn đại biểu cho hư vô, hắc ám, tử vong, trô đến thây ngang khắp đồng. Trên thực tế, hắn cũng không phải phát hiện tử vong Black Lantern năng lượng nhốt người vật, chân chính nghiên cứu ra Black Lantern dịnh sinh vật, kỳ thật. Là một gã phản bội chúng ta bất hủ người. Vừa mới nói xong, không chỉ có là Su Kẹ, liền một bên thản đều lưu ra 10 phần vẻ mặt kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua dạng này nghe đồn. Hắn danh tự, gọi là Ska. À vạ là Ali thanh âm dần dần lạnh xuống, nói ra, ở khai quật ra Black Lantern nhiên liệu thời điểm, hắn vụng trộm đem hắn mang theo chạy trốn, cũng thuộc về nẹ cờ rồng thủ hạ, hiệp trợ hắn gây dựng Black Lantern Corp, trong bóng tối đổ sát G-Zin Lantern Corp G-Zin Lantern, cũng nghĩ mọi cách ngăn cản bọn hắn hành động. Cũng chính là bởi vì như vậy, nẹ cờ rồng mới có thể thuận lợi đem trên người mình tử vong chi lực giao phó đến Black Lantern dịnh bên trong. Tất cả đều là Ska gây nên, hắn chẳng những ăn cắp Black Lantern năng lượng, thậm chí còn mang đi chúng ta hoa mấy vạn năm nghiên cứu ra được nguồn năng lượng phương án chế tạo. Đây là một loại không cách nào được tha thứ hành vi, hắn dĩ nhiên bị đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Nguyên lai các ngươi bị phản bội a? Su Kẹ lấy cái cằm, lẩm bẩm nói, khó trách, ta nói tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Bởi vì Black Lantern Corp tiếp nhận nẹ cờ rồng tử vong chi lực, G-Zin Lantern Corp đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. À vạ là Ali nói tiếp, mà 6 cái mặt khác Lantern Corp cũng đã tán lạc tại mặt khác trong tinh hệ, không ngoài sở liệu, bọn chúng đồng dạng sẽ gặp phải Black Lantern Corp ám sát, đây đối với G-Zin Lantern Corp mà nói, trên thực tế là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Su Kẹ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch, gật đầu nói đúng là như thế, các ngươi cộng lại tổng cộng có 7 cái mục tiêu. Mà Black Lantern Corp chỉ có một chi, cũng nên phân tán lực lượng tới đối phó. Qua 840 thời gian lâu như vậy, Black Lantern Corp đã dần dần lớn mạnh, chúng ta nhất định phải nhanh ở cái này vũ trụ mênh mông bên trong tìm ra có thể dễ như trở bàn tay chống lại Black Lantern dịnh lực lượng đặc thù nguồn năng lượng. À vạ là Ali nói, mà lúc trước, chúng ta từ trong tay ngươi quyển trượng bên trong phát hiện một tia phù hợp lực lượng, nếu là có thể bị chúng ta nghiên cứu cũng khắc lại mà nói, Virgin Lạn Tở Cọp đối mặt bên trên bờ lách Lạn Tở Cọp, sẽ được cực lớn phần thắng. Nguyên lai mục đích của các ngươi là cái này a? Su Kẹ phun vòi phun, nói ra, ta còn tưởng rằng, các ngươi chỉ là muốn đơn thuần chiếm hữu quyền trượng mà thôi, là ta đã đoán sai, ai? Cho nên, hiện tại ngươi nguyện ý giao ra quyền trượng sao? À vạ là Ali thản nhiên nói, giải đáp ngươi nhiều như vậy vấn đề, ngươi cũng hầu như nên phối hợp chúng ta một cái đi. Không không không, các ngươi vẫn không trả lời ta một cái khác vấn đề. Su Kẹ ngóc đầu lên, quy y ao lên khỏe miệng, hỏi, để các ngươi những cái này sống mấy vạn ức năm láo ra hỏa đều sợ hãi chủng tộc, tên cứ gọi là gì? Nghe nói như thế, bất hủ đám người đúng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cái kia trong tin đồn chủng tộc, bọn hắn cũng không nguyện ý nhắc lên. Bởi vì, như vậy tồn tại, dĩ nhiên đứng ở trong vũ trụ này cao cấp nhất cấp độ, cùng bọn hắn so sánh, tự thân tuổi tác cùng với gọi là Virgin Lạn Tở Cọp, căn bản liền không tính là cái gì. Chương 145, Black Lạn Tở Cọp lai lịch. Bất hủ đám người là vũ trụ thời gian tồn tại sớm nhất trí tuệ sinh mạng thể, có lẽ là rất sớm trước đó liền có được khoa học kỹ thuật tân tiến cùng văn minh, mấu chốt nhất là bọn hắn có được trọn vẹn tiến hóa mấy vạn ức năm trí tuệ, đối với trong vũ trụ tất cả, đều có thể thông qua tư duy lý giải. Những lão gia hỏa này phát đào ra năng lượng bảy màu tình cảm quang phổ tồn tại, liền đã đại biểu cho bọn họ xuất sắc địa phương. Từng có lúc, bọn hắn tự nhận mình dĩ nhiên là trong vũ trụ này nhất độc nhất vô nhị, đỉnh cao nhất tồn tại bốn. Không có cái nào sinh vật có được bọn hắn dạng này sức sáng tạo cùng với trí tuệ. Nhưng, trước đây không lâu, một cái tên là The Bệ Dồn Đờ chủng tộc hành không xuất thế, bọn hắn dẫn linh chỉ là một cái quân hạm, liền đạp bằng vũ trụ mạnh nhất mấy đại chủng tộc, cũng đứng ở vũ trụ đỉnh cao, thống ngự tất cả bậc này ngang ngược vô cùng thủ đoạn, sao có thể khiến người ta không nhìn mà phát khiếp. Làm bất hủ đám người biết được tin tức này thời điểm, bọn hắn thiếu chút nữa thì trợn tròn mắt, nhưng nhiều năm trước tới nay tư duy rất nhanh liền để bọn hắn bình tĩnh lại. Bọn hắn cũng không thích tranh đấu gọi là xếp hạng, cũng không thích đối với bất kỳ chủng tộc nào tuyên chiến, trong mắt bọn hắn, đó là một loại phi thường ngây thơ hành vi. Nói một cách khác, bọn hắn chỉ muốn an phận thủ hộ vũ trụ, mà không nghĩ tới bên trên tranh đấu đa đoàn thai nặng ngày. Nhưng bọn hắn cũng có được thuộc tại tôn nghiêm của mình cùng cao ngạo. Cho nên, bọn hắn từ bỏ đối với The Bệ Dồn Đờ quy thuận ý nghĩ, cũng không có chủ động đối với hắn hạ chiến thư. Cái này, là một cái phi thường lý trí hành vi cùng quyết định. Liên vũ trụ bên ngoài cường đại nhất mấy cái chủng tộc, đều kém chút bị đập diệt, liền một cái to lớn tinh hệ, đều có thể bị trong nháy mắt ấn diệt thành lô đen. Cái này loại sức mạnh, nên kinh khủng bực nào. Bất hủ đám người lòng dạ biết rõ, cuối cùng bọn hắn cũng không phải là vì chiến đấu mà sống, đặt ở ước vạn năm trước, bọn hắn cũng chẳng qua là một đám mạn tù bên trên khoa học gia mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải ở rèm pha bọn hắn. Ba toàn bộ vũ trụ, trừ bỏ mấy cái kia đỉnh cấp cường đại đặc thù sinh vật bên ngoài, không có mặt khác bất cứ sinh vật nào có thể lý giải Moon ở cùng Antimatter Universe giữa hai người khác nhau. Đó là trí tuệ tiến hóa đến cuối cùng mới phải xuất hiện thần biết. Cho nên, bất hủ đám người từ một cái khác phương diện mà nói, đích xác dị thường cường đại, đảm đương nổi bất hủ hai chữ xưng hào. Nhưng bọn hắn ở The Bệ Dồn Đờ tất cả tộc người trước mặt, lại có vẻ rơi ở phía sau mấy phần. Trước đây không lâu, bọn hắn ở vũ trụ Internet tra xét, chỗ có quan hệ với The Bệ Dồn Đờ môn chiến đấu chẳng cảnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ gặp qua Sủ Kẻ bóng lưng, cũng không biết hắn chân chính diện mạo. Đây là bởi vì Sủ Kẻ trở về tới địa cầu trước đó đặc biệt dặn dò các tộc nhân của mình, để bọn hắn tận lực không muốn giữ lại hoặc là tuyên truyền ghi chép bản thân diện mạo hình ảnh, hắn chỉ muốn làm một cái điệu thấp vô cùng người. Cho nên, bất hủ đám người cũng không nhận ra Sủ Kẻ là ai, bằng không bọn hắn cũng sớm đã ra mặt ngăn cản Virgin Lạn Tở Cọp. Phải biết, Sủ Kẻ thân phận thế nhưng là The Bệ Dồn Đờ tộc trưởng, hắn vừa đứng ra đến, chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám ra tay với hắn. Đó là một cái phi thường thần bí chủng tộc, tên là The Bệ Dồn Đờ. À phạ là Ali chân mày cau lại, nói ra bọn hắn chưa bao giờ biết vũ trụ ngồi một chiếc có thể xuyên việt ẩm hổ lệ chiến hạm đi tới chúng ta bây giờ vị trí trong vũ trụ này, cũng ở ngắn ngủi trong vòng một ngày mặt, liền chinh phục vũ trụ bên ngoài mạnh nhất mấy cái đại chủng tộc, nhân đứng ở vũ trụ chủng tộc đỉnh cao, vô số tinh hệ chen lấn nghị muốn gia nhập bọn hắn, bởi vì bọn họ trên người có vô tận vừa kinh khủng đại lực lượng. Chúng ta từng quan sát qua bọn hắn chiến đấu tràng diện tinh tế video, phát hiện bọn hắn cũng không có sử dụng cỡ nào quỷ dị nguồn năng lượng, vẹn vẹn chỉ dùng nhục thân của mình, liền vùng phát ra ngang ngược vô cùng lực lượng. Loại kia lực lượng, đủ để khoảnh khắc hủy diệt một viên hành tinh, ta vừa nghĩ tới, liền cảm thấy có một cỗ mặc không quá khí áp lực nói tới đồng dạng. Chúng ta sinh tồn mấy vạn ước năm, như thế tiền lệ chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù là nẹ cờ rồng loại kia đặc thù sinh vật, so với bọn hắn đến cũng bất quá là một viên nho nhỏ tinh thần mà thôi. A, lợi hại như vậy. Su kẹ giả bộ như hết sức kinh ngạc dáng vẻ, nói ra, vậy bọn hắn chẳng phải là trong vũ trụ đại ác nhân. Các ngươi không có ý định xuất thủ sao? Xuất thủ? À, vạ là Ali hòa ái cười một tiếng, lắc đầu nói, ở trong chủng tộc kia sinh vật, từng cái cũng có cường đại lại kinh khủng lực lượng, chúng ta coi như dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có nửa điểm phần thắng. Từ bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đứng ở vũ trụ số 1 về sau, nhưng lại chưa đối với những khác yếu thế chủng tộc có tính toán ra tay, bọn hắn thậm chí bắt đầu liên hợp những tinh hệ khác cùng một chỗ, đối với trong vũ trụ này còn dư lại không biết tinh hệ tiến hành thăm dò, thống nhất phân phối tài nguyên. Kết quả như vậy, tuy nhiên cùng chúng ta sáng lập G-Zin Lan Tờ có ý niệm bất hòa, nhưng cũng là chúng ta vui lòng nhìn thấy tràng diện. Các ngươi sẽ không sợ cái kia chủng tộc biết rõ sự hiện hữu của các ngươi, sau đó mở ra chiến hạm tới tiêu diệt diệt các ngươi. Gam tiếp tục hiếu kỳ nói, dù sao, G-Zin Lan Tờ cọp như vậy trương dương. G-Zin Lan Tờ xuất hiện mục đích đúng là vì để cho chia ra phiến khu chung sống hòa bình, tránh khỏi tai nạn phát sinh, cái này vô luận là đối với toàn bộ vũ trụ, hay là đối vu mộ cái hạt giống tộc mà nói, đều là tốt đẹp tồn tại. À vạ là Ali nói, huống chi, chúng ta cùng the bệ rôn đỡ cũng không có bất kỳ cái gì xung đột hoặc là lợi ích bằng đụng, làm sao đến tiêu diệt tranh đấu nói chuyện. Người cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa trong lòng chỉ có thiện ác. Lại không minh bạch sinh vật tình cảm là một loại thần kỳ tồn tại, chúng ta sống mấy vạn ước năm, so ngươi xem đầu triệt nhiều lắm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi nếu như triệu tập bảy đèn giới, cũng chưa chắc không thể chiến thắng bọn hắn a. Su Kẹ cười tủm tỉm nói ra. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là không có nghĩ như vậy. Nhưng khi chúng ta xem hết một đoạn video về sau, liền cảm thấy vậy quá mức ngây thơ ạ bạ là Ali thở dài, nói ra con mắt. Đón lấy, hắn liền phất phất tay. Đỉnh đầu quần quận tinh thần phía trên, liền chậm rãi hiện lên một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, một cái bóng người cao lớn bị nhạt bạch sắc quang mang bao ở trong đó, thấy không rõ diện mạo, sau lưng hiện lên một viên to lớn trong suốt thần thụ, khí thần thánh cho dù lộ ra video cũng có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn đứng ở một viên to lớn tinh hệ trước mặt, viên này tinh hệ có trường giống như 9 tầng tháp cao một dạng to lớn ngoại hình, các loại các dạng hành tinh san sát, hành tinh hoa ở trước mặt căn bản liền giống như run rế một kích cỡ tương đương. Hoàn toàn không cách nào bằng được. Chỉ thấy người này chậm rãi giơ lên bàn tay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vỗ tay phát ra tiếng, viên này to lớn tinh hệ, liền từ trong tới ngoài, giống như là xảy ra nổ lớn một dạng, tiêu tán thành vô hình. Chương 146, làm cho bất hủ đám người sợ hãi chủng tộc. Đoạn video này bên trong trang cảnh, so chúng ta mấy vạn ước năm đã thấy tất cả kinh thế giật mình nghe đều khủng bố hơn, có thể xương xưa nay chưa từng có. À vạ là Ali mạnh tay tiếng thở dài truyền đến. Hắn tràn đầy tuế nguyệt dấu vết mang trên mặt một vòng không thể tưởng tượng nổi, trầm thấp lẩm bẩm nói, chúng ta từng tìm đọc qua não trong tế bào tư duy tài liệu và vũ trụ Internet ghi chép, phát hiện ở cái này mấy vạn ước năm bên trong, đều chưa bao giờ xuất hiện qua trong video tương tự cây hình dáng đồ án, chắc chắn cái này cũng không biết trong vũ trụ một ít đại ẩn bí mật có chỗ liên hệ. Mà cái này trong bạch quang bao quanh hình người thân ảnh, lại cực kỳ giống như là trong vũ trụ này sinh vật. Chúng ta mặc dù đủ kiểu không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy dò xét, nếu như hắn đối với hành tinh hoa có nghi pháp, cái kia đem là có tính chất hủy diệt tai nạn lại, hắn thi triển thủ đoạn, căn bản liền không giống như là một loại nào đó nguồn năng lượng, ngược lại giống như là thể nội có được ý niệm đồng dạng, đó là chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại. Vừa nói, hắn chỉ trong video ở vào sủ kẻ sau lưng hiện lên sinh mệnh thần thụ, ba loại này đồ án, không có bất kỳ cái gì một cái tinh hệ bên trong có ghi chép, chúng ta từng ý đồ phân tích qua hắn tạo thành nguyên lý. Nhưng căn bản cũng không chiếm được đáp án chúng ta suy đoán, khả năng này là cái nào đó chủng tộc đồ đẳng, đầy đủ giống như G-Zin lãn tờ giới một dạng lực lượng giao phó công năng. Tóm lại, bất kể như thế nào, chủng tộc này đều không phải chúng ta có thể nhúng chàm phương diện, ngươi nghe một chút thì cũng thôi đi, không cần ý khác. Nói không khoa trương chút nào, nếu là bọn họ nghĩ ra tay, gọi là lãn tờ con, Black lãn tờ con, có lẽ liền cơ hội phản kháng đều không có. À vạ là Ali lời nói đã 10 phần rõ ràng. Hắn thân làm sống mấy vạn ước năm bất hủ người, nhưng lại chưa đối với the bệ rôn đỡ có chỗ bất kính, thậm chí còn đem hắn bày tại một cái ngoài tầm với cấp độ cùng địa vị. Dù sao, cũng không có cái kia chủng tộc chỉ phí bên trên thời gian một ngày, liền có thể thống ngự toàn bộ vũ trụ. Dù cho đến thêm 100 cái bất hủ đám người, cũng vô pháp làm đến. Đây là bọn hắn lòng biết rõ sự tình, cho nên mới sẽ đối với sủ kẻ nói the bệ rôn đỡ là trừ bọn họ bên ngoài cường đại đặc thù sinh vật. Bất quá, nghe nói đây hết thảy thản. Tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Hắn tuy nhiên mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng cũng bất mãn hết sức bất hủ người chúng ta đối với The Beyonder đánh giá, nhịn không được mở miệng nói, các vị đám tiền bối, ta một mực chưa từng ở vũ trụ tiếp xúc qua cái này gọi là The Beyonder, bọn hắn tựa hồ giống như là chút khí bóng ra mở dạng, liền hạng nhất mặt đều chưa từng có, giống như là trực tiếp im hơi lặng tiếng đi. Ta thậm chí có lý do hoài nghi video này thật giả trình độ, dù sao hắn cũng không phát sinh ở chúng ta trước mắt, không phải sao. Vừa nói, trong mắt của hắn lướt một vòng tham lười, cũng giơ tay lên trên ngón tay phát ra yêu ớt hoàng quang một mai giới chỉ. Lúc trước, ta đã cảm nhận được rèn lô lan tờ trong nhận ẩn chứa lực lượng, tất mạnh mẽ quá đáng, phảng phất có thể chấn vỡ trong vũ trụ này tất cả sợ hãi một dạng. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, thuần phục trong đó ẻ mỏ tỉ hò nổ ẹn tỉ xe cũng không có cái vấn đề lớn gì. Đến lúc đó ta sẽ tổ kiến một chỉ mới quân đoàn, lấy không ai có thể ngăn cản mánh liệt thế, chinh chiến vĩ độ. Lời nói này hùng dũng đồng thời, kéo theo miễn nhiều hơn một tia tự đại ý vị, nhìn ra được Thản hiển nhiên có chút quá mức. Làm cản. Làm cho hắn không có nghĩ tới là, mười mấy tên bất hủ đám người đúng là đồng thời phát ra uy nghiêm khiển trách âm thanh, uy áp toàn bộ nghiêng chút mà xuống, đặt ở hắn đỉnh đầu. Hắn song đẩy một nguyễn, kém chút quỳ xuống, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia u ám, cắn chặt răng. Sinh run lấy cái cằm, không cam lòng ngẩng đầu hỏi, vì sao? Các ngươi chẳng lẽ không chịu tin tưởng lời của ta sao? Đây chính là ngươi cùng ạ bỉn xua chỗ bất đồng, ngươi quá mức hồn nhiên. Ạ vạ là Ali thở dài, hơi có chút nghiêm khắc cùng bất đắc dĩ, nói ra, ngươi nhưng biết, trong vũ trụ này, muốn tiếp xúc đến The Beyonder các tộc nhân là một kiện cỡ nào khó như lên trời sự tình. Bọn hắn căn bản không cần bất luận cái gì vũ trụ hạm đội, cũng không cần dư thừa không gian thông đạo. Bọn hắn chỉ bằng vào lấy nhục thân liền có thể xuyên việt vĩ độ, thăm dò không biết tinh hệ, dù cho gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể ung dung ứng đối, cường đại như vậy tồn tại, về sau có thể tìm tòi diện mạo chân thực. Huống chi, thân làm đứng thẳng ở vũ trụ đỉnh mạnh đại chủng tộc đồng dạng có được thuộc về mình cao ngạo, nếu không phải chân thành muốn trở thành hắn thuộc sở hữu tộc quần sinh vật, chỉ sợ liền bước vào bọn hắn lãnh thổ tư cách đều không có. Ta không tin. Thản vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không tin những người kia thật như là các ngươi nói như vậy cường đại, bọn hắn nếu là thật không sợ bất cứ địch nhân nào, vì sao không dám trong vũ trụ này ném hạng nhất mặt. Bất quá là bọn chuột nhắt hành vi thôi. Giống như vậy tinh tế video, ta thông qua G-Zin lãn tờ giới tùy thời có thể tùy chỗ trong đầu bịa đặt một vạn lần cũng phân tích ra, trừ phi tận mắt nhìn đến, nếu không thì có thể nào thật sự. Hừ. Một đạo giả mua tiếng hừ lạnh lại từ hắn đỉnh đầu truyền đến, ạ vạ là Ali trực tiếp cắt dứt hắn, thản si nấc rồ. Ngươi chỉ sợ đã quên đi bản thân thân phận a. Nghe vậy, Thản toàn thân chấn động, trong mắt u ám càng thêm làm liệt, hắn nội tâm đột nhiên cho rằng bất hủ đám người chẳng qua là một đám sông mấy vạn ước năm đồ hèn nhát mà thôi, trước kia G-Zin lãn tở cọp gặp phải bất luận cái gì cường địch cũng sẽ không e ngại, dựa vào cái gì đối một cái liền lộ diện cũng không dám The Beyonder cảm thấy e ngại. Hắn hết sức biệt khuất. Đang lúc hắn nghĩ muốn tiếp tục không để ý mắng phản bác thời điểm, Su Kẽ lại đột nhiên đứng ra cắt đứt hắn. Ta không thể không nói, các người đám này sống mấy vạn ức năm lao quái vật môn làm ra quyết định phi thường sáng suốt. Su Kẻ cầu lên khoe miệng, lộ ra một vòng bình hòa nụ cười, ngẩng đầu nhìn qua bất hủ đám người, ngựa khí rõ ràng nói ra, ở sinh vật tiến hóa sử thượng, tự mình hiểu lấy là một cái phi thường khó đến phẩm tính, cho dù có vài cho người ta sống mấy trăm năm, cũng không nhất định có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó, đúng không? Vừa nói, hắn liếc qua Thản. Người nói cái gì? Thản gầm thét. Chúng ta đã đem vấn đề của ngươi toàn bộ trả lời xong, hiện tại đến ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. À vạ là Ali thanh âm giàn mua truyền đến, đem quyền trượng giao cho chúng ta, ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi. Nghe vậy, Su Kẹ trầm tư mấy giây, phun vòi phun, nói ra, ân. Ta không những muốn đem quyền giao cho các ngươi, còn định cho các ngươi nhìn một cái thứ tốt. Thứ gì? À vạ là Ali chờ bất hủ đám người đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết Su Kẹ nghĩ làm những gì, trước tiên nhấc lên phòng bị. Vật này sao? Su Kẻ trên mặt chậm rãi xuất hiện một vòng thần thánh ý tứ, hắn cười cười, nói ra, các ngươi, mới vừa rồi còn gặp qua đây. Chương 147, cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Làm Su Kẻ cuối cùng một chữ rơi xuống sau, hai con mắt của hắn bao trùm lên một tầng kim sắc gợn sóng, đục thân trên dưới khí thế đột nhiên thăng lên đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Đón lấy, hắn đưa tay trái ra, từ hư không bóp ra một cái quyền trượng huy động, thân hình bốn phía bập bềnh lên một cỗ bạch quang chói mắt. Đúng là tạo thành một viên trọn vẹn 100 mét cao che trời thần thụ, làm cho người nhìn mà than thở. Thần tộc thần thụ hiện, vạn vật đều là cúi đầu. Su Kẻ khỏe miệng như động, phun ra một đạo thánh lệnh, làm cả hành tinh hoa đều sinh ra rung động dữ dội, phảng phất bởi vì bất thình lình khí thế muốn sụp đổ một dạng. Bốn phía quần quận tinh thần pha thoái, dưới bàn chân viên bản cùng truyền tống trận triệt để mất đi hiệu quả, như mạng nhện khe hở hiện ra, căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này. Mà cái kia gánh chịu lấy 10 tên bất hủ đám người tinh thần trụ trụ bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo kinh người vết dạng. Này danh xưng mấy vạn ước năm cũng chưa từng hủy diệt tinh thần trụ, tại lúc này bị sủ kẻ thay bên trong khí thế nước toát ra. Cũng may hắn cũng không triệt để đứt gãy, bất hủ đám người chỉ là nhận lấy nhỏ nhẹ sinh động mà thôi. Đây là bởi vì sủ kẻ cố ý thu liễm khí thế, cũng không để lên hoàn toàn buộc phát ra, bằng không mà nói cái này chỉnh cái hành tinh đều sẽ biến thành phấn. Đó cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Bị xương trắng lượn quanh sinh mệnh thần thụ đồ án hiện lên ở sủ kẻ sau lưng, khắp nơi thấu đường lấy thần thánh khí tức, bất hủ đám người cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được, đó cũng không phải trong vũ trụ này hẳn là tồn tại khí tức. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện. Mà sủ kẻ sớm cũng đã dự liệu đến bọn hắn sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, hắn đem quyền trượng hướng giữa không trung ném đi, khiến cho lơ lửng, cũng lấy nhẹ Phật thanh âm, cười híp mắt đúng không hủ đám người nói ra, các vị, hiện tại ta đem quyền đỗ tặng cho các ngươi. Các ngươi, dám cầm sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Đúng vậy, không có một cái nào bất hủ đám người dám mở miệng. Ba giờ này khắc này, coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra, xù kẻ chính là đoạn video kia người bên trong ảnh giả. Nhưng, khoảng cách gần cảm thụ cố khí thế này, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Sinh vật như vậy, là thế nào tiến vào hành tinh hoa mà không bị phát hiện? Các vị bất hủ người tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, tâm tình như vậy bọn hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện, tựa hồ liền suy nghĩ đều trở nên thoải mái. Thậm chí, bọn hắn đều có một loại không nhịn được muốn túi đầu mà xuống xúc động, nếu không phải may mắn mà có khống chế tư duy thần kinh ngăn trở hành vi này, chỉ sợ. Tặng cho các ngươi, cũng không cần sao. Su kẽ lộ ra tò mò biểu tình, lần thứ hai cười hỏi một câu. Ba nhưng mà, vẫn không có bất luận cái gì bất hủ đám người dám mở miệng. Một bên thản làm bạn hiểu không đứng ra nói chuyện đây. Đó là bởi vì, ở Su kẽ lộ ra đường khí thế kia nháy mắt, hắn liền đã trực tiếp bị chân choáng nhanh đi, cho dù trong tay có rèn lộ lạn tờ giới bảo hộ, nhưng hắn thay chất căn bản liền không chịu nổi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu ai có cây quyền trượng này, thì tương đương với có toàn bộ the bệ rôn ở 4, Su kẽ hư lạnh một tiếng. Lệ lên khỏe miệng, nói ra, cũng liền gián tiếp tính nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, bậc này có nghi ngờ, các ngươi chẳng lẽ có thể nhịn chọn sao? Thần thánh thanh âm ở bốn phía quanh quẩn, xù kẹ cái kia như ẩn như hiện điện ảnh thỉnh thoảng phát ra năng lượng tràn ra sóng xung kích, làm cho chỉnh tòa kiến trúc đều sinh động không ngừng. Rốt cục, thân vị sống lâu nhất bất hủ người bốn, ạ vạ là Ali mở miệng. Không nghĩ tới, ngươi lại chính là trong truyền thuyết kia nắm trong tay the bệ rôn đỡ tất cả người giật dây, chúng ta mắt, vị tiểu hữu này. Lúc trước có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi có thể mở một mặt lưới, thông cảm chúng ta. Về phần cái này thần thánh quyền trượng, chúng ta vô phúc tiêu thụ, chúng ta đã cảm giác được bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng, cho nên cho dù thu được các hạ quà tặng, cũng không đủ tư cách cùng lực lượng đến khống chế. Thính ngươi tự biết mình. Nghe vậy, Su Kẹ cười cười, phất tay đem đỉnh đầu quyền trượng lấy xuống, nói ra, nói thật cho các ngươi biết, ta cũng không phải một cái người không nói phải trái, niệm mới vừa rồi các ngươi thái độ đối với ta cũng coi như không tệ. Cho nên ta liền không nhiều hơn so đo. Nghe nói như thế, bất hủ đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Su Kẹ tiếp xuống phong đột nhiên xoay một cái, lại đem bọn họ tim nhảy tới cổ rồi nhi, các ngươi quản giáo thủ hạ vô phương, đối với the bệ rốn đờ chẳng những không có nửa điểm kính sợ, ngược lại còn nghi vấn tộc ta là chỗ đầu rùa đen, bọn chuột nhắt như vậy, như thế tội ác, các ngươi muốn làm sao trả lại. Trên thực tế, đây chỉ là thản trong tính cách khinh miệt phạm vào sai lầm mà thôi. Hoàn toàn không có sủ kẻ nói tới liên lụy đến tội ác bên trên nghiêm trọng như thế, điểm ấy bất hủ đám người lòng dạ biết rõ. Nhưng, đối với một cái siêu cường chủng tộc mà nói, bất luận cái gì đến từ ngoại giới hoặc là từ bên ngoài đến sinh vật nghi vấn, thì tương đương với đối bọn hắn cực đại bất kính, huống chi còn là tự mình làm lấy bọn hắn tộc trưởng mặt chỗ biểu hiện đường đi ra bất kính. Cho nên, sủ kẻ hoàn toàn là năm cái khoan dung cường giả diện mạo đến chất vấn các quái vật này. Quản ngươi sống bao nhiêu năm? Dù cho ngươi và cái này vũ trụ cùng một chỗ sinh ra, cũng phải bị trừng phạt. Cái này, chính là sủ kẹ nội tâm cao ngạo. Cái này, liền là cường giả uy nghiêm cùng cường thế. Làm bất hủ đám người nghe được sủ kẹ lời này thời điểm, nhao nhao mất đi chấn định nhìn nhau vài lần, đúng là dùng một loại sủ kẹ chưa từng nghe qua ngôn ngữ làm luận. Loại ngôn ngữ này là bất hủ đám người hao tốn ước năm thời gian châu nghiên cứu ra được, lại chỉ thuộc tại giữa bọn họ đặc thù ngôn ngữ, trừ bọn họ bên ngoài. Vũ trụ không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể lý giải. Liên tựa như địa cầu bên trên số ít chủng tộc khẩu ngôn ngữ và một ít đại biểu đặc biệt ký tự ký hiệu đặc thù một dạng, chỉ có đặc biệt chủng tộc người có thể lý giải. Rất nhanh, ạ vạ là Ali đại biểu chỗ có bất hủ đám người mở miệng, hắn đứng lên cái kia khoảng 1m50 thân cao, nghiêm túc đối với Sủ Kẻ xoay người không người, cũng thành khẩn nói ra, thần tộc tộc trưởng Sủ Kẻ, chúng ta nguyện ý buông xuống mấy vạn ước năm tới tôn nghiêm vì ngài cùng chủng tộc của ngài biểu thị ấy nấy, cũng hướng ngươi nhận lời, ngươi có thể mang đi không bốn tinh bất kỳ vật phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong gờ zin lạn tờ giới ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng, hoặc là Central Park ở bắt tờ gì một bộ phận. Hai thứ này đều là hành tinh hoa mệnh mạch vị trí, cũng là chúng ta hao tốn thời gian rất lâu mới nghiên cứu ra được tâm huyết. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể đem một bộ phận tế bào não tặng cho ngươi, cái kia ghi chép chúng ta mấy vạn ước năm qua quan sát dạng tỉ mạ tờ Universe biến hóa. Vừa nói, hắn vậy mà ngay trước Sủ Kẻ mặt đem chính mình cái kia kề vai còn lớn hơn xương sọ mở ra đi, cảnh tượng bên trong hết sức kinh người, năm có đếm không hết tế bào não tiểu cầu, từng cái đều rung nạp, trở đầy trí tuệ. Từ một cử động kia đến xem, đủ để chứng minh bất hủ đám người vì lắng lại Sủ Kẻ lửa giận, tình nguyện đem từ Trung Hòa hành tinh hoa bên trong chân quý nhất vật phẩm lấy ra xem như lễ vật. Thử hỏi toàn bộ vũ trụ, có mấy cái sinh vật có thể làm cho bọn hắn làm như vậy, có thể nói, Sủ Kẻ thủ đoạn, dĩ nhiên chinh phục bọn hắn, để bọn hắn tình nguyện làm ra lớn nhất hy sinh năm. Chương 148, thần tộc hiện, thần uy giáng lâm. Nhìn qua bất hủ đám người mở ra xương sọ một màn này, Sủ Kẻ nhịn không được có chút buồn nôn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay nói, đem thứ này đóng lại à, ta cũng không cần các ngươi trí tuệ, suy nghĩ của ta có thể so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói như thế, bất hủ đám người nhao nhao phối hợp đem đầu góc khóa lại đi, cung kính chờ Sủ Kẻ bước kế tiếp phản ứng. Trên thực tế, lòng của bọn hắn cũng sớm đã rung động bất an, Sủ Kẻ bộc phát ra khí thế hoàn toàn có thể đem bọn hắn trong nháy mắt phá hủy, nhưng nếu không thể đem lửa giận của hắn lắng lại, bất luận là bọn hắn vẫn là hành tinh hoa, đều sẽ nên đón trước đó chưa từng có đại tai nạn. Kỳ thật, yêu cầu của ta rất đơn giản. Sủ Kẻ nghĩ nghĩ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, ta cũng không muốn cùng các ngươi so đo quá nhiều, cũng không muốn hủy diệt viên này tinh cầu, càng không muốn đem bọn ngươi cái này mấy lao quái vật từ vũ trụ bên trong xóa đi, vậy đối với tuế nguyệt tiến trình mà nói, kỳ thực là một loại bản thân hủy diệt hành vi. À phạ là Ali dừng một chút, hỏi, như vậy, ngươi đến cùng nghĩ muốn câu trả lời rằng gì? Ta muốn các ngươi nói cho ta biết, còn lại 6 cái làn tờ dỉnh nơi ở, cùng với Black Lantern cọp tinh tế tọa độ. Sủ Kẻ nhạt cười cười, giọng bình thản nói ra câu nói này. Ba cái gì? À phạ là Ali cùng các vị bất hủ đám người kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao như mày, biểu thị không hiểu. Bất quá rất nhanh ạ phạ là Ali liền giống là nghĩ đến chút gì một dạng, kinh ngạc đối với Sủ Kẻ hỏi, chẳng lẽ các hạ muốn tập hợp đủ 7 đại lạn tờ dìm, cũng có được 7 đại tình cảm năng lượng quan phổ. Không sai. Sủ Kẻ giơ lên con ngươi, nói ra, có vấn đề gì không? Cái này ạ phạ là Ali có chút chần chờ, không hiểu hỏi, các hạ. Dĩ nhiên cầm giữ có lực lượng cường đại như vậy, vì sao còn phải? Ba loại này mà nói cũng không giống như là một cái sống mấy vạn ước năm lão quái vật có thể nói ra được. Sủ Kẻ cười gần một tiếng, nói ra, nói thật cho ngươi biết. Môn, ta đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta cũng không ngại đưa chúng nó tập hậu sản bỏ vào trong túi. Cái này toàn bộ vũ trụ, còn không có ta muốn nhưng không có được đồ vật, các ngươi. Hẳn là hiểu ý của ta không? Nghe vậy, ạ phạ là Ali liền đành phải nuốt xuống ngụm nước, không còn mở miệng ngăn cản Sủ Kẻ, ngược lại hỏi, như vậy. Ngươi lại vì cái gì muốn biết bờ lách làn tờ cọc tọa độ? Ngươi nói nhảm rất nhiều. Sủ Kẻ nhíu nhíu mày, dứt khoát hồi đáp, bởi vì ta muốn tiêu diệt bọn hắn, nghe hiểu ý tứ của ta sao? Ba cái gì? Chơi ạ. Cái này. Không có khả năng. Bất hủ đám người khó phải toàn bộ mở miệng, lẫn nhau kinh hãi nói ra. Theo bệ rốn đờ tộc trưởng muốn đích thân xuất thủ tiêu diệt bờ lách làn tờ cọc. Cũng hơi bị quá mức không kịp chuẩn bị a. Lời nói của ta chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Sủ Kẻ hừ lạnh một tiếng, nói ra, hay là nói, các ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Dứt lời, cái kia khiếp người vô cùng đồng tử màu vàng ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi một cái bất hủ đám người, làm bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ như cùng tuổi tháng sau khi tỉnh dậy to lớn uy áp. Không không không, chúng ta cũng không có ý tứ này. À phạ là Ali vội vàng kinh ngạc nói, thần tộc tộc trưởng, xin ngài thu hồi cỗ khí thế này, hành tinh hoa đã gần sát đổ sụp giáp danh, nó không cách nào trải qua được ngươi lực lượng tàn phá bừa bãi. Ai? Sủ Kẻ nhàn nhạt gật đầu, nói, như vậy, các ngươi đang do dự cái gì? Chúng ta ạ phạ là Ali chần chờ mấy giây, nói ra, cũng không biết ngươi vì sao muốn đối với Black Lantern cọp xuất thủ, ở cường đại the bệ rôn đỡ trước mặt, Black Lantern cọp bất quá là một chùm cỏ cây mà thôi, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Ai nói cho ngươi ta muốn triệu hoán the bệ rồn đỡ bắt lấy bọn họ? Su Kẹ nhếch mép một cái, nói ra, ta bản thân một người liền tốt. Hắn cũng không muốn quấy rầy đến the bệ rồn đỡ trước mắt công tác, dù sao nơi đó còn có lấy một cái giống như thiên tiên nữ thần trở lấy giáo hơn hắn. Lại nói, làm vung tay trưởng quỹ cũng không cái gì không tốt. Ngài đơn thương độc mã. À vạ là Ali càng thêm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu ra, nói ra, ta hiểu được, các hạ chỉ là muốn thuận tay diệt trừ bọn hắn, để giải quyết the bệ rồn đỡ nặng nghề công tác, đúng không? Theo các ngươi làm sao muốn a? Su Kẹ không nhịn được khoát tay áo, nói ra, đừng nhiều lời nữa, hai cái điều kiện này các ngươi có đáp ứng hay không? Vê kéo ạ gì liên tục gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ cáo chi ngài thừa lại 5 cái lãn tờ dịnh vị trí, bởi vì G-Zin lãn tờ giới cùng dẹn lộ lãn tờ giới đã phân biệt ở Centro ở bạt tờ gì cùng thản trong tay, cho nên xin ngài tự động cầm lấy phục khắc bản, mà liên quan tới bờ lách lãn tờ cọc tinh tế tọa độ, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta có một loại khác phương pháp, có thể dò xét điều tra ra. Phục khắc bản. Su Kẻ âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn phục khắc bản, ta muốn lấy được 7 cái lãn tờ dịnh vốn thay ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùn hình thành lãn tờ dịnh, bất kỳ một cái nào phục khắc bản đều không được, lời này ta sẽ không lại nói lần thứ hai không. Nhưng, ngài phải biết, chỉ có vốn thay mới có được bị phục khắc công năng, chúng ta nhất định phải đem hắn lưu lại, mới có thể duy trì G-Zin lãn tờ có ổn định vận hành. Sắt cố nhịn không được mở miệng nói ra. Này lời nói vừa ra phía dưới, Su Kẻ ánh mắt liền dần dần băng lạnh xuống. Sắt cổ. À vạ là Ali thấy thế, vội vàng khiển trách hắn một tiếng, quay đầu đối với Su Kẻ nói ra, các hạ điều kiện chúng ta cùng đều nghe theo làm, cái này cũng không vấn đề, nhưng còn mời lại mang đi 2 cái lạn tờ dịnh thời điểm, cho chúng ta một bộ phận thời gian dùng để phục khắc đại lượng lạn tờ dịnh, vừa vặn rất tốt. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, đó cũng không phải chuyện phiền phải gì, hắn không cần thiết làm như vậy tuyệt, dù sao hắn không phải tinh tế mạ dạo đờ. Về phần rèn lỗ lạn tờ giới quyền sử dụng, bởi vì thán bị trong đó ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt công nhận duyên cớ, cho nên tạm thời còn thuộc về hắn. À vạ là Ali nói tiếp, như chúng ta nói tới, muốn thu hoạch được lạn tờ dịnh 0.6, nhất định phải đến lạn tờ dịnh tán thành, đây là một cái vô cùng phiền phức quá trình, các hạ cần thiết phải chú ý điểm này. Các ngươi những lão gia hỏa này càng sống càng nhiều, liền cùng trưởng bối của ta một dạng, ưa thích lại nhải không ngừng. Su Kẻ nói, ta cuối cùng cường điệu một lần, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết tọa độ liền tốt, còn dư lại cùng các ngươi không quan hệ. À vạ là Ali nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, sau đó đem ngón tay bên trên treo một mai G-Zin lãn tờ giới hái xuống, cũng ném cho Su Kẻ. Trong bọn họ bên trên đồng dạng có được G-Zin lãn tờ giới, nhưng chỉ là dùng để chứa đựng tư liệu. Các hạ, liên quan tới lãn tờ dỉnh cùng bờ lách lãn tờ cọc tinh tế tọa độ đều đã ghi chép ở bên trong, ngài tùy thời có thể xem xét. Bên trong còn có liên quan tới chúng ta đối với lãn tờ dỉnh tất cả nghiên cứu, hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp. À vạ là Ali nói. Chương 149, ta muốn tiêu diệt bọn hắn. Su Kẻ vướt vướt trong tay G-Zin lạn tờ giới, tiện tay đem hắn ném vào hệ thống không gian, cũng quay đầu đối với mấy cái này bất hủ đám người ma bộ hạ dính, nói ra, không có ý tư à, ta vừa rồi không cẩn thận liền đem các ngươi kiến trúc cho hòa tan một nửa, các ngươi muốn ta làm ra cái gì bồi thường sao? Bất hủ đám người nội tâm 10 phần bất đắc dĩ, à vạ là Ali nói ra, các hạ, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần ý, chúng ta có thể dùng G-Zin lạn tờ năng lượng chữa trị. Vậy là tốt rồi. Su Kẻ cười ha ha một tiếng, yên tâm gật đầu một cái, nói ra, ta đối với sự kiên nhẫn của các ngươi trả lời ngỏ ý cảm ơn, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn liền xoay qua chỗ khác, hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này không gian. Bất hủ đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, buồn bã thở dài, nhưng trong lòng phòng bị cùng cố kỵ đều để xuống. Cho dù là bọn họ có được vĩ đại trí tuệ, cũng không ngờ tới Su Kẻ thân phần lại chính là the bệ rôn đờ tộc trưởng. Trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Thở một hơi đồng thời, bọn hắn cũng may mắn Su Kẻ cũng không phải loại kia dày hoành không nói lý đại phôi đảng, bằng không mà nói hành tinh hoa thật sẽ không còn tồn tại. Đem thản cũng đưa ra ngoài A, quân đoàn trưởng là thời điểm nên chọn người mới. G-Zin lãn tờ nhiên liệu nặng 05 sinh cũng giao cho các người, G-Zin lãn tờ giới nhất định phải trong tay bọn hắn tái hiện. À vạ là Ali nói xong câu nói sau cùng, liền nằm xuống xe, nhắm lại hai con ngươi. Lâm vào trong giấc ngủ say. Bất hủ đám người cũng không biết là thường xuyên hiện ra thức tỉnh trạng thái, bọn họ đại não không có mạnh mẽ như vậy dự trữ lực, cho nên phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Đương nhiên, nếu không phải hôm nay gặp đặc biệt sự cố, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tỉnh táo lại. Từ trung ương tòa thành rời đi sau, Su Kẻ về tới trong hố trời. Tất cả G-Zin lạn tờ môn vẫn như cũ nằm trên mặt đất, giống như là một bộ hấp hối trạng thái, bọn hắn rồi rào thay tới mất đi G-Zin lạn tờ năng lượng là một loại dạng gì cảm giác. Duy chỉ có Hàn Jordan, đứng tại chỗ, tinh thần dư thừa hướng về những người này, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Khi hắn nhìn thấy sủ kẹ giống như quỷ mị xuất hiện ở bản thân bên cạnh lúc giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, vừa mới xảy ra cái gì? Không có gì, liền là gặp viên này tinh cầu lão đại mà thôi. Su kẹ khoát tay áo, nói ra, thuận tiện cùng bọn hắn tán gẫu nhân sinh. Ách nghe được cái này miêu tả, Hàn Giót Đan lúc này liền minh bạch chút gì, hắn lửa miếng nước bọn, nói ra, thản. Ra hỏa kia đây. Tiếng nói mới vừa dứt, hai người thân bên cạnh liền lăng không rơi xuống một bộ thân thể, chính là bị sủ kẹ khí thế chấn động ngất đi Hàn Giót Đan. Nhìn muốn nói nhất, mời lên nhanh chóng bộ. Hắn thế nào? Tính người Giót Đan hỏi. Hàn là bị ta dọa ngất ra sủ kẹ tùy ý nói ra. Hán. Thật đúng là đủ thảm a. Hàn Giót Đan đánh cái sinh, hồi tưởng đến mình cũng từng trải qua cảnh tượng tương tự, vòi phun nói, vậy cái này mấy ngàn cái G-Zin lãn tờ đây. Chẳng lẽ liền để bọn hắn tự sinh tự diệt sao? Hán nội tâm phỏng đoán sủ kẻ đã cùng ngoài hành tinh kết thù, cho nên cũng không tính tiếp tục lưu lại trở thành G-Zin lãn tờ. Đang lúc sủ kẻ cũng không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, không xa một cái giống như siêu đại nguồn năng lượng tin công trình kiến trúc đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lục quang. Hóa thành một sợi lại một luồng năng lượng sợi tơ, chui vào mỗi cái G-Zin lãn tờ thân thay. Đón lấy, tất cả G-Zin lãn tờ đều khôi phục bình thường thay lực, trong tay G-Zin lãn tờ giới cũng cho nên chúng sinh. Ở cái kia công trình kiến trúc bên trên, mấy đạo bên trong mặc áo choàng bất hủ đám người điện ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đúng là bọn họ một lần nữa dẫn đường nguồn năng lượng tin phục khắc tân G-Zin lãn tờ giới. Đương nhiên, hậu quả của làm như vậy liền là ở tương lai mấy trăm năm bên trong. Nguồn năng lượng tin yêu cầu một lần nữa lưu trữ năng lượng, không cách nào thời gian dài cung cấp năng lượng. So với toàn bộ hành tinh hoa bị hủy diệt mà nói, nho nhỏ này đại giới cũng không tính cái gì. Đổ vào Hàn Giót Đan thân bên cạnh tổ mạ dở cùng thản từ dưới đất bò dậy, bọn hắn tinh thần phân chấn như lúc ban đầu, bị sủ kẻ khí thế mang đến ảnh hưởng cũng không còn sót lại chút gì. G-Zin lán tờ giới cho bọn hắn nguyên vẹn ý chí lực. Ngươi! Vậy mà bình yên vô sự đi ra. Làm thản trông thấy sủ kẹ mặt không thay đổi nhìn mình thời điểm, hắn quả thực giật nảy mình. Ngươi có ý kiến gì không? Su kẹ nhàn nhạt nói. Hắn biết rõ thản cũng không nhìn thấy tình cảnh lúc trước, cho nên đại khái bên trên cũng không hiểu rõ hắn chân thực thân phận. Đối với cỏ kiến, không cần giải thích nhiều. Rất tốt, ngươi khẳng định đem quyền giao cho bất hủ đám người, bọn hắn mới bằng lòng bỏ qua ngươi a. Thản chấn định lại, hắn biết được bản thân tạm thời không cách nào địch qua sủ kẹ, liền cười lạnh nói. Nếu như không có cái kia cây quyền trượng, nơi này sẽ thành ngươi nơi chôn xương. A, tất nhiên ngươi thông minh như vậy, vậy ta liền lại nói cho ngươi một chuyện a. Su kẹ trao phúng, ngươi, đã không còn là G-Zin lãn tờ của quân đoàn trưởng. To lớn vừa mới nói xong, toàn bộ truyền vào mỗi cái G-Zin lãn tờ lỗ thai bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lẫn nhau lấy nâng lên. Ngoài dự đoán mọi người là, thân vì người trong cuộc thản cũng không có cỡ nào vẻ mặt kích động, hắn chỉ là trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Liền tự cho là tiêu sái xoay qua chỗ khác, hóa thành một đạo hoàng quang, biến mất ở viên này tinh cầu. Hắn hẳn là phải trở về chỗ ở mình phiên khu. Tổ mạ giờ 833 bên cạnh kém miệng nói, hắn mặt bên trên cũng không có bao nhiêu sửng sốt, ngược lại giống như là sớm đã có đoán trước một dạng. Chúng ta có phải hay không nên chọn một mới quân đoàn trưởng? Hàn Giót Đan cái cằm, hỏi, làm sao ngươi và những người này phản ứng cũng không giống nhau? Đó là bởi vì... Ta biết thản cũng không có thể được xưng là một cái hợp cách G-Zin lãn tờ. Tổ mạ giờ ánh mắt nhắm lại, nói ra, mặc dù hắn có xuất sắc lãnh đạo tài năng, dù sao trở thành quân đoàn trưởng không chỉ có riêng chỉ cần muốn cường đại lực lượng, còn cần dẫn đạo tâm tình năng lực đặc biệt. Tất nhiên như vậy, vậy liền giao cho Hàn Giót Đan A. Su kẻ đột nhiên cười mị mị làm ra một cái quyết định, hắn tự tay vô vô Hàn Giót Đan bả vai, nói ra, thế nào? Liên tứ ngươi đến thay thế thản cái kia chỗ đầu rùa đen, trở thành mới quân đoàn trưởng. A, Hàn Giót Đan kinh ngạc, may mắn đến có chút quá mức đột nhiên, hắn không tỉnh táo lại. Muốn trở thành quân đoàn trưởng, hoặc là thông qua bất hủ đám người đến khâm định, hoặc là liền thông qua chính mình bản sự, đánh thắng tất cả G-Zin lãn tờ. Tổ mạ giờ mở miệng nói, chỉ có hai cái này biện pháp, mới có thể để cho các huynh đệ tâm phục khẩu phục. Đơn giản, Su kẹ đối với Hàn Giót Đan vẫy vây tay, chỉ tuần dùng G-Zin lãn tờ, nói ra, ta cho ngươi cái cơ hội biểu hiện, đem những cái này ra hỏa đều cạn rơi. Ngươi chính là tiểu đệ của ta, thế nào? Chương 150, đem những cái này ra hỏa đều đánh thắng. Hỗn loạn trong hố trời, Hàn Giót Đan bị bao khỏa ở giữa lục quang, gặp lấy đến từ hơn 3.000 cái xe vật liệu tráng nói G-Zin lãn tờ vây công. Hắn giống như là có kinh khủng lực lượng đồng dạng, cả người khí thế hung mãnh, vung đầu nắm đấm tầm đó, dễ như trở bàn tay ném ra một mảng lớn sóng xung kích, cơ hồ là thành đàn liên miên đem mặt khác gờ zin lạn tờ nện xuống đất. Dùng hai chữ hình dung, chính là dữ dội. Mà Suke thì dựa vào ở một bên vách tường, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem một màn này. Lúc trước, hắn cố ý hướng Hàn Rốt Đan thay bên trong quán chú một tia thuộc tại bản thân lực lượng, cho nên bây giờ hắn hoàn toàn có thể lấy một trọi một nhóm gờ zin lạn tờ, căn bản cũng không phải là vấn đề. Đánh bại đám kia ra hỏa, hoàn toàn không phí sức. Đương nhiên, hắn làm như vậy thuần túy liền là thuận tay giúp đỡ Hàn Rốt Đan tới đối phó Thản mà thôi, dù sao lúc trước bất hủ đám người lời nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Ba hiện tại Thản, dĩ nhiên mất đi bất hủ đám người tín nhiệm. Cho nên, đối với sủ kẻ mà nói, hắn cũng không tồn tại bất cứ cái gì uy hiếp. Nhưng đối với Hàn Rốt Đan mà nói, nhưng là một cái phiền toái không nhỏ, hắn nhất định phải có thực lực cường đại, mới có thể củng cố tất cả. Rất nhanh, trong hố trời chiến đấu tiến nhập kết thúc. Hàn Rốt Đan quả thực chân chân thiết thiết thông qua bản thân lực lượng đem tất cả gờ zin lãn tờ đều vương ngại xuống. Bọn hắn mặc thở phì phò đối với Hàn Rốt Đan biểu thị ra đồng ý, cũng cam tâm tình nguyện tôn kỳ vi mới quân đoàn trưởng. Ở những cái này sinh vật bên trong, có một bộ phận căn bản cũng không có tân tiến trí tuệ, bọn hắn chỉ có đơn giản như manh thú một dạng đầu nao bốn, bị thuần phục liền tuân theo. Cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Hàn Rốt Đan ở hơn nghìn người tôn trọng dưới ánh mặt trời rơi xuống đất, đi đến sủ kẻ thân bên cạnh gãi đầu một cái, trên mặt cảm tạ nói, may mắn mà có ngươi. Về sau, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Su kẻ vỗ vai hắn một cái, đem hắn thay bên trong một sợi lực lượng thu hồi, nói ra, hiện tại, ngươi đến đi với ta một chuyến. Đi chỗ nào? Hàn Rốt Đan kinh ngạc. Đi làm một chút thú vị sự tình. Su kẻ khéo léo lên khỏe miệng, trực tiếp ôm cổ áo của hắn, như là ma biến mất ở mảnh này hố trời địa phương. Ở hành tinh hoa phân chia 3.600 cái phiến khu vực, có một cái phiến khu tên là It's Mọt Kẹo, hắn vốn thân là cái nào đó chủng tộc dùng để đóng lại tội phạm ngục giam, nhưng ở đằng sau bị một cái tên là Ản Tỷ Go Phỉ Vợ tổ chức cho chiếm lĩnh, cũng ở vũ trụ Internet đối ngoại tuyên bố nơi này là trụ sở của bọn hắn mà cái này tổ chức, còn có một cái khác ngoại hiệu, gọi là Zét Lạn Tờ Con. Trong đó, thủ lĩnh tên là Ả Chổ Xì Tù, bối cảnh của hắn phi thường phức tạp, là đến từ thứ 666 phiến khu luật đặc biệt tinh nhân, có được cùng nhân hình sinh vật một dạng thay trước, ngày ngày là một gã xuất sắc tâm lý học gia ở trước đây thật lâu, bất hủ đám người vẫn còn vị kiến lập G-Zin Lạn Tờ Con, chỉ nghiên cứu ra chuyên môn phụ trách vũ trụ duy hòa công tác người máy đoàn đội máy móc thợ săn. Một lần hệ thống trục chặt phía dưới, máy móc thợ săn ngộ đem 666 phiến khu tất cả sinh vật đều trở thành địch nhân, cũng đối bọn hắn triển khai cực kỳ tàn ác đồ sát. Ở hành tinh hoa lịch sử phía trên, sự kiện lần này được xưng là 666 phiến khu đại đồ sát. Mà Ả Chổ Xỉ Tủ thì tận mắt nhìn thấy một nhà già trẻ bị máy móc thợ săn đốt thành cho bụi, tính cả chỉnh cái hành tinh đều bị máu tươi nhiễm đỏ cảnh tượng. Hắn xem như duy nhất người sống sót, hao hết chỗ có sức lực bắt được một chỉ máy móc thợ săn, cũng đọc lấy nó thay bên trong số liệu chip. Lý giải máy móc thợ săn là bị bất hủ đám người thao túng chân tướng về sau, nội tâm hắn linh hồn báo thù thức tỉnh, cũng ở vũ trụ tìm đến đồng dạng ra thân 666 phiến khu nhưng lại đã sớm bị đuổi bốn tên ác nhân, gây dựng cái này cái tổ chức làm biết được gia viên của mình bị phúc diệt về sau, không cách nào ức chế phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của bọn hắn. Năm người đồng thời liên hợp lại vọng tưởng đúng không hủ đám người phát động tiến công, lại bị tính ra hàng trăm máy móc thợ săn bắt lấy vào. Trong lao ngục, Ả Chổ Xỉ Tù lòng tràn đầy căm hận, cả ngày đắm chìm trong lòng báo thù phẫn nộ, đúng là đưa tới năng lượng màu đỏ ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùn cộng minh, hắn thu được phẫn nộ Zét Lạn Tờ lực lượng, trong tay cũng nhiều một mai sâu chiếc nhẫn màu đỏ. Zét Lạn Tờ năng lượng đại biểu căm hận số 1, từ phẫn nộ duy trì lực lượng, ở bảy đèn trong nhẫn thuộc về thượng thừa nhất tồn tại. Chỉ cần ở lại sự phẫn nộ của Chúa đạt tới trình độ nhất định, giới chỉ liền có thể phát huy ra trước đó chưa từng có căm hận lực lượng, cuồng bạo cùng huyết tinh cuối cùng rồi sẽ tái hiện. Lần đầu thử nghiệm đến lực lượng lợi lộc về sau, Ả Chổ Xỉ Tù như điên phá hủy lao ngục, cứu đi bản thân bốn cái huynh đệ, cũng như toan tìm tới bất hủ đám người tồn tại, lại phát hiện những cái này thông minh láo ra hỏa giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, sớm liền đã biến mất đi. Hắn không thể làm gì, lại đối với tương lai báo thù tràn đầy hy vọng. Lợi dụng trong lòng mình căm hận lực lượng đem Zét Lạn Tờ năng lượng phân chia 4 phần giao phó 4 tên đồng bạn, cộng đồng thống trị một chòm sao to lớn, thành lập một cái tên là nước mắt tinh đế quốc tồn tại, kỳ thủ đều chính là 2814 phiến khu, It's Mọt Kẹo. Từ G-Zin Lạn Tờ Cọc xuất hiện về sau, bọn hắn đã từng cùng Black Lạn Tờ Cọc mở dạng, chuyên môn trong bóng tối ứng phó, nhưng bởi vì Black Lạn Tờ Cọc can thiệp, thường xuyên không có đạt được cái gì tốt kết quả. Trở lên tất cả tư liệu đều là Sủ Kẹ chưa bao giờ hủ đám người cấp cho gờ Jin lãn tờ giới bên trong biết được. Hắn cùng với Hàn Giót Đan cái mục đích thứ nhất, chính là It's More Kẹo. Viên này tinh hệ cùng hành tinh hoa cách xa nhau rất xa, nhưng đối với Sủ Kẹ mà nói chẳng qua là nhiều đi mấy bước sự tình. Thời kỳ, hắn hảo tâm đem những tài liệu này cáo chi Hàn Giót Đan. Nói như vậy, ngươi nghĩ tập hợp đủ 7 đại lãn tờ gìn, nhất định phải đem những người này đánh bại. Hàn Giót Đan đoán được Sủ Kẹ dạ tâm, hỏi. Đánh bại. Su Kẻ nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, vạn nhất bọn hắn chọc giận ta, cái kia biến thành một phương diện cướp đoạt. Anh Hàn Giót Đan lần nữa im lặng mầm. Rất nhanh, hai người liền trực tiếp xuất hiện ở It's More Kẹo hệ bên ngoài. Viên này tinh hệ bị một tầng màu đỏ thấm đổi tiền giấy mây mù bao vây, cùng bốn phía tinh thần hình thành chênh lệch rõ ràng, tựa hồ có một tầng vòng phòng hộ che đậy khí thế. Phẫn nộ cùng căm hận lực lượng không cho phép Tiểu Âu, Su Kẻ hai người mới vừa đến đạt. Liền cảm nhận được viên này hành tinh không tầm thường địa phương. Bén nhạy thần thức làm cho Sủ Kẹ dễ như trở bàn tay liền phát hiện hành tinh bên trong tồn tại 5 cái sinh vật cực kỳ mạnh. Hắn khéo leo lên khoẻ miệng, dắt Hàn Giót Đan cổ áo, gào thét đi, đi, vào đi tìm bọn họ tâm sự. Cùng lúc đó, It's More Kẹo bên trong, 5 tên thông thay đỏ thâm sinh vật đồng thời ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía đỉnh đầu huyết nguyệt bầu trời. Bọn hắn, tiến nhập trước đó chưa từng có đề phòng. Chương 151, Zlan tờ con. It's More Kẹo là một cái thông thay khăng khăng đỏ hành tinh, cùng Z lãn tở cọp nghe đồn lẫn nhau phụ trợ. Trên thực tế, viên này tinh cầu biến thành hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì ạ chỗ sỉ tu lợi dụng Z lãn tở dỉnh chỗ cô ý bố trí, cái này đỏ thâm sắc đại biểu hắn nội tâm đối với bất hủ đám người căm hận chi tâm. Nhưng, viên này hành tinh vị trí tinh hệ, lại cực kỳ hoang vu. Hoang vu tới trình độ nào? Ngay cả yêu thích xâm lược đại chủng tộc đều chẳng muốn tới nơi này nhìn nhiều. Bởi vì ở vũ trụ xếp hạng bên trên liền một cái cấp thấp danh ngạch đều chiếm cứ không được. Ở toàn bộ tinh hệ bên trong, trừ bỏ It's More Kẹo viên này hoàn chỉnh hành tinh bên ngoài, mặt khác đều là giải rác tinh thay, cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể bị lợi dụng vật chất hoặc là tài nguyên. Mà đã từng bị cái nào đó chủng tộc dùng để xem như nhà giam It's More Kẹo, nội bộ cũng lộ ra khá là tịch liêu. Làm Su Kẹ hai người chính thức bước vào lúc, phát hiện bốn phía cơ bản đều là hồng sắc bùn đất cùng lung tung kiến trúc. Cùng với một chút xấu xí tinh tế sùng vật ở chạy loạn khắp nơi, lẫn nhau găm cắn. Nơi này, có một cỗ âm u đầy tử khí huyết tinh cảm giác, chỉ sợ chính là bởi vì từng có vô số tội ác sinh vật vong hồn vùi lấp nơi này mới đưa đến. Thậm chí, căn bản không có bất kỳ người nào hình sinh vật tộc đàn tồn tại. Liếc nhìn lại, chỉnh cái hành tinh bên trong, có một đạo 10 phân ra vòng tròn kiến trúc lập đỉnh phong, một dạng giao nhau hình, lại cùng địa cầu bên trên bờ lách vái đảo nện ngoại hình giống nhau ý hệt. Giang khắp nơi thô dâm tráng hồng sắc tinh thay, tựa hồ dung nạp lấy không nhỏ nguồn năng lượng tháng 8 năm 53. Vật kia hẳn là viên này tinh cầu Sencho ở bạt tờ gì. Su Kẹ meo meo mắt, lẩm bẩm nói, căn cứ tư liệu ghi chép, muốn thôi động ẹ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng, nhất định phải có Sencho ở bạt tờ gì xem như cung cấp môi giới. Liên cùng hành tinh hoa bên trong Sencho ở bạt tờ gì một dạng. Hàn Giót Đan Ma lấy cái cảm, nói ra, ta nhớ được. Gờ Jin lãn tờ giới sẽ thu thập ký chủ thay bên trong ý chí lực, sau đó tập trung cất giữ tiến vào hệ thống nhiên liệu xem như lưu trữ năng lượng. Không không không. Su Kẹ meo meo mắt, nhắm mắt lại thần thức toàn bộ thả ra, bao gồm chỉnh cái hành tinh, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, mấy tên này, vậy mà đem toàn bộ tinh cầu đều chế tạo thành một trong đó nguồn năng lượng tập trung ao. Ba cái gì? Hàn Giót Đan trong nháy mắt minh bạch Su Kẹ ý tứ, kinh hãi hết sức. Ở cái kia ngoại hình rất giống con nhện kiến trúc phía dưới. Chôn lấy một đầu lại một đầu thần kinh dây, tương tự chúng ta cầu bình thường xương quang đạo dây điện, chuyên môn dùng để tập trung căm hận cùng phẫn nộ. Su Kẹ giải thích nói cách khác, chân chính Sencho ở bạt tờ gì, là viên này tinh cầu. Lão thiên, thật là phải to lớn cỡ nào ẹ mỏ tì họ nổ sở bẹt chùm năng lượng mới có thể chống bắt đầu vận chuyển được. Hàn Giót Đan dị thường sửng sốt, hắn biết do đó cũng không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Căn cứ gờ Jin lạn tờ trong nhẫn tư liệu ghi chép. Nắm vững Z lạn tờ năng lượng chỉ có 5 cái sinh vật, cho nên làm đến những cái này cũng không như trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy, chỉ cần tâm tình của bọn hắn đúng chỗ. Su Kẹ nhún vai, nói ra vừa dứt lời, dưới chân của hai người đột nhiên sinh dây lên trên trăm đạo nguồn năng lượng rút tay ra, trói buộc chặt hai chân dính cũng tràn ngập mặt đất, địa phương này trong nháy mắt biến thành không cách nào hành động ao đầm. Đón lấy, tràn đầy cây có gai màu đỏ thấm rút tay ra từ dưới đất leo lên mà lên. Như dây leo đồng dạng từng điểm hình thành lồng giam, đem Sủ Kẹ hai người đường lui đều là số phong tỏa đi. Hoang tàn vắng vẻ địa vực giống như là phát sinh biến hóa đồng dạng, trong nháy mắt trở thành một cái biển máu lồng giam địa phương. Tiếp theo, năm đạo đục bên trong đỏ như máu hình người điện ảnh lặng yên không tiếng động từ lòng đất chui ra, xuất hiện ở Sủ Kẻ trước mặt hai người. Năm người này xuyên nhất trung đỏ như máu khôi giáp, cả lệ cao tốc đủ so Sủ Kẻ lớn gấp đôi, cơ bắp tráng nói hết sức kinh người, đặc biệt nhất là răng môi địa phương dĩ nhiên biến thành như manh thú một dạng tiêm nha răng nhọn, làm người ta sợ hãi hết sức. Theo lấy bọn hắn đồng thời xuất hiện, còn có một cổ kinh khủng căm hận lực áp bách, giống như từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới hung thú một dạng, hướng hai người a giác. Tại năm người chính giữa cao đại điện ảnh, trong tay hắn dẫn theo một chiếc màu đỏ thâm đèn, trong hai mắt đều là đỏ tươi, cùng cảnh tượng này lẫn nhau phụ trợ, phảng phất điều khiển chỉnh hành tinh mệnh mạch đồng dạng. Hắn chính là nắm vững phẫn nộ Z Lan Tờ E Mỏ Ti Hò Nổ Sở Bẹt Chùn năng lượng chủ nhân, ạ trồ si tù. Ở hắn thân bên cạnh bốn tên đồng bạn thấy không rõ diện mạo, nhưng đều cơ hồ mang theo nông nông vẻ phòng bị, giống như là theo dõi con mồi một dạng hướng về Sủ Kẻ cùng Hàn Jordan. Gjin Lan Tờ có người. Ạ trồ xỉ tụ chậm rãi há mồm, đem ánh mắt chuyển tới Hàn Jordan trên xe, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, có ý tứ à. Vừa nói, hắn ruộng ruộng đầu lưới, nâng lên bộ pháp đi đến Sủ Kẻ thân bên cạnh, dùng mũi ngửi một cái, mùi khó ngửi, tiến hóa đê đoan sinh vật, không có được tính chất uy hiếp. Tiếng nói nghe tựa như bốn bề vắng lặng trong đêm đột nhiên vang lên móng tay cào tường âm thanh đồng dạng, tức chói tai, cũng làm người ta sợ hãi. Hàn Jordan không khỏi đánh cái sinh, con mắt lại chỉ là có chỗ kỳ điệu. Gjin Lan Tờ năng lượng tồn lại để hắn không cảm giác được sợ hãi, ngược lại nói nói, ngươi đôi mắt này thoạt nhìn liền cùng địa cầu bên trên thằn lằn một dạng, thật là làm cho ta chán ghét. Ân. Nghe vậy, ạ trồ xỉ tủ đầu vậy mà liền dạng này 360 độ quay lại, lấy một loại quỷ dị tư thế thẳng tắp theo dõi hắn, nói ra, ta thích ngươi, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta nói như vậy Gjin Lan Tờ, nhìn đến ngươi cũng không biết ta là ai. Không không không, hoàn toàn tương phản, ta rất rõ ràng ngươi là ai. Hàn Jordan nhếch miệng, nói ra, ba bất quá, ngươi có thể hay không trước hay ngó qua chỗ khác, nói chuyện với ta như vậy để cho ta cảm giác rất kỳ quái, giống ở quay phim kinh dị một dạng. A ha ha ha ha ha ạ trổ sỉ tu đột nhiên phát ra một trận phúng khàn giọng tiếng cười, nghe giống như là yếu ớt xương cốt rơi trên mặt đất vỡ tan một dạng, hắn chậm rãi quay đầu đi, cũng vươn tay vặn vẹo vốn éo đầu của mình, phát ra ken két tiếng vang, đem ánh mắt từ Sủ Kẻ bên trong phía trên rời đi, đối với Hàn Jordan nói ra, ngươi là tới nơi này tìm chết sao? Tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không biết ta tới nơi này mục đích. Hàn Jordan bất đắc dĩ nhún vai, ngẩng đầu chỉ Sủ Kẻ, nói ra, ngươi phải hỏi ta lão đại. Vừa nói, hắn dừng một chút, ba bất quá, ta đề nghị ngươi chính là đem những cái này kỳ quái rút tay ra cho rút lui, ta lão đại tính tình không được tốt, chờ một chút hắn nổi giận lên, ta có thể không có cách nào giúp ngươi. Đỏ như máu bùi gai trên xúc tu truyền đến một trận lại một trận dẫn nhiệt cảm giác. Nhường hắn thay ra cảm giác đau rát đau nhức, nhưng ở Gjin Lan Tờ năng lượng dưới sự trợ giúp cũng không phải là không thể chịu đựng. Chỉ bất quá, cảm giác này sẽ không hiểu kích phát hắn phẫn nộ trong lòng, hắn đã chướng gò má thông đỏ lên. Đương nhiên những cái này hiệu quả ở Sủ Kẻ thân bên trên cũng không có bao nhiêu linh nghiệm, hắn vẫn như cũ một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, nhìn qua ạ trồ xì tủ, giống như là đang quan sát thứ gì, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ba cái gọi là năng lượng ẹ mỏ tỉ họ nổ sở bẹt chùm. Nguyên bản trong mắt hắn bất quá là một loại sức mạnh tăng phát khí mà thôi, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không như thế. Hắn phát giác được, chỉ cần có thể đem cảm xúc tối đại hóa, như vậy chỗ kích thích ra năng lượng, hẳn là một cái vô tận giá trị. Chương 152, ta lão đại tính tình không tốt. Điều này đại biểu cái gì? Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần một loại nào đó cảm xúc đạt đến đỉnh phong, đủ để có thể xưng vô địch. Liên lấy Gjin Lan Tờ rơi đến xem, chỉ cần ý chí lực đầy đủ. Như vậy có thể mô phỏng tạo ra cái gì tưởng tượng ra đến vật thay, đây không phải là một loại không có cố định phân giới vô tận đáng giá sao. Cái này loại sức mạnh, vô luận thả ở bất kỳ sinh vật nào thân bên trên, đều có chỗ tốt rất lớn. Su kẹ ý thức được, nhiệm vụ lần này cuối cùng nhường hắn cảm thấy có nghi ngờ. À trồ xỉ tủ nghe xong Hàn Jordan mà nói về sau, hơi há ra cái kia tràn đầy tiêm nha răng nhọn miệng, chẳng những không có dựa theo hắn làm theo, ngược lại vung tay lên. Làm cho một lần này rút tay ra lần thứ hai tăng lên mấy phần, ẩn chứa trong đó căm hận lực lượng, cũng tăng vọt rất nhiều. Hàn Jordan phát giác được biến hóa này, hắn cảm giác được ở trong đầu của mình không lý do dâng lên một trận lửa giận cùng phẫn ý, không nhịn được muốn gào thét lên tiếng, rồi lại khắc chế xuống tới. Trong tay Gjin Lan Tờ rơi ánh đèn lưu chuyển, chật vật giúp hắn duy trì lấy nội tâm tâm tình cân bằng. Ngu xuẩn đồ vật, Gjin Lan Tờ đều là ngu xuẩn đồ vật, căn bản liền không hiểu cái gì gọi phẫn nộ. Chẳng qua là một đám tự cho là cường đại gia hỏa thôi. À trồ xỉ tu lạnh lùng bật cười, hắn nhấc lên trong tay một chiếc Z Lan Tờ, chậm rãi đi tới Sủ Kẻ thân bên cạnh, nheo lại đỏ thắm mắt, theo dõi hắn nói ra, ngươi thật giống như đối với Z lạn tờ năng lượng cũng không kháng cự, ta không cách nào từ ngươi thân thay bên trong cảm nhận được một tia một căm hận. Ta vì cái gì căm hận? Su Kẻ lãnh đạm nhìn xem hắn, nói ra, căm hận là bởi vì nhỏ yếu sinh vật đối với mình ở một ít sự tình bất lực một loại cảm xúc phát viết mà thôi, ta chưa bao giờ cảm giác được có chuyện gì là ta một bất lực. A. A Trô Sỉ Tủ xích lại gần hắn mấy phần, cười lạnh nói, ý của ngươi là, chính bởi vì ta là một cái nhỏ yếu sinh vật, mới sẽ có được căm hận sao? Ta cũng không có nói như vậy, là chính ngươi lý giải. Su Kẻ nhún vai, nói ra, ba bất quá, đích sắc cũng không có sai. A Trổ Sỉ Tủ phúng ôm bụng cười nở nụ cười, hắn đột nhiên trận to con mắt, kích rắn ra một vòng thấu người tâm thần căm hận lực lượng, làm cho sinh thống ở Su Kẻ thân bên trên bụi gai rút tay ra dần dần biến thành hơn vạn đạo bén nhọn đâm. Hắn nói ra, vậy ta liền lòng từ bi, nhường ngươi thay nghiệm một lần, cái gì gọi là đối với thống khổ căm hận, ta dám cam đoan ngươi sẽ yêu cảm giác này. Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhấn xuống trên ngón tay rét lãng tờ dìm, làm cho bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt băng hàn hết sức, một sợi tiến vào Su Kẻ thân thay bên trong. Mà cái kia rút tay ra chỗ hoa bén nhọn đầm, cũng không chút lưu tình hướng hắn bên trong thay bên trong đầm tiến vào. Kèm theo ạ chỗ xì tủ cái kia kích động làm người ta sợ hãi tiếng cười. Suy suy suy suy suy suy. Ba nhưng mà, làm cho hắn không có nghĩ tới là, cái kia hơn vạn đạo bén nhọn đầm, đúng là trực tiếp xuyên thấu Su Kẻ thân thay, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại từng điểm cần xuống dưới, kèm theo sâu năng lượng tiêu tán thành vô hình. Mà đứng ở đó trong lồng giam Su Kẻ, từ thay lại dần dần trở nên trong suốt lên, ở ạ chỗ xỉ tủ ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, từng bước một xuyên thấu vật sở hữu thay, đi thẳng đi ra. Sau đó Su Kẻ thân thay lần thứ hai trở nên ngươi thực, căn bản không có nhận đến nửa điểm thương tổn cùng ảnh hưởng. Trung quanh nơi này căm hận năng lượng, với hắn mà nói cũng bại ở vô hình. Ạ chỗ xỉ tủ híp híp mắt, cầm trong tay cái kia một chiếc rét lạn tờ chậm rãi nâng lên, đặt ở bản thân hung thân địa phương, chỗ ấy đúng là đột nhiên xuất hiện một đống miệng, trực tiếp đem rét lạn tờ cắn, hấp thụ vào hắn thay bên trong, biến thành nhất đạo kỳ dị đồ án. Người thân bên trên để cho ta có một loại mùi vị quen thuộc. Hắn nhìn qua Su Kẻ, nói ra, nếu như ta không đoán sai, ngươi gặp qua đám kia lão gia hỏa. Ngươi nói là bất hủ đám người. Su Kẻ gật đầu một cái, tùy ý nói, ta đích xác gặp qua bọn hắn. Hơn nữa ngay mới vừa rồi. Vừa dứt lời, ạ chỗ xỉ tủ thay bên trong trong nháy mắt buộc phát ra cường đại căm hận ý tứ, tại hắn thân sau tạo thành một chỉ tràn đầy huyết sắc độc giác tê giác, tức giận chỉ lên trời gào thét, trong miệng phun ra đỏ tươi hỏa diễm, đem chung quanh kiến trúc sụp đổ chấn vỡ. Ba đây là rét lán tờ dỉnh bên trong ẹ mỏ ti hò nổ ẹn tỉ xe. Hàn giót đan ở một bên kêu lên sợ hãi. Mỗi một cái ẹ mỏ tỉ hò nổ sở pet trùn trong giới chỉ, đều sẽ có một chỉ ẹ mỏ tỉ hò nổ ẹn tỉ xe tồn tại. Không chỉ có thể vì chức nhận chủ nhân tăng cường cảm xúc mang tới nguồn năng lượng, còn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện chống cự ngoại địch. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Bọn chúng đều là từ bất hủ đám người phát hiện, lấy tên. Gờ Jin lạn tờ trong nhận ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xẹt là một chỉ tên là ẩn ẹn tỷ tỷ sinh vật, hình thái gần như lục sắc cá mập, lấy ương ngạnh ý chí ngưng tụ. Bây giờ ạ chỗ xỉ tủ chỗ hiện ra ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xẹt, thực tế tên là The Butcher. Lấy phẫn nộ cùng căm hận ngưng tụ to lớn châu rừng, đỉnh đầu sừng thú có thể thuấn phát mãnh liệt huyết sắc kích quang, cũng có thể nôn đường thiêu đốt bất luận cái gì có thể đốt hoặc không thể đốt vật căm hận hỏa diễm. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đám kia tên đáng chết! Ta muốn giết bọn hắn! Ạ chỗ xỉ tủ gầm thét lên tiếng, đục thân trên dưới bò đầy một đầu lại một đầu rút tay ra, rậm rạp chẳng chịt đem hắn nâng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua Su Kẻ. Trong đó sao to lớn ẹ mỏ tỉ hò nổ ẹn tỉ xẹt cũng bãi động đầu, phảng phất tại đáp lại hắn một dạng. Ngươi nhao nhao đến ta, nhỏ giọng một chút. Su Kẻ lung lay đầu, khoát tay nói ra, còn có, ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện, ngươi chính là xuống đây đi. Ngu xuẩn sơ cấp tạp chủng, dám đối với ta như thế bất kính, vậy trước tiên giết ngươi. À chỗ xỉ tủ tê kêu một tiếng, hắn căm hận chiếm cứ tràn đầy cả lệ, trong đầu toàn bộ đều là bản thân thân nhân chết ở máy móc thợ săn phía dưới tràng cảnh. Cùng với đúng không hủ đám người giận không kèm được. Ẹ mỏ tỉ hò nổ ẹn tỉ xẹt tựa hồ cảm nhận được biến hóa này, nó thay hình đúng là bỗng nhiên biến lớn mấy phần, trọn vẹn chiếm hơn nửa cái hành tinh bên trong diện tích, trang diện kinh thế hai tụ, phảng phất đạp đạp chân liền có thể dẫm nát vạn vật đồng dạng. Nó chắp lên sừng, ở ạ chỗ xỉ tụ điều khiển phía dưới, hướng về bắt đầu so sánh 10 phần nhỏ bé Su Kẻ đâm tới. Đồng thời, căm hận chi hỏa bộc phát ra, mang theo sát ý vô tận lần mà xuống. Một bên Hàn Giót Đan cũng sớm đã không chống đỡ được, hắn thân thay hiện lên gờ Jin lạn tờ năng lượng hình thành vòng phòng hộ, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu không phải kiên cường ý chí lực trèo trống, hắn sớm đã bị cái này vô biên vô tận căm hận triệt để chi phối, biến thành rét lạn tờ dỉnh điều khiển đồ vật. Hắn sợ hai thán phục, trong lòng cuối cùng là minh bạch, lần này chẳng diện, chỉ sợ đã là dưới trạng thái toàn thịnh năng lượng màu đỏ ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt trùn có khả năng buộc phát ra thế công. Hắn có chút lo lắng, xù kẹ nên như thế nào ngăn cản sĩ. Chương 154, người muốn chết như thế nào? Nhìn qua cái kia to lớn sừng thú dần dần nói tới, xù kẹ cũng không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là nâng lên hai ngón tay, ngăn tại bản thân thân phía trước đồng thời, hai con mắt của hắn chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng màu bạch kim nhạt xương. Mấy giây về sau, trên bầu trời sôi trào tất cả căm hận chi hỏa, toàn bộ thở bình thường đi, tính cả cái kia hiện hiện ra ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xes, cũng giống là đột nhiên trở nên hoàn thuận, đột nhiên dừng bước, chôn xuống sừng thú, ở trước mặt sủ kẻ túi đầu phủ phục, tứ chi sinh run. À trồ si tủ thế công, bại ở vô hình. Tất cả, ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh lại biến mất, vẹn vẹn đơn giản là sủ kẻ giơ lên hai ngón tay mà thôi. Cùng một thời gian, ạ trồ xỉ tủ phát hiện mình mất đi đối với ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt không chế, hắn ở trong lòng gầm thét, giống giận, vô luận như thế nào làm, đều không thể lần thứ hai điều khiển ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt đối với sủ kẻ phát động tiến công. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cương đại ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt vậy mà đối một cái sơ cấp sinh vật quý bái, cái này nên như thế nào để cho người ta tiếp nhận. Nghĩ tới đây, ạ trồ xỉ tủ trong lòng quét ngang. Trực tiếp điều khiển rét lạn tờ dình đem ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tịt xẹt triệu hồi, cái kia khổng lồ bên trong thân thể cũng giống là giải thoát rồi một dạng, dần dần hóa thành vô hình. Đón lấy, hắn rơi vào sủ kẻ trước mặt, bắt đầu tẩy thu lại từ sen trôm ở bạt tờ dị bên trong chỗ còn lại lưu trữ năng lượng, trong không khí căm hận ý tứ lần thứ hai tiêu thăng đến một cái đáng sợ cấp độ. A nắm, ngươi muốn để viên này tinh cầu rơi vỡ sao? Còn sót lại bốn tên đồng bạn mở miệng. Hiển nhiên hắn chúng ta đối với ạ trổ xỉ tủ hành vi cảm nhận được kinh khủng. Phải biết, Sencho ở bạt tờ gì không chỉ là lưu trữ năng lượng công cụ, càng là duy trì cái này viên này tinh cầu vận chuyển bình thường yếu tố mấu chốt. Ạ trổ xỉ tủ hành vi một khi thành công, liền sẽ rút tại nguồn năng lượng tin bên trong tất cả nguồn năng lượng, dẫn đến hắn đình chỉ vận hành. Đến lúc đó, địa phương này đều sẽ trở thành một mảnh chân chính hoang vu địa phương, nhưng hiển nhiên, thời khắc này ạ trổ xỉ tủ căn bản không thèm để ý những cái này, hắn đã bị phẫn nộ triệt để thay thế. Máu tanh và tàn bạo ở trong lòng hiện lên, hắn nghĩ muốn liều lĩnh vận dụng tất cả thủ đoạn giết chết Sù Kẹ. Rất nhanh, viên này tinh cầu bắt đầu cự liệt lắc động, trong nội tâm lực kéo toàn bộ tập trung vào ạ trổ xỉ tủ dưới chân, hắn từ thay hiện lên một tầng lại một tầng giống như vết máu một dạng áo giáp, tứ chi sinh ra xương cốt tăng trưởng chờ một hệ liệt biến hóa. Cuối cùng, hắn vậy mà tiến hóa làm một cái có được hình người chi thay, manh thú thân thể quái vật, trong miệng phun ra như máu cũng đồng dạng hỏa diễm, hướng về Sù Kẹ đánh giết đi. Thật là đồ điên. Su kẹ há mồm cắn cắn, nghĩ thầm gia hỏa này quá mức táo bạo, căn bản còn không có làm hiểu hắn ý đồ liền nghĩ muốn giết chết hắn, căn bản liền không giảng đạo lý. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như hắn nói ra bản thân muốn lấy đi rét lạn tờ gì mục đích, kết quả nói không chừng cùng hiện tại cũng không hề khác gì nhau. Nghĩ tới đây, Su kẹ khá là bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên đối với cái này rồi rào hung mãnh căm hận ý tứ cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn con ngươi khẽ nhúc nhích. Sau lưng hiện lên thần thụ bộ dáng, há mồm nôn lộ ra một ngụm hào quang, hình thành một viên tay cỡ bàn tay hàng tinh, sáng chói lóa mắt, trước mặt đụng phải ạ trổ xỉ tủ thẩm thân thể. Một bên Hàn Giót Đan nhìn thấy một màn này, khỏe miệng co giật mấy lần, nói, cố này năng lượng, là, hàng tinh, oanh long. Cương đại lực trùng kích cơ hồ đem viên này tinh cầu mỗi một tấc đất đều lật toàn bộ, không có bất kỳ cái gì kiến trúc hoàn hảo không hao tổn đứng thẳng. Cơ hồ đều bị tách ra thành một đống cặn bã phấn. Đỉnh đầu địa phương, hàng tinh buộc phát sau hình thành hào quang cũng không tiêu tán, mà là hình thành một loại thu chỗ trạng thái, đem tất cả sắp tán loạn đi ra hạt hội tụ, ở quang mang dưới sự che chở, tự phát biến mất đi. Trăm vạn hàng tinh bạo tạc đủ để đem viên này tinh cầu vị trí tinh hệ đều triệt để hủy diệt không còn một mảnh, nhưng Sủ Kẻ cũng không muốn làm như vậy, hắn kịp thời dùng thần thức thu chỗ cố này lực lượng. Phải biết, hiện ở toàn bộ vũ trụ đều có thể nói là hắn hậu hoa viên. Nào có người sẽ tự mình nổ nát ra viên của mình. Các cặc cặc. Dư ba theo một trận gió nóng dần dần lắng lại, đợi đến đỉnh đầu một màn kia hào quang tiêu tán, ạ trồ xỉ tủ thân thể cũng lộ ra đường đi ra. Hắn tràn đầy cả lễ đều là bị nổ tung đánh rách thối giữa vết thương, hấp hối bộ dáng lộ ra hết sức yếu ớt, nhưng trong tùy tùng hiện lên rét lạn tờ năng lượng đang không ngừng giúp hắn chữa trị vết thương. Cái này nhìn tuy nhiên cực kỳ kinh người, nhưng hắn vẫn không có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hiện tại biết rõ hỏi ta. Vừa rồi làm sao không nghĩ như vậy? Su kẽ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ta tới nơi này, là muốn từ trong tay ngươi mang đi rét lạn tờ dìm. Ngươi không cần sửng sốt, bởi vì ta cũng không tính hòa bình cùng ngươi bàn điều kiện không. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích cướp đoạt người khác vốn có đồ vật người, cho nên ở đến trên đường hắn liền đã nghĩ kỹ cùng đám kia ra hỏa bàn điều kiện đến xem như trao đổi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ ép căn bản liền không cần như thế. Nguyên lai ngươi là vì ẹ mỏ tỉ họ nổ sở pẹt chùm năng lượng mà đến, quả nhiên là đám kia láo ra hỏa chủ ý. À trồ xỉ tủ phẫn nộ cũng không tiêu tán, ngược lại cao hơn một bậc, bên trong thân chập trùng không ngừng, nói ra, nằm mơ đi thôi. Ngu xuẩn. Thứ này các ngươi không xứng đáng đến. Trong lòng các ngươi không có căm hận, cũng sẽ không hiểu được chân chính căm hận là tư vị gì. Coi như ta đem làn tờ dỉnh giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Ai, có đúng không? Su kẻ trên mặt niệm ai, nói ra, ngươi làm sao sẽ biết thứ này trong tay ngươi phát huy lực lượng mạnh nhất? Im miệng. Ngươi chẳng qua là bất hủ đám người một con chó mà thôi. À trồ xỉ tủ cười lạnh lên tiếng, cũng từng bước một đi tới bản thân đồng bạn thân phía trước, nổi giận nói, trở về nói cho bọn hắn. Nhưng nếu muốn từ trong tay của ta lấy được rét lạn tờ năng lượng, liền để chính bọn hắn đến. Ta sẽ đích thân lý giải bọn họ sinh mệnh, tế điện ta thân nhân vong hồn. Dứt lời, hắn đúng là vươn sắc bén bén nhọn móng tay, trực tiếp xuyên thủng bên trong bên cạnh bốn tên đồng bạn cái cổ, cũng tham lam hé miệng, hút lên máu của bọn hắn. Biến hóa bất thình lình để bốn người trở tay không kịp, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, thay hắn liền dần dần bắt đầu trở nên băng lãnh, từng điểm mất đi ý thức. Mấy chục giây về sau, bọn họ thân thay tại ngân xuống dưới, giống như là viết khí bóng ra mở dạng, không còn đầy đủ bất kỳ sinh khí nào. Ở ngã xuống phía trước một khắc cuối cùng, bốn người này trên nét mặt đều mang không có gì sánh kịp căm hận, hóa thành một từng sợi nguồn năng lượng, chui vào ạ trổ xỉ tủ thay bên trong. Ta dựa vào, hiện thực bản hấp huyết quỷ. Hàn Giót Đan nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng hướng sủ kẻ thân bên cạnh tới gần. Người này cử động hào vô nhân đạo có thể nói, vạn nhất mất lý trí, hắn căn bản không ngăn cản được. Hấp thu đồng bạn lực lượng về sau, ạ trồ xỉ tủ thân thay cơ hồ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, chẳng những khôi phục bình thường, ngược lại càng thêm tráng nói thêm vài phần, dư thừa thay lực nhường hắn thư thích giang hai cánh tay ra, vung phát hồng quang. Hắn nhìn về phía sủ kẻ bốn. Hiện tại, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 155, tan tác. Hiện tại, ngươi muốn làm sao? Ngắn ngủi một câu, lại có vẻ mười phần trói thai. Nhiều năm trước, vì có thể làm cho vũ trụ chỉ còn lại 4 đồng bạn quy thuận với mình, ạ trồ xỉ tủ cưỡng ép từ rét lạn tờ dỉnh trung phân ra năng lượng tặng cho bọn hắn, lấy duy trì sinh mạng ổn định. Trong mắt hắn, đây là một loại hết sức quà tặng, dù sao không phải là tất cả sinh vật đều có tư cách cùng hắn cùng một chỗ còn sống sót, hướng đi báo thủ con đường. Bây giờ, hắn tàn bạo giết chết bản thân đồng bạn, cầm lại thuộc tại bản thân lực lượng, hơn nữa không có bất kỳ cái gì không đành lòng. Phản lại cảm thấy chuyện đương nhiên nhưng cái này ở bốn tên kia đồng bạn nhìn đến, lại đủ để kích thích trong lòng mạnh nhất căm hận. Thử nghĩ một hồi, là ngươi nhìn tận mắt tín nhiệm nhất người tàn nhẫn đối với mình xuất thủ, cái kia sẽ là một loại dạng gì tâm tình. À trồ xỉ tủ không hề chỉ nghĩ muốn lấy lại bọn hắn thay bên trong rét lạn tờ năng lượng, càng nghĩ đến hơn đến bọn họ căm hận. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ lần thứ hai kích phát rét lạn tờ dìm, tiến vào trạng thái bùng nổ. Theo lực lượng như dũng tuyển đồng dạng quán trú vào hắn thay bên trong, chỉnh cái hành tinh mặt đất cũng bắt đầu dần dần không năm sụp đổ, hình thành một viên hình tròn cầu thay hội tụ, đem ạ trồ xỉ tủ bao quát ở trong đó, ánh sáng đỏ tươi sáng chói lóa mắt. Hắn đem bản thân lực lượng tập trung đến bên trong thân cái kia một chiếc rét lạn tờ bên trên, căm hận giống như là biến thành như thực chất đồng dạng nguồn năng lượng đồng dạng, hình thành rút tay ra bốn phương tám hướng hướng sủ kẻ tuần đánh tới. Tĩnh mịch hàn ý đập vào mặt, Hàn Giót Đan không khỏi đánh cái lạnh sinh, hắn rồi rào cảm giác được. Lúc này ạ trổ xỉ tủ đã tiến nhập một loại trạng thái mạnh nhất. Hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua sủ kẻ, phát hiện ra hỏa này vẫn như cũ một bộ bình tĩnh vô cùng biểu tình, hoàn toàn không có bối rối. Ta người này có cái không tốt lắm quen thuộc, liền là ưa thích đánh người mặt lúc này, sủ kẻ chậm rãi mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn cư cao lâm hạ ạ trổ xỉ tủ, phun vòi phun, nói ra, ngươi vừa rồi hỏi ta muốn chết như thế nào, đúng hay không? Vậy ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này, ta cam đoan không cần hai tay hai chân. Liền đứng tại chỗ nhường ngươi giết, thế nào? Tiếng nói mới vừa dứt, ạ trồ xỉ tủ liền không kịp chờ đợi nhào tới, hắn căn bản không có ý định cùng sủ kẻ quá nhiều nói nhảm. Ba nhưng mà, khi hắn tiếp cận sủ kẻ cọ xạ gủ trong vòng phạm vi thời điểm, toàn bộ bên trong thay bỗng nhiên như ngừng lại tại chỗ, không cách nào lại hướng phía trước một tí. Đón lấy, hắn trừng lớn con ngươi, túi đầu nhìn về phía thân chỗ đắp một cái rét lạn tờ, phát ra khàn khàn kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, chẳng nói chi thay bên trên rét lạn tở năng lượng bắt đầu giống lột sắc một dạng dần dần chốc ra. Mà ở trước mặt hắn, Su Kẹ sau lưng mơ hồ hiện lên một đạo cự đại trắng bệnh điện ảnh, thấy không rõ diện mạo, duy chỉ có một đôi bia thoát vũ trụ vạn vật con ngươi phát ra khí thần thánh, ở rút ra hắn thay bên trong rét lạn tở năng lượng. Rất nhanh, ạ trồ xỉ tủ bên trong thân phía trước cái kia chén nhỏ rét lạn tở liền bị kéo ra đi ra, len ken một tiếng rơi vào mặt đất, quang mang phai nhạt xuống. Mà hắn thay bên trên vậy do căm hận mà hình thành rét lạn tở năng lượng, cũng từng điểm bị phân phát, hắn nặng nề rơi vào mặt đất. Cùng đông đảo mất đi gờ zin lạn tờ giới gờ zin lạn tờ một dạng, bên trong co quắp. Xảy ra chuyện gì? Hàn Giót đang ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Nói đùa sao, Su Kẹ căn bản đứng tại chỗ động đều không động đậy, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem dưới trạng thái toàn thịnh ạ chỗ xỉ tù giết chết. Điều này sao có thể? Đón lấy, hắn lại gặp được càng thêm cảnh tượng khó tin ba, mất đi rét lạn tờ năng lượng phụ thay ạ chỗ xỉ tù ở lột ra sắc ngoài về sau. Vậy mà biến thành một bộ người bình thường hình sinh vật bộ dáng, màu da vì đạm lam sắc, tiêm nha răng nhọn cùng cơ bắp đều lấy biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có còn lại một bộ gầy yếu thân thể thay. Hắn nằm trên mặt đất, chậm rãi thở gấp dâm khí, đã không có bất luận khí lực gì bỏ dậy. Su Kẹ khí thế dần dần thu liễm, sau lưng cái kia hiện lên trắng bệch bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn hai tay kém trong túi, giơ chân lên đi đến người này trước mặt, ngồi xuống điện tử lãnh đạm rút lui hắn một cái, nói ra, A Đặc La Tư. Luật đặc biệt tinh tâm lý học ra, cái này liền là ngươi vốn thay. A a, ha ha. A trồ xỉ tù nhếch mép một cái, phát ra nụ cười nhạt nhòa âm thanh, trên mặt căm hận ý tứ dĩ nhiên tán loạn, hắn gắng gượng bỏ lên, hai tay chống lấy thân tử, sắc mặt tái nhợt đáp lại nói. Ngươi đã được như ý. Giết ta đi. Giết ta. Ta cũng có thể đi gặp thân nhân của ta môn. Trên thực tế, ta cũng không muốn giết ngươi, cũng lời đối với một con run dế xuất thủ. Su Kẹ thản nhiên nói. Ta tới tìm ngươi, vốn liền không có ý định hạ tử thủ, là ngươi không biết điều, phô trương quá mức, tự tìm đường chết. Chuyện cho tới bây giờ nói những cái này lại có ý nghĩa gì? À trồ xỉ tù hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Sủ Kẹ giải thích, hắn tự rêu cười cười, nói ra, ngươi mạnh mẽ quá đáng, hẳn không phải là đám kia láo ra hỏa phái tới à. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách thỉnh cầu ta. Su Kẹ nói, ngươi cùng cừu hận của bọn họ, không liên quan gì đến ta. Nếu như ngươi muốn lấy được rét lãn tờ dỉnh quyền sử dụng. Như vậy ngươi nhất định phải có được đối với một loại sinh vật nào đó hoặc là sự vật căm hận cùng phẫn nộ. À trồ xỉ tù nhắc nhở, chỉ có dạng này, mới có thể đưa nó phát huy đến lớn nhất trình độ. Ta cũng sẽ không giống ngươi một dạng, trực tiếp giết chết bản thân đồng bạn. Su Kẹ trao phúng, cướp đoạt người khác sinh mệnh đến thu hoạch được lực lượng, đây chính là kẻ yếu mới làm sự tình. À, có lẽ à. À trồ xỉ tù cũng không tức giận phản bác Su Kẹ, chỉ là thở dài, nói ra. Nếu như không phải ta dùng rét lãng tớ năng lượng giúp bọn hắn kéo dài sinh mệnh, bọn hắn cũng sớm đã chết ở tuế nguyệt dòng lũ chúng. Loại chuyện này, nói đến lại là ai đúng ai sai đây. Tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm nhiều, đem rét lãng tớ dỉnh giao ra. Su Kẹ khoát tay áo, chỉ hướng ạ chỗ xỉ tủ trong tay mang theo giới chỉ bên trên, nói ra, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ạ chỗ xỉ tủ hết sức chủ động đem giới chỉ lấy xuống, ném cho Su Kẹ, cũng nói ra, nếu như ngươi có thể thúc giục mà nói. Phải phối bên trên rét lạn tờ. Là vật gì ra chỉ nhiên liệu mấu chốt vật, nhưng mất đi sen trôn ở bạt tờ gì tồn tại, cũng vô pháp sử dụng bình thường. Dứt lời, hắn chỉ một bên rớt xuống đất một chiếc rét lạn tờ. Tình cảm năng lượng quang phổ tồn tại ở chiếc đèn này bên trong, nhưng yêu cầu thông qua phẫn nộ cùng căm hận đến vì giới chỉ môi giới bổ sung năng lượng, là ý tứ này sao? Su Kẹ đánh giá ngón tay giới chỉ vài lần, thuận tay đem hắn đeo ở ngón tay. Đúng vậy, sen trôn ở bạt tờ gì? Cái này chén nhỏ rét lạn tờ, ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. À trồ xỉ tủ rát miệng hư nhược mà cười cười, nói ra, nhìn đến những lao gia hỏa kia cũng không có nói cho ngươi biết làm như thế nào bình thường sử dụng. Sen trôm ở bạt tờ gì loại vật này cũng không phải ai cũng có thể tạo nên. Chương 156, tham lam ọ rèn lạn tờ. Ai nói cho ngươi, nhất định yêu cầu món đồ kia. Nghe vậy, Su Kẽ lại khéo léo lên khoẻ miệng. Quay đầu đem trên mặt đất cái kia chén nhỏ rét lạn tờ nhặt lên, đồng thời hướng bên trong rót vào một tia sinh mệnh thần thụ lực lượng trong phút chốc, hắn màu da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hai con ngươi bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi, làm người ta sợ hãi vô cùng ánh mắt bắn ra, trong tay rét lạn tờ rỉnh bên trong đứng ra từng sợi ngang ngược căm hận lực lượng, mà đồ ngưu xuất hiện lần nữa, thay hình lại so ạ chỗ xỉ tủ lớn hai không chỉ. Gấp ba lần, hình thay trong suốt, cuồng hống gào thét. Thấy thế, ạ trồ xỉ tù lộ ra sửng sốt vô cùng biểu tình, kém chút tại thời khắc này hoài nghi cuộc sống. Cảm giác này không tệ a. Su Kẹ hài lòng thu hồi nguồn năng lượng, khôi phục vốn thay, khen ngợi một câu. Hắn nguyên vẹn cảm giác được, cỗ này lực lượng cùng trước kia từng ở mạ vẻo Universe lấy được Infinity Gem có sự bất đồng rất lớn, cùng nói Infinity Gem là một cái trực tiếp giao phó một loại nào đó siêu cao năng lực tồn tại, đỏ như vậy lãn tờ dịnh liền là một loại theo từ bên trong nội tình mà tăng trưởng cường đại nguồn năng lượng. Chỉ cần Su Kẹ vốn thay bất tử, như vậy hắn có thể không hạn độ điều khiển Z lãn tờ dịnh, cũng không tất tiêu phí bất luận cái gì thay lực. Cái này, làm sao có thể làm đến? À trồ xỉ tu một bộ liền liền không cách nào tỉnh táo lại biểu tình, hắn lẩm bẩm nói, mất đi sen trô ở bạt tờ gì thì tương đương với sinh vật mất đi thao túng bản năng thần kinh dây, ngươi vậy mà có thể thoát ly tất yếu đồ vật đến rút phát, cái này từ vật lý phương diện mà nói, tuyệt đối là không thể nào làm được. Ngươi không phải nhà tâm lý học sao? Su Kẹ cười nhạt, giải thích nói, trên thực tế, ta vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện thí nghiệm một chút mà thôi. Sencho ở bạt tờ gì đơn giản liền là một loại lưu trữ năng lượng cùng phát có thể tồn tại. E mỏ thì họ nổ sở bẹt chùm năng lượng muốn rút phát, nhất định phải đi qua vòng này. Ta thay bên trong ẩn chứa lực lượng mới vừa dễ dàng trực tiếp thay thế một lần này tồn tại. Lý giải ý tứ của ta sao? Lý giải ạ trộn xỉ tù như mày, lầm bầm nói, ta cuối cùng tính minh bạch, vì sao đánh không lại ngươi? Vừa rồi khí thế loại này, hẳn là vũ trụ cái kia đột nhiên nhô ra mạnh đại chủng tộc mới có được a khí. Su Kẹ nhàn nhạt gật đầu, cũng không sửng sốt. Hắn lúc trước lộ ra đi ngang qua thần thụ dấu hiệu, cho nên bị đoán được cũng không khó khăn. Chỉ là gia hỏa này cũng sớm đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bằng không mà nói như thế nào lại như thế lô mãng. Ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, ta cũng từng cân nhắc qua phải chăng phải thuộc về thuận đối với cái kia cái liền danh tự cũng không dám nói lung tung trùng tộc, nhưng ta sợ sẽ hắn. Môn lấy đi ta lực lượng, ngăn chặn ta báo thủ con đường. À trồ xỉ tủ tuyệt vọng cười một tiếng. Nói ra hiện tại xem ra, một ngày này vẫn là xảy ra. Bất quá, thua dưới tay ngươi, không oan. Ta đã sớm nói, cũng không muốn đối ngươi hạ tử thủ. Su Kẹ nói, nhân sinh nếu như chỉ còn lại có báo thủ, lại có gì niềm vui thú. Ta không có ý định lấy đi ngươi tính mạng, ngươi tự sinh tự diệt ta. Dứt lời, hắn liền mở ra không gian thông đạo, muốn rời đi. Chờ một chút bốn, lúc này, ạ trồ xỉ tù đột nhiên ngăn cản hắn, nói ra. Ta từng lợi dụng huyết chi tiên đoán nhìn thấy qua một cái sắp trong tương lai phát sinh bí mật, nếu như ngày đó thật nói tới, ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực ngăn cản. Nghe vậy, Su Kẹ bước chân dừng lại, xoay đầu lại muốn truy vấn. Ba nhưng mà hắn còn chưa gai khốc, ạ trồ xỉ tủ thân thay đột nhiên như ngừng lại chớp nhoáng này, trong tay của hắn nắm một chôi sắc bén huyết sắc lưới đao, xuyên qua trái tim của mình địa phương, mang trên mặt một vòng giải thoát biểu tình, thẳng tắp về sau ngã xuống. Zét làn tờ gì nguyên chủ nhân, A Đặc La Tư. Tự vẫn cắt đứt. Hắn phải chăng mang theo tiếc nuối rời đi? Đây là khẳng định. Nhưng ước năm đến, hắn cả ngày sống ở báo thù cùng căm hận trong thống khổ, cái này làm sao không phải là một loại dày vò. Su Kẹ xuất hiện, vừa vặn giúp hắn làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn biết rõ, dù cho bản thân có rét lạn tờ dịnh lực lượng, cũng vô pháp xử lý chỗ có bất hủ đám người báo thù, càng không cách nào phục sinh bản thân chết thảm người thân. Hắn không cam lòng, chẳng qua là lúc đó cái kia bất lực bản thân. Căm hận, báo thù. Hàn Giót Đan nhìn qua một màn này, bất đắc dĩ thở dài, đi lên phía trước nói ra, chỉ sợ hai loại cảm xúc, sớm liền đã trở thành gia hỏa kia trong lòng nhân sinh ý nghĩa, sự xuất hiện của ngươi, vừa vặn trợ giúp hắn kết thúc bản thân bi thảm một đời. Đối với một ít sinh vật mà nói, tử vong làm sao không phải là một loại khác giải thoát đây. Su Kẹ tựa hồ sớm coi đoán trước, cũng không kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía chính đang dần dần bạc màu đỏ sậm bầu trời, nói ra, trong vũ trụ này tình cảm, quả thật cũng cùng e ạt một dạng. Lớn kính giống nhau. Vừa nói, hắn chui vào không gian thông đạo, đi thôi, đi đến cái kia phía dưới một mục đích. Hàn Giót Đan quay đầu nhìn một cái nằm dưới đất ạ trộ si tù, nhữ nhữ mày, cũng đi theo đạp tiến vào. Su Kẹ mục tiêu kế tiếp, là tham lam ọ rèn làn tở vị trí tinh hệ. Kỳ vị tại chức nữ tinh hệ áo cả dồn tình, bị bất hủ đám người chia làm 2828 phiên khu. Nên tinh hệ sớm tại G-Zin làn tở cọp thành lập trước đó liền xem như ọ rèn làn tở cọp đại bản doanh. Ở cực kỳ lâu trước kia, có một cái tên là Tư Gia Kho Tư Tinh Cầu, hắn sinh tồn một đám dáng dấp cùng địa cầu con chuột một dạng rào hoạt sinh vật, bọn hắn có được to lớn tứ chi, chắc xương cốt, cùng với tân tiến người sách hệ thống sinh thái khổ. Ở trong cái chủng tộc này, có một tên gọi La Phệ Lịch sinh vật, hắn ra đời liền 10 phần nhỏ yếu, hàng năm bị hắn đồng loại của hắn khi dễ, dẫn đến thường xuyên đoạt không đoạt nổi đồ ăn, liền đành phải đi trộm cắp những người khác con mồi, lại vì quá độ tham ăn mà bị đông đảo đồng loại cộng đồng sát hại. Lại ở vô ý tầm đó thu được có rèn lạn tờ năng lượng ưu ái. Ở bảy đèn chú thích bên trong, màu cam đại biểu tham lam, ích kỷ mà tà ác tham lam, làm tham lam tới trình độ nhất định lúc liền là cực kỳ bá đạo tham muốn giữ lấy, cái này đưa đến họ gen lãn tở cầm giới người vĩnh viễn chỉ có thể có một người, không hề nghi ngờ La Phệ Lịch cực kỳ phù hợp bốn, hắn muốn có được bất kỳ vật gì, cho dù là trên đất một hạt bụi đất, đều muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Nhưng hắn được tuyển chọn thời điểm, nhưng lại không biết nên sử dụng như thế nào, liền chủ động đi thỉnh giáo ở vào hành tinh hoa bất hủ đám người, muốn thu hoạch được sử dụng họ gen lãn tở dịnh phương pháp. Bất hủ đám người nhận định đây là họ gen lãn tở dịnh chọn lựa thích hợp nhất người, cũng không có quá nhiều dầu diếm, liền đem chế tạo họ gen lãn tở nguồn năng lượng tin phương pháp toàn bộ giao cho La Phệ Lịch, còn giúp hắn tìm đến rất nhiều khan hiếm nguyên vật liệu. Nhưng năm làm bọn hắn không có nghĩ tới là, lần đầu thử nghiệm đến tham lam lực lượng lợi lộc La Phệ Lịch đột nhiên điên, hắn vậy mà muốn cướp đi máy móc thợ săn quyền khống chế, cũng lấy sức một mình chiếm lĩnh hành tinh hoa đến làm vì chính mình hậu hoa viên. Chương 157, tiến về áo cạ dồn tinh. Dưới tình huống khẩn cấp, bất hủ đám người triệu tập hồi phần lớn máy móc thợ săn, mới đưa bạo phát tất cả họ gen lạn tờ lực lượng mà thế không thể đỡ La Phệ Lịch ngăn ngăn lại. Nhưng cái này cũng không thể đủ triệt để giết chết La Phệ Lịch, ngược lại làm cho hắn nội tâm tham lam càng thêm mãnh liệt, hắn nhận đến từ bất hủ đám người nhiều phương diện vây công, mà bị chạy tới hành tinh hoa bên ngoài, đồng thời đi săn một nhóm lớn máy móc thợ săn, làm vì chính mình thao túng khôi lỗi. Thông minh hắn ý thức đến bản thân còn không cách nào chỉ dựa vào sức một mình chiến thắng toàn bộ hành tinh hoa cùng chỗ có bất hủ đám người, nếu như lại chiến đấu tiếp, tình huống đem sẽ cực kỳ gây bất lợi cho chính mình. Thế là, hắn lấy máy móc thợ săn xem như thẻ đánh bạc đưa ra muốn vịt, yêu cầu bất hủ đám người quên hôm nay phát sinh tất cả, coi như hắn chưa từng tới bao giờ. Làm bất hủ đám người nghe được đầu này kiện thời điểm, cơ hồ kém chút bạo tẩu nói cách khác, bọn họ đều là cực kỳ cao ngạo sinh vật, làm sao lại đồng ý La Phệ Lịch điều kiện. Cái này thì tương đương với, một con chó ở trên đầu ngươi hịa ra, kéo xong tức sau đó mới đối với ngươi lắc lắc đầu, nhường ngươi không muốn cùng hắn so đo. Đổi lấy ngươi, ngươi có thể đồng ý không? Nhưng bất hủ đám người cũng sáng suốt biết rõ, bọn hắn đồng dạng không cách nào triệt để tiêu diệt có được gò gen lạn tờ dịnh lực lượng La Phệ Lịch. Như vậy liền thành một cái chuyện phiền phức bốn, bọn hắn không thể không đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tháng 8 năm 50. Loại này có hại mặt mũi quyết định hiển nhiên không thể làm ra, một tên bất hủ người đưa ra một cái ý nghĩ, cùng La Phệ Lịch đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung là, bất hủ đám người đem tặng cho La Phệ Lịch 2828 phiến khu áo cạ dồn tinh quyền sử dụng, cũng cam kết với hắn chỉ cần hắn đợi ở viên này tinh cầu bên trong, đem tuyệt không chịu đến ngoại lai bất luận cái gì vũ trụ thế lực quấy nhiễu, bao quát máy móc thợ săn. La Phệ Lịch nghe đến tốt như vậy hiệp nghị, bên trong tham lam càng sâu, loại này bánh từ trên trời rớt xuống tặng không chuyện tốt, hắn làm sao có thể không chấp nhận. Nhưng một giây sau, cái kia một tên bất hủ người còn nói, đây là có điều kiện, bọn hắn yêu cầu La Phệ Lịch nhất định phải ngốc ở viên này tinh cầu bên trong, không cho phép lại chạy ra, thời kỳ hắn nghĩ muốn làm gì đều là hắn chính mình sự tình. Đầu này kiện là vì để tránh cho La Phệ Lịch không ngừng lợi dụng bản thân tham lam lực lượng ở vũ trụ làm sàng làm bậy. Hiển nhiên, La Phệ Lịch cũng không nguyện ý đáp ứng, hắn không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bất hủ đám người nói cho hắn, nếu như không tìm một viên hành tinh đến cất giữ sen trôm ở bạt tờ dị xem như chữ có thể, như vậy hắn họ gen lạn tờ dị một ngày nào đó lại biến thành không có bất kỳ chỗ dùng nào, đến lúc đó hắn liền là mặc người chém giết con mồi. La Phệ Lịch liền hỏi, tất nhiên như vậy, ta sao không cướp đoạt một khỏa tinh cầu? Bất hủ đám người liền nói, ngươi đi nơi nào cướp đoạt, chúng ta máy móc thợ săn theo ngươi ở đâu? Đến lúc đó ngươi tất nhiên trở thành hợp nhau tấn công đối tượng, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng. La Phệ Lịch phi thường tức giận, một bên là họ gen lạn tờ dịnh quyền sử dụng, một bên là đối với vũ trụ vạn vật tham lam, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Bất hủ đám người vì hắn ra một ý kiến, chỉ cần hắn nguyện ý đạt thành hiệp nghị cũng tuân thủ quy định, La Phệ Lịch sẽ được một chỉ cường đại mỏ tỷ họ nổ entities, tên là mãng, hắn có được có thể ngửi được vũ trụ bảo tàng năng lực, lại không nhận trong hiệp nghị hạn chế. Có thể vì hắn ở vũ trụ tìm kiếm bảo tàng, thỏa mãn tham lam. Điều kiện này để La Phệ Lịch trong lòng cán cân lập tức ngã về tuân thủ hiệp nghị một phương, hắn do dự mấy giây liền đáp ứng. Một chỉ có thể chủ động tìm bảo tàng Emotihonoentices, hắn có thể nào không động tâm. Trên thực tế, hắn cũng không biết là, cái này Emotihonoentices nguyên bản là đèn trong nhẫn tồn tại, chỉ cần ký chủ tham lam lực lượng đến một loại cực cao cấp độ liền có thể tự chủ hiện hiện ra. Bất hủ đám người rồi rào lợi dụng chính mình thông minh cùng hắn tham lam tính hắn một đạo. Thế là, hắn ở bất hủ đám người dưới sự theo dõi, đi tới áo cạ dồn tinh, cũng ở chỗ này an cư lạc nghiệp, gây dựng một cái thuộc về mình U Linh đoàn đội, bởi vì họ gen lạn tờ dịnh đặc tính, La Phệ Lịch chu diệt tất cả hạng cái này loại sức mạnh đồng loại, cũng đưa chúng nó biến thành U Linh, làm cho mình dùng. Hơn nữa, họ Gen Lan Tờ Dỉn có thể đem bị người nắm giữ giết chết người cụ hiện hóa đi ra, khiến cho trở thành năng lượng khôi lỗi, chiếm cứ hắn thân thể quyền sử dụng. Nhưng họ Gen Lan Tờ Dỉn vĩnh viễn chỉ có thể có được một người chủ nhân, không cách nào bị phục khắc. Về sau, theo thời gian diễn biến, La Phệ Lịch thấy rõ bất hủ đám người mưu kế, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn làm một cái quyết định bốn, đem áo cạ dồn tinh triệt để diễn biến thành vũ trụ tội phạm thiên đường. Hắn lợi dụng họ Gen Lan Tờ năng lượng mở ra thông đạo, mời chào đến từ trong vũ trụ bất luận cái gì đào phạm, đặc biệt là hành tinh loa để mắt tới đào phạm, tịnh xưng nơi này có thể cho bọn hắn một cái an tâm tàng bên trong địa phương, còn không có bất kỳ cái gì quy củ cùng trói buộc. Hắn đối với ngoại giới tuyên bố, ở chỗ này ngươi có thể trắng trợn tàn sát, có thể cướp đoạt tài nguyên, thậm chí có thể gieo rắc virus, cũng sẽ không lọt vào phản đối cùng bắt hoặc là khu chủ. Bởi vì La Felix liền là viên này tinh cầu chủ nhân, tất cả quy củ tùy hắn định. Cái tin tức này vừa ra, vũ trụ lập tức sôi trào, vô số tinh tế tội phạm tràn vào tiền đến, vì La Phệ Lịch lực lượng cảm giác đến cảnh vệ, vì họ Gen Lan Tờ cọp chỗ cúi đầu, thậm chí cam nguyện quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Rất nhanh, áo cả dồn tinh tồn tại liền ở vũ trụ Internet lưu truyền sôi sùng sục, không ai không biết không người không hiểu nơi này là tội phạm thiên đường, là mỗi cái tội phạm tốt nhất tàng bên trong địa phương. La Phệ Lịch có được tuyệt đối cường thế lực lượng có thể che chở bảo vệ bọn họ, đồng thời cũng có thể dựa vào tàn nhẫn thủ đoạn đứng thẳng ở viên này tinh cầu đỉnh phong. Cái này hết thể đều phải nhờ vào họ Gen Lan Tờ Dỉn lực lượng. Nói như vậy, toàn bộ họ Gen Lan Tờ Corp, chỉ có một cái thành viên mà thôi đi ở không gian thông đạo bên trong, Hàn Giót Đan kinh hãi nói ra. Không không không, chỉ là chủ nhân chỉ có một cái mà thôi. Su Kẻ giải thích nói, họ Gen Lan Tờ Dỉn có thể đem bị ký chủ giết chết sinh vật biến thành lũ linh khối lỗi, nói không chừng viên này tinh cầu bên trong có hàng vạn mà tính quân đoàn chờ lấy chúng ta đây. Có ngươi ở, ta rất yên tâm. Hàn Giót Đan cũng không lo lắng, hắn triệt để thấy được sủ kẹ lực lượng, cho nên đứng ở hắn bên cạnh có một loại phi thường cường liệt an tâm cảm giác. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở áo cạ dồn tinh hệ nhập khẩu. Nơi này nổi lơ lửng một đoàn thiên thạch, màu cam năng lượng như xa xa mỏng đồng dạng, hội tụ thành một cái xấu xí miệng lớn, thông hướng áo cạ dồn tinh đang nhập cửa. Trên thực tế, áo cạ dồn tinh bản chất là một cái có được bản thân văn minh hành tinh, liền tựa như lúc hỗn loạn kỳ ẻ ạt một dạng. Đồng thời vì phòng ngừa một chút không có lòng dạ khó lường sinh vật trà trộn vào đến, ở tinh hệ đăng nhập cửa bên ngoài, còn thiết lập rất nhiều an phòng, mục đích là vì khảo thí nói tới viên này tinh cầu người có phải là hay không người xấu. Đúng vậy, cái quy củ này nghe rất mới mẻ a. Chương 158, tao ngộ vây công. Ba ngoại trừ người xấu hoặc là ác nhân bên ngoài, đều không thể tiến vào áo cạ dồn tinh. Đương nhiên, một dạng người tốt cũng sẽ không chạy đến địa phương này đến. Dù sao áo cạ dồn tinh thanh danh đã sớm ở vũ trụ Internet tiếng xấu vang rền. Trên thực tế, nhưng nếu không phải bất hủ đám người lúc trước đối với La Phệ Lịch nhận lời, viên này tinh cầu cũng sẽ không biến thành bây giờ hỗn loạn bộ dáng, hiển nhiên một cái tương tự địa cầu bên trên hắc sáp hội lãnh thổ đồng dạng nói tồn tại. Cùng với những cái khác vũ trụ tinh tế cửa vào khác biệt, bởi vì áo cạ cạ dồn tinh tế cửa vào từ họ Gen Lan Tờ năng lượng tạo thành, cho nên tinh hệ cùng hành tinh ở giữa khoảng cách không hề lâu dài, liền như là đường núi hiểm trở mở dạng. Đủ để dùng hai chân hành tẩu. Rơi xuống đất sau, mới tính chính thức tiến nhập viên này tinh cầu. Su Kẻ hai người đứng ở một cái to lớn trong suốt màu cam vòng phòng hộ bên ngoài, đến một đường bị ngăn cản đi. Bốn phía, to lớn lại hỗn loạn tinh tế kiến trúc san sát, cùng từ đủ loại họ Gen Lan Tờ năng lượng chế tạo, tràn đầy khoa học kỹ thuật kỳ diệu cảm giác. Nhiều năm trước, áo cả dồn tinh chỉ là một viên chuyên môn dùng để thu về xử lý rác vũ trụ hành tinh. Nhưng La Phệ Lịch quả thực là đem hắn biến thành một cái chỉnh tề rác rưởi chạm thu hồi. Dừng lại. Hai người muốn nghĩ vượt qua vòng phòng hộ bước vào lúc, vòng phòng hộ bên trong đột nhiên hiện lên năm đạo cơ bắp tráng nói nhân hình sinh vật, bọn họ cùng La Phệ Lịch cùng thuộc một chủng tộc, là đồng loại của hắn, chuyên môn phụ trách trông coi tinh tế cửa vào. Những cái này ra hỏa trong tay đều mang theo một chiếc gò dân lạn tờ, lòng lánh tranh sắc quang mang, giống như là đang quét mắt sủ kẻ hai người một dạng. Áo cạ dồn tinh chỉ hoan nghênh trong vũ trụ rác rưởi cùng ác nhân. Trong đó một tên sinh vật mở miệng, sắc mặt lạnh lùng ngăn cản hai người, nói ra, các ngươi, tốt nhất cút xa một chút. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải ác nhân? Hàn Giót Đan nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi nhìn một chút liền có thể nhìn ra được sao. Họ Gen Lan Tờ máy quét có thể kiểm tra sinh vật thay bên trong tâm tình chập chờn. Tên này sinh vật cười nhạo một tiếng, thanh âm the thế nói, các ngươi có thể không đủ tư cách tiến vào áo cạ dồn tinh. La Phệ Lịch Vương quốc không chào đón ngu ngốc. Ngươi nói ai là ngu ngốc? Hàn Giót Đan hỏa khí lập tức liền lên tới, lỗ lỗ tay háo, một dạng muốn động thủ. Năm tên sinh vật một trận, sau đó nhìn nhau vài lần, Liều Lĩnh Trương mở miệng ôm bụng cười phá lên cười. Trong mắt bọn họ, tựa hồ cũng không có đem Hàn Giót Đan cùng Sủ Kẹ để vào mắt, cười vài giây sau, liền chuyển thân muốn đi vào vòng phòng hộ. Ba nhưng mà một giây sau, bọn hắn trong nháy mắt bị một cô kinh khủng hỏa diễm biến thành cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền biến mất đi. Lần sau gặp lại tình huống như vậy, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Su Kẹ ánh mắt đạm mạc, hai tay bỏ túi bên trong, trực tiếp vượt qua vòng phòng hộ. Loại này sơ cấp sinh vật, hắn tùy ý vận dụng thần mâu nhìn một cái, liền có thể kết bẹ kết lũ diệt sát. Không cần quá nhiều nói nhảm. Hàn Giót Đan lau mồ hôi chán, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đi theo đạp tiến vào. Hai người chính thức xuất hiện ở áo cạ dồn tinh hỗn loạn thành thị, chỗ này khắp nơi đều là vẻ mặt lén lén lút lút sinh vật, đang âm tối vô cùng bầu trời che giấu phía dưới, cấp tốc xuyên toa ở đầu đường cuối ngõ. Bọn hắn không có giao lưu, càng thêm không sẽ chủ động cùng bất cứ sinh vật nào bắt chuyện. Ở loại địa phương này, là không tồn tại bằng hữu loại vật này, một khi lật thuyền trong mương, chết đều sẽ không có người quản. Cấp đoạt cùng hắc ám là trong tòa thành thị này tôn chỉ, cơ hồ mỗi cái sinh vật đều tuân từ một điểm này. Bọn hắn muốn cái gì trực tiếp thông qua không sạch sẽ thủ đoạn cướp đoạt liền có thể, cho nên muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải so những sinh vật khác thông minh. Đương nhiên, Su Kẻ cùng Hàn Giót Đan có thể không phải là tới nơi này sống qua ngày, bọn họ mục tiêu là nằm ở chính giữa chủ thành to lớn sao huyệt. Chùa sao huyệt tương đương với Mỹ quốc Nhà Trắng một dạng, thuộc về viên này hành tinh mấu chốt nhất khu vực, đồng dạng cũng là La Phệ Lịch trụ sở, có họ gen lãng tờ năng lượng thủ hộ, bình thường sinh vật căn bản là không có cách tiến vào. Nghe truyền văn, trong này ẩn giấu La Phệ Lịch mấy trăm năm qua từ vũ trụ những tinh hệ khác bên trong thu thập mà đến bảo tàng, chỉ cần lấy được phải tiến vào tư cách. Có thể tùy ý từ bên trong chọn lấy một dạng vật trong lòng. Ba nhưng mà, Su Kẻ cũng không tính lãng phí thời gian, hắn trực tiếp động dùng thần thức bao trùm cái này chỉnh hành tinh, trong nháy mắt định vị đến chuột xào huyệt vị trí, đưa tay mở ra không gian thông đạo, mang theo Hàn Giót Đan xuất hiện ở cái này tòa cự đại kiến trúc trước mặt. Bốn phía, tụ tập vô số mặt mũi xấu xí sinh vật. Bọn hắn lấm la lấm lét, ánh mắt lại thỉnh thoảng đặt ở tòa này kiến trúc nhập khẩu, tham lam trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn xông vào cướp đoạt bảo bối, lại không có như vậy cường đại lực lượng, chỉ có thể làm nhìn xem, vận sức chờ phát động. Nói một cách khác, như nếu không phải là phệ lịch sức mạnh to lớn, chỉ sợ nơi này cũng sớm đã bị vây công luân hãm. Côn vợ ở, đảo là nhà, sói. Ba chúng ta, muốn làm thế nào? Hàn Giót Đan thử dò hỏi, trực tiếp xông vào sao? Ba cái kia ra hỏa tựa hồ trốn đi. Su Kẻ thần thức truyền về cảm ứng, nếu mày nói ra, kiến trúc không có bất kỳ cái gì sống thay tồn tại. A, Hàn Giót Đan kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ hắn không ở viên này tinh cầu? Rất không có khả năng, nếu như hắn rời đi mà nói, bất hủ đám người tuyệt đối có cảm ứng. Su Kẻ híp mắt nói, chỉ sợ, họ gen lan tơ năng lượng giúp hắn ẩn giấu đi khí tức. Hàn Giót Đan mới vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác sau lưng mát lạnh, không khỏi đánh cái sinh. Vội vàng quay đầu lại phát hiện bốn phía nhóm sinh vật, đều hướng về hắn và Sủ Kẻ nhích lại gần. Những người này trên mặt đều mang một loại hiếu kỳ lại ánh mắt tham lam, không chút kiêng kỵ đánh giá Sủ Kẻ hai người thân bên trên tất cả. Các ngươi, muốn làm gì? Hàn Giót Đan thân thay căng cứng, trên mặt phòng bị. Nhưng hắn nói tới ngôn ngữ cũng không phải vũ trụ văn, cũng không có sinh vật nghe hiểu được. Dần dần, hai người cơ bản bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, hình thù kỳ quái nhóm sinh vật nhao nhao lộ ra thần sắc tham lam. Nhìn phía Hàn trong tay gờ zin lãn tờ giới. Hiển nhiên, bọn hắn nhận ra thứ này đến. Gờ zin lãn tờ giới chỉ, thứ này nếu là cướp đi, tuyệt đối có thể từ La Phệ Lịch chỗ ấy đổi lấy một đống lớn đồ tốt. Hắc hắc. Khi hữu đồ vật ta. Mau ra tay. Đừng mẹ hắn mải lệ mề đạp. Có một ít nhân hình sinh vật lẫn nhau lấy nâng lên, nhao nhao móc ra trong ngực vũ khí cùng súng ống, nhắm ngay Hàn Giót Đan. Những cái này ra hỏa đều là cực ác chi đồ. Căn bản không e ngại cái gì gờ zin lạn tở cọp tồn tại, huống chi đây chính là ở áo cạ dồn tinh loại này tiếng xấu vang dền địa phương. Ngươi một cái gờ zin lạn tở can đảm chạy tới, không là chịu chết là cái gì? Cảm nhận được trong đầu truyền đến gờ zin lạn tở giới phiên dịch, Hàn Giót Đan đánh cái hàn sinh, hắn mặc dù cũng không e ngại chiến đấu, nhưng đối với loại này tình tế phương diện vây công còn là lần đầu tiên kinh lịch. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn phía Sủ Kẻ, lại phát hiện Sủ Kẻ chính gắt gao nhìn chằm chằm trung hậu sao huyệt. Trong ánh mắt đều là hàn ý, trong tuần khí thế hiển lộ một góc, nhường hắn phảng phất rơi vào hầm băng đồng dạng, lạnh như băng đáng sợ hàn ngẩn người, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì người. Chương 159, cút ra đây. Bẩn thỉu côn trùng. Động thủ. Đem cái này bẩn thỉu gờ zin lạn tờ trói lại. Vây tụ ở bốn phía cái nào đó giải sinh vật đầu mở miệng, hắn bên trong cao ba thước, đầu lớn lên một viên cự liễu, tản ra hôi thối, trong tay nắm lấy một chôi pháo bắn điện tử, hướng về Hàn Giót Đan vọt tới. Những sinh vật khác cũng ùa lên, con mắt chỉ có đối với gờ zin làn tờ giới tham lam. Hiển nhiên, bọn hắn đã mất đi lý trí. Hàn Giót Đan thấy thế, trong lòng miếu hoang, vội vàng điều động gờ zin làn tờ năng lượng hiện hiện chiến y, hóa thành tứ phía to lớn tâm chắn, chặn lại vô số đạo chùm sáng công kích. Đồng thời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại sủ kẻ thân phía trước, cũng lợi dụng gờ zin làn tờ năng lượng hóa thành mấy môn điện từ năng lượng, nhắm ngay lao xuống mà đến sinh vật nhóm. Oanh long. To lớn pháo hoanh tiếng vang thông thiên tế, hàn thân phía trước vị trí bị nổ ra một cái hố to, nhưng lại không bị thương đến bất cứ sinh vật nào, bọn hắn đều linh sống tránh ra đi. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ mang đến vấn đề. Có thể tiến đến viên này hành tinh cái nào không phải ở bên bờ sinh tử đi qua một lần. Không có chút thủ đoạn bảo mệnh, cũng sớm đã bị ném vào tinh tế ngục giam đi. Diện tích lớn pháo hoanh tuy nhiên cản trở những cái này mà giáo đờ môn nhịp bước tiến tới, nhưng chúng quy ngăn không được một chút thông minh ra hỏa. Có sinh vật trực tiếp lẻn đến hạn về sau, móc ra một chuôi điện năng ngắn bên trên, hướng hắn nhất hầu vị trí mãnh liệt đâm mà xuống. Hoàng bét. Hạn trong lòng lớn kêu không tốt, đồng nhiên đè xuống trung bình tấn, gờ zin lãn tờ năng lượng hiện lên, cường quang chói mắt lấp lánh, hắn đục trung thượng phía dưới dắt lên một tầng màu xanh đen cơ giáp, phát ra thăm thẳm lục quang, lóa mắt hết sức. Nổi. Điện năng ngắn bên trên cùng cơ giáp va chạm, đúng là rạch ra một đầu nho nhỏ lỗ hổng, bảy phong mang theo tính ăn mòn. Hạn kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người đi, lần thứ hai tạo ra vài lần tâm chắn, đem sủ kẹ bốn phía bảo vệ, mình thì xông vào người trong đống, cùng chen chúc mà đến những sinh vật khác môn ra sức chiến đấu. Hắn gào thét, đem hết toàn lực, lại phát hiện càng ngày càng nhiều sinh vật chú ý tới nơi này chẳng diện, thậm chí có người đang lớn tiếng ầm ĩ nơi này phát hiện một tên gờ zin lãn tờ, hoàn mặt khác đồng bạn tới cùng nhau cướp đoạt. Đen nghịt một mảnh sinh vật nhóm hướng về hắn lao qua, cho dù hắn có thể lợi dụng gờ zin lãn tờ năng lượng chống đỡ, nhưng không cách nào chiến thắng những tên không sợ chết này môn. Đúng lúc này, đứng chuột xào huyệt phía trước Suke, đột nhiên mở to con người, quay đầu lại liếc qua thân sau hôn chiến chẳng diện, sát ý vô tận buộc phát ra. Hắn một tay nâng lên, hướng phía trước vỗ. Một giây sau, âm u bên trên bầu trời, giáng xuống một chỉ khủng bố tay máu, mênh mông lại cổ lao huyết khí xé rách tất cả vật chất, chỉnh hành tinh sinh vật trong lòng, đều xuất hiện một chỉ to lớn đỏ tươi con người, giống như thâm nguyên một dạng, nhìn chăm chú bọn họ đại não. Đồng thời, không người chú ý tới là, ở viên này tinh cầu mặt ngoài, đúng là kết lên tầng tầng huyết sắc băng sương, đem mỗi một tấc đều nuốt mất đi. 3A. Tay máu cuối cùng rơi xuống đất, ngắn ngủi trong nháy mắt, quay chung quanh ở bốn phía tất cả sinh vật, trừ bỏ Hàn Giót Đan bên ngoài, đều không ngoại lệ, đều là số bị đánh thành một bãi thịt thịt nát. Dưới chân bọn hắn, xuất hiện to lớn xương kinh khủng huyết hải địa phương, đem tất cả huyết nục đều nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Ba toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt thanh tịnh. Hàn Giót Đan thuyền lấy khí thô, dần dần bình tĩnh lại, đem gờ zin lãn tờ năng lượng thu lấy, nhưng trong lòng kém chút không có từ cô kia khí thế kinh người bên trong trở lại. Thần. Hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được, su kẻ nội ý dĩ nhiên tạo thành thực chất tính công kích, nếu như lại tràn ra một phần, liền có thể tùy tiện nghiền nát viên này tinh cầu. Không hề nghi ngờ, những cái này vây công mà đến đáng thương đám gia hỏa, thảm hề hề thành vật bồi táng. Phát sinh. Cái gì? Hàn thận trọng đi đến sủ kẻ thân bên cạnh. Thử dò hỏi. Su kẹ sắc mặt mười phần băng lãnh, trong con ngươi mang theo khác thường hắn ý, căn bản vốn không có để ý tới hắn dự định, mà là duỗi ra một ngón tay, điểm vào chuột xào huyệt lối vào. Suy suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, quay chung quanh tại kiến trúc bề mặt Orgen lan tớ năng lượng giống như là gặp cường địch đồng dạng, phát ra bị ăn mòn tư tư thành, cấp tốc lui bước đi, thậm chí tính cả kiên doanh vách tường, đều bị mục nát tan ra một cái lỗ hổng lớn, đủ để dung nạp hai người thông qua. Su kẻ trên mặt không có vẻ tươi cười, mang theo trước đó chưa từng có hàn ý, từng bước đạp tiến vào. Hắn về sau, sinh mệnh thần thụ quang mang xen lẫn, một chỉ như ẩn như hiện đỏ tươi con ngươi tàng ở trong đó, nhìn chăm chú bốn phía tất cả, dường như ở thấy rõ lấy cái gì một dạng, nhìn xuyên ngày cổ, nhìn xuyên tương lai. Hàn Giót Đan theo sát phía sau, hắn căn bản là không dám tới gần Su kẻ tuần thân một mét phạm vi bên trong, chỉ cần một khi vi phạm. Hắn liền sẽ cảm nhận được linh hồn sắp bị rút ra cách thân thay một dạng khó có thể chịu đựng. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Hà Nội tâm tràn đầy không hiểu, hắn không dám tùy tiện đặt câu hỏi, sợ sủ kẻ lòng giận với mình. Tiến vào cái này lớn như vậy chuột xào huyệt bên trong, vách tường kết cấu khá là phục đoá, đúng là treo một khỏa lại một khỏa giống như lỗ đen màu cam quang đoàn, sâu không thấy đáy, rồi lại ẩn chứa bàng bạc nguồn năng lượng chấn động. Loại này quang đoàn là từ Orgen Planter năng lượng ngưng kết mà thành. Thuộc về ba chiều bên trong tự chủ mở ra không gian, có thể đủ đến cất giữ vật phẩm, tương tự sủ kẻ trong hệ thống tiểu không gian mở dạng. Hàn rôi ra ngón tay điên lặng khẽ đếm, toàn bộ chuột xào huyệt bên trong, đúng là có 26 hơn trăm đạo lâu ánh đèn đoàn, cũng liền đại biểu cho mỗi cái nghiệp đoàn bên trong, đều chứa đến từ vũ trụ các cái tinh hệ bên trong bảo vật, lại hiện lên trạng thái bão hòa. Đủ để chứng minh La Phệ Lịch tham lam đến một loại gì dạng tình trạng, trừ bỏ quang đoàn bên ngoài, mặt đất tán lạc đủ loại dã thú, sinh vật tàn chi xương gãy, tản ra một loại đặc biệt mùi hôi thối. Cứ nghe, La Phệ Lịch bộ tộc này ở thời kỳ viễn cổ từng là dựa vào nhặt thái không đồng bệnh sinh vật thi thay đến xem như thức ăn dự trữ, khá là làm cho người buồn nôn. Chắc chắn, cái này chuột xào huyệt đã hoàn toàn trở thành La Phệ Lịch nơi sống, có được gò gen lãn tờ năng lượng hắn cho dù trên trăm năm không ra khỏi cửa, đều có thể hưởng thụ lấy cực kỳ mỹ hảo đãi ngộ. Vào lúc đó chỗ này cũng không thấy bất luận cái gì số một. Sáu vật, liền một cái phụ trách thủ vệ quang đoàn hộ vệ đều không có. Chẳng lẽ La Phệ Lịch thật không ở nơi này? Hẳn không dám chắc chắn. Ba lúc này, Su Kẽ lại dừng bước, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng từ 3 chiều đến 4 chiều lại đến không gian đa chiều mỗi một chỗ hư không, cuối cùng mãnh liệt giơ ngón tay lên, chỉ hướng hơn 1600 đạo quang đoàn bên trong cái nào đó quang đoàn. Cút ra đây. Bẩn thỉu côn trùng. Ghen ghét. Tranh quang phun ra tầm đó, cái kia bị Su Kẽ chỉ quang đoàn đúng là giống như mảnh vụn một dạng phân liệt ra đến, kích rắn ra từng đạo sợi tơ, phảng phất có đồ vật gì muốn phá đất mà lên một dạng. Không gian chấn động kịch liệt, Hàn rõ ràng cảm giác được bản thân thân thay có một loại muốn bị xé nứt trùng kích. Đây là Su Kẽ thay bên trong tản mát ra huy áp đưa đến. Ba nhưng mà, chấn động kéo dài mấy chục giây, nhưng lại chưa có dư thừa biến hóa ra hiện. Chương 160, thần bí thi thể. Hừ, thấy thế, Su Kẽ hừ lạnh một tiếng, con mắt sát ý càng đông, hắn gần từng chữ, ngươi nếu không ra, có hay không tin ta đem cái này chỉnh hành tinh, đều cho đập nát. Tiếng nói như sấm bên tai. Tại cả tòa chuột xào huyệt bên trong quanh quẩn. Mấy tức về sau, một đạo thấp nằm sấp cao đại điện ảnh, trước lúc trước quang đoàn bên trong, vừa nhảy ra, nặng nề mà ném xuống đất. Hán, đục trung thượng xuống đều là nhữ lại thịt, thoạt nhìn dán mua hết sức, một dạng là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng đồng dạng, tứ chi gầy yếu đến cực điểm, phảng phất tiện tay đẩy liền sẽ tan thành đồng dạng. La Phệ Lịch. Hàn Giót Đan kêu sợ hãi. Cho dù cách khoảng cách thật xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lao gia hỏa này thân bên trên tản mát ra tham lam chi khí. Cho dù hắn thân bên trên mang theo một loại không nên tồn tại tử khí, hắn trên ngón tay màu cam giới chỉ, liền lấy ấn chứng tất cả. Su Kẹ thấy thế, liền khéo léo lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, từng bước một đi tới La Phệ Lịch trước mặt, túi đầu nhìn qua hắn, nói ra, bất hủ đám người có thể không có nói ta, họ rèn lãn tờ năng lượng có thể cho một cái sinh vật trở nên suy. Ngươi! Các ngươi là ai? La Phệ Lịch từng chút từ dưới đất bò dậy, hắn từ bên trên lượn lờ mười phần hơi yếu họ gen lạn tờ năng lượng duy trì lấy bên trong thay cơ năng vận hành, tiếng nói nghe hư yếu ớt quá, vì sao? Xông vào địa bàn của ta, đem nó giao ra. Su Kẽ mặt mũi tràn đầy hàn ý, trực tiếp đưa tay vô vào La Phệ Lịch cái cổ, lạnh lùng thốt, nếu không thì, chết. Khu khu. Khục. Khục. Cái gì? Thứ gì kéo lợi tư cảm nhận được trên cổ truyền tới lực đạo, hắn trừng lớn xấu xí đôi mắt. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, kêu thảm nói, thả ra. Thả ta ra. Ngươi đến. Ngọn nguồn. Đến cùng muốn làm gì? Đem. Nó. Giao. Ra. Đến. Su Kẽ song đồng trong nháy mắt bị huyết sắc thủ tiêu, lạnh như băng lập lại, ta sẽ không lại nói lần thứ ba, ngươi cũng sẽ không có cơ hội này. Hán đường phía trên đúng là sinh vòng quanh từng đầu hắc sắc chí mạng sợi tơ. Để La Phệ Lịch đục thân trên dưới lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng lên, con ngươi bỗng nhiên co lên. Đó là ám vật chất, có thể hủ hóa tất cả. Ngươi, ngươi là nó cùng. Loại. La Phệ Lịch đục cả lệ sảng khoa, càng ngày càng yếu ớt nói, trước đem ta buông ra. Ta sắp cảm thấy ngạt thở. Su Kẹ thì trực tiếp buông tay, đem hắn hung hăng ném xuống đất. Tạc sát. T4, thanh âm gãy xương thanh thúy truyền ra, La Phệ Lịch hít vào một ngụm khí lạnh. Co do nở trổng tựa vào một bên vách tường, vội vàng thúc động trong tay họ rèn lạn tờ dìm, chữa trị vốn thay thương thế. Một cố khá là nông úc sinh mệnh chi lực tản ra, từ hơi thở của hắn bên trong chui vào. Nhìn thấy một màn này, Su Kẹ không khỏi lộ ra một tiếng cười lạnh, con mắt đều là phúng. Hô! Hô La Phệ Lịch tỉnh táo lại, ngẩng đầu hướng về Su Kẹ, hỏi, ngươi đang cười cái gì? Cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Su Kẹ nói, cười cỏ kiến không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy. La Phệ Lịch híp híp mắt, trầm tư mấy giây, nói ra, ngươi, là thế nào biết được ta có vật kia? Biết được. Su Kẹ nhếch mép một cái, nói ra, ta không cần biết được, chỉ cần ta ý niệm khẽ động, thần hồn ngươi đều sẽ bị ta xuyên thủng, không có gì có thể giấu giếm. Ta có thể đem đồ vật giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không ra tay với ta. La Phệ Lì nhíu mày, nói ra, ngươi làm được không? Phốc phốc. Vừa dứt lời, một đạo vô hình huyết nhận từ sủ kẻ thay bên trong bắn mạnh mà ra, xét qua La Phệ Lì cánh tay trái, lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp đem hắn chặt đứt đi. Gãy chi rơi xuống đất. Không có một giọt máu nghiệp sáu ra, phảng phất đã sớm khô cạn một dạng. Nhưng La Phệ Lì lại phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hắn đoạn hướng lấy, thét chói tai vang lên, giống như là con chuột bị đạp gãy cái đuôi một dạng, chói tai khó nghe. Ngươi không có nói điều kiện với ta tư cách. Su Kẻ lần thứ hai đi về phía trước hai bước, cư cao lâm hạ nhìn xuống ngồi trên mặt đất La Phệ Lì, nói ra, nếu như ngươi lại theo ta nói nhảm, cái tiếp theo rơi xuống đất liền là ngươi đầu. Ta La Phệ Lì cái chán toát ra thanh sắc mồ hôi lạnh, hắn gắt gao đè lại bả vai. Họ rèn làn tờ năng lượng không ngừng chữa trị mềm tổ chức, lại cũng không thể đủ giúp hắn tái tạo cánh tay. Hắn trong mắt lóe lên một sợi căm hận, lại gật đầu một cái, đưa tay đem giới chỉ nhắm ngay bốn phía cái nào đó quan đoàn, hung hăng hấp xả lấy một loại nào đó vật phẩm, cũng lẩm bẩm, họ rèn làn tờ chi quang vạn trượng sáng chói. Trọn vẹn mấy chục giây qua đi, một bộ hình người chi thay, ở nhức mắt họ rèn làn tờ năng lượng bao khỏa phía dưới, chậm rãi hạ xuống, treo lơ lửng ở sủ kẻ trước mặt. Làm gỗ này chi thay xuất hiện thời điểm, toàn bộ chuột xào huyệt bên trong sinh cơ nông úc hơn ngàn lần sau, tất cả mùi hôi thối đều bị thay thế đi, một mùi thơm ích thần vị đạo tản ra, hút vào xoang mũi thời điểm, lại có lấy ẩn dưỡng linh hồn công hiệu. Một bộ thi thay, lại có thể gây nên dị tượng. Hàn Giót Đan nhìn qua một màn này, trong lòng đống cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mới vừa muốn tới gần mấy phần kiểm tra thời điểm, lại cảm giác đến đỉnh đầu giống như thiên cân truy phía dưới, ép hắn hai chân đông nhiên hướng mặt đất quỳ xuống. Chỉ thấy 407 đứng quang đoàn phía trước xù kè. Trên mặt hiển lộ một loại chưa từng có sát ý ngút trời, đem toàn thân tất cả vật chất đều thắt cổ đi, tạo thành một đạo huyết hồng sắc luồng khí xoáy, băng hàn hết sức. Đón lấy, hắn vươn tay, đem cái kia họ gen lan tớ năng lượng dễ như trở bàn tay xóa đi, dùng trong đó chi thay, lộ ra diện mạo chân thật. Đó là một bộ màu da trắng nõn, cơ thay non nớt thanh niên, trần chuồng hung thân bên trên in một viên thần thụ tiêu chí, nông úc sinh cơ không ngừng từ hắn thay bên trong tảng ra, giống như là sẽ phải cách thay tiêu vong ở dạng. Kỳ diện mạo hiểu chính là khe bệ rồn ở bên trong tộc người một trong Vanh Long. Làm Su Kẻ cuối cùng xác nhận một màn này lúc, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh khí thế từ hắn thay bên trong bộc phát ra, một viên che trời thần thụ hiện lên sau lưng, kém điểm phá ra tinh thần một góc, áo cả rồn tinh đại địa kịch liệt chấn động sinh, làm cho cái này toàn bộ hành tinh bên trong tất cả sinh vật đều có một loại nhịn không được quỷ sát mà xuống xúc động. Sát ý, hàn ý, đan vào lẫn nhau, lửa giận ngập trời, không cách nào ngăn cản. Su Kẻ lồng ngực không ngừng chập trùng, thay lực lượng không ngừng hướng ra ngoài tràn ra, mặt đất dĩ nhiên bắt đầu băng liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lấy họ gen lan tơ năng lượng thành lập chuột xào huyệt. Cuối cùng không nhịn được cái này cố khí thế khủng bố, ầm vang sụp đổ. Chương 161, vạn vật túi đầu. Đen như mực sợi tóc bay múa, Su Kẻ đắm chìm trong huyết quang bên trong, đỏ tươi hai con ngươi chằm chằm lên trước mắt cái kia the bệ rộn đỡ tộc nhân thi thay, làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Trong vũ trụ này vẫn còn có sinh vật dám can đảm săn giết thẻ bệ rôn đờ. Đây là tội ác ngập trời, hắn nếu không chém giết, há có thể xứng đáng tộc nhân khác, xứng đáng cái này trước tộc trưởng. Hắn đóng mắt, giơ ngón tay lên, đem La Phệ Lịch thân thể lằng không treo lên, không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua hắn, băng lãnh hỏi, hắn, là người giết. La Phệ Lịch thân xác hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, tựa hồ còn chưa từ cái này khí thế khủng bố bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm cá chết một dạng hai con người, dãy rủa lấy khu thay. Sản đạo, không. Không phải. Không phải. Không phải ta. Như vậy, ngươi từ chỗ nào lấy được? Su Kẻ con ngươi khẽ nhúc nhích, sắc ý không giảm, lần thứ hai hỏi. Trước đây không lâu, có một người thần bí sinh vật chỉ dẫn ta ẹ mỏ tỉ họ nổ ẹn tịt xét tiến về nơi nào đó tinh hệ, đem bộ này bên trong thu hồi, cũng lấy trao đổi hình thức, từ ta trong bảo khố cưỡng ép cướp đi một kiện tên là chớ so ô tư ghế dựa đồ cất giữ. Kéo lợi tư liền vội vàng giải thích nói. Là vật gì ta từ một cái tên là tổ bị người sắt tinh hoang phế hành tinh bên trên nhặt được, ta không hề cảm thấy giá trị cao bao nhiêu, cũng không có quá nhiều so đo. Về sau, ta bắt đầu nghiên cứu cỗ này thân thể thay, phát hiện hắn dĩ nhiên là cái kia trong tin đồn thần tộc người, ta căn bản liền không dám nói lên. Cho nên, ngươi liền trốn tại chính mình không gian vĩ độ bên trong hấp thụ hắn thay bên trong sinh mệnh chi lực, vọng tưởng tăng trưởng tuổi thọ của mình. Su Kẻ khiển trách âm thanh lạnh lùng nói, không tự lượng sức đồ vật. Ngươi! Làm sao ngươi biết? La Phệ Lịch bất khả tư nghị nói. Su Kẻ cười lạnh, thần tộc thần thay, há lại như ngươi loại này nhỏ bé sinh vật có thể nhúng chàm. Không ngại nói cho ngươi, ngươi từ hắn thay bên trong chỗ hấp thu sinh mệnh chi lực, sẽ chỉ làm ngươi thân thể càng ngày càng già hóa, cuối cùng hóa thành lưu sa bụi đất tan biến đi. Ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần có họ rèn lạn tờ năng lượng liền có thể tứ vô kỵ đạn chống cự tất cả vật chất? Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, đây chính là tác dụng phụ, ngươi thịt thay căn bản liền không chịu nổi. Ngươi có thể giúp ta. La Phệ Lịch giống như là phát hiện cứu tinh, đứng thẳng lên cổ, ánh mắt lấp loe ở giữa, thành khẩn nói ra, miễn là ngươi giúp ta phục hồi như cũ, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia thần bí sinh vật tung tích. Nghe vậy, Su Kẻ cũng không có bất kỳ chần chờ, hắn một tay vung ra, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng hư ảnh, hướng La Phệ Lịch đỉnh đầu tô điểm một lần lập tức, người sau linh hồn bị rút ra cách ra thay, nông úc sinh mệnh chi lực từ hắn trong miệng một sợi lại một luồng chui ra, làm cho bốn phía đều xuất hiện màu trắng nhạt thần linh, tràn ngập thần thánh khí tức. Kéo dài đến chừng một phút thời gian về sau, Su Kẻ mới dừng tay lại. Mà kéo lợi tư cái kia giả mua thì thay, cũng giống là phản lão hoàn đồng đồng dạng, một lần nữa trở nên cứng rắn, hắn không ngừng hít sâu, tràn đầy nếp nhăn đầu chuột cũng một lần nữa dài ra tươi tốt bộ lông, họ rèn lạn tờ năng lượng ở không thấy sinh mệnh thần lực quá yếu nhiều phía dưới, thành công vào thay, đem hắn thay giả yếu tạng khí khôi phục như lúc đầu. Cái kia thấp vay lấy cả lệ thân thể, cũng dần dần thẳng tắp, trọn vẹn gần 3 mét độ cao, túi đầu nhìn xuống Su Kẻ, không thể tưởng tượng nổi đang nhìn mình cả lệ thay, nói ra, trời ạ. Đây thật là quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Không giam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ có thể bắt đầu trả lời vấn đề của ta. Ân đầu nhập phỉ lợi tư nghĩ nghĩ, nhìn qua chung quanh lơ lửng hơn 1.000 đạo quan đoàn, trong mắt lộc cộc chuyển động, nói ra, ba cái kia thần bí sinh vật, nghe nói là. Hắn kéo một cái rất dài âm cuối, còn chưa triệt để nói xong thời điểm, liền mãnh liệt nắm chặt trong tay giới chỉ, nhắm ngay lớn nhất một cái quan đoàn, quắc, ổ phỉ đi ẩn, mau tới giúp ta. Lập tức, âm u bầu trời bắn ra một sợi trùng thiên tranh quang, một chỉ trọn vẹn 100 mét lâu dài, 10 mét chiều rộng cự mãng từ quang đoàn bên trong đứng dậy, nó đục trung thượng xuống đều là hư không chấn động, có kỳ dị đường vân cùng một đôi màu cam hai con ngươi hiện lên hình tam giác, trong miệng còn ngậm lấy một đống cự thạch bao quanh một đống rác vũ trụ. Nó ở giữa không trung xoay quanh, đem một đống kia rác vũ trụ thổ lộ ở La Phệ Lịch thân bên cạnh, cùng sử dụng đầu cung cung hắn thân thay. Giết hắn cho ta, cướp đoạt hắn tài vật. La Phệ Lịch cười lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp cười ở ổ phí đi ẩn trên cổ, đục trung thượng phía dưới phủ đầy màu cam vảy rắn, hai người hòa hợp một thay, khí thế hùng vĩ, độc ác hung ác. Ổ phí đi ẩn thổ lộ lấy lời rắn, trong con mắt đúng là toát ra khá là nhân tính hóa thần sắc tham lam, không hổ là họ gen lạn tờ dỉnh ẹ mỏ tỷ họ nổ ẹn tỷ xe, liền tính tình đều cùng chủ tử của mình giống nhau. Ba nhưng mà, mặt đối cái này xú kẹ, sắc mặt cũng đã triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. La Phệ Lịch đã vậy còn quá không biết điều, hoàn toàn không có cảm tạ hắn ý tứ, ngược lại nghĩ phản quay đầu lại bày hắn một đạo, nhóm này làm thật không sợ chết sao. Lúc trước, hắn chỗ để lộ ra khí thế khủng bố, chẳng lẽ còn không đủ để nhường hắn tâm thấy sợ hãi. Trên thực tế, La Phệ Lịch trong lòng tham lam dĩ nhiên toàn bộ thả ra, hắn sớm liền đem sự tình vừa rồi quên mất không còn một mảnh, một lòng chỉ nghĩ ra được lúc trước sủ kẻ trong tay cầm lấy hư không quyền trượng. Bén nhạy khíu giác nói cho hắn, cái kia là một kiện toàn bộ vũ trụ đều hiếm có thần vật. Xé nát hắn thân thay. La Phệ Lịch lần thứ hai gầm thét lên tiếng, thanh âm the thế nghe khá là điên cuồng. Ô phỉ đỉ ẩn như thiểm điện bắn mạnh mà ra, căn bản không có ý định cho Su Kẻ phản ứng lại cơ hội. Ba nhưng mà, Su Kẻ lại chỉ làm một động tác, liền để nó triệt để làm một ngón tay, xuyên thủng hư không, xuyên thủng thân hồn, đem ô phỉ đỉ ẩn cái chán, gắt gao chống đỡ. Sau đó, Su Kẻ sau lưng, hiện lên một đạo cự đại bạch sắc hư ảnh. Hư ảnh song đồng là kim, nhìn chăm chú trong lòng đất tất cả, tí thoát lấy thế gian vạn. Vật, không giận mà uy. Vô tận uy áp, giống như là như mưa to mưa như chút nước mà xuống, không chỗ nào không làm cho áo cả dồn tinh trung sinh linh sảng khoa, làm cho ổ phỉ đi ẩn điện điện ở mặt đất. Như thế trang diện, giống như mãng xà gặp cự lòng, vạn vật túi đầu, đều không lấy làm kỳ. Ba cái gì? Xếp bằng ở ổ phỉ đi ẩn trên cổ La Phệ Lịch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, liền mạnh mẽ như vậy ẹ mỏ tỷ hò nổ ẹn tỷ xe, đối mặt cái kia chủng tộc sinh vật, đều không có năng lực chống cự. Cái này, làm sao có thể sự tình? La Phệ Lịch sợ, hắn vốn cũng không phải là một cái phi thường am hiểu chiến đấu gia hỏa, chỉ là họ rèn lãn tờ năng lượng ban cho hắn công kích phương pháp, bây giờ gặp đến tràng diện này, càng là không biết nên làm sao ứng đối. Nếu là bình thường sinh vật, hắn có lẽ có sức đánh một trận. Nhưng đứng trước mặt, là cái kia nghe đồn chủng tộc người. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước tham lam thay thế lý trí. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, trực tiếp thúc động trong tay họ Gen Lan Tờ Dìm, cũng trong bóng tối thông qua tâm linh cùng ổ phí đi ẩn giao lưu, thúc đẩy nó xuyên toa hư không, ly khai cái địa phương đáng chết này. Ba nhưng mà, ổ phí đi ẩn căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ, vò lổm lổm bên trong thân thể không dám loạn động một tí. Su kẹ trung hậu bạch sắc hư ảnh, hoàn toàn đưa nó triệt để áp chế. Chương 162, họ Gen Lan Tờ Dìm, tới tay. Tất nhiên ngươi không đi, vậy ta liền bản thân đi. La Phệ Lịch muốn ký bạ, từ ổ phỉ đỉ ẩn trên cổ nhảy xuống tới, cũng hướng về cách đó không xa một viên quang đoàn bên trong liều mạng mở ra chân lộ tới. Cái này hơn 1.600 đạo quang đoàn không những có thể dùng để chứa đựng bảo vật, càng thêm có thể đủ đến mở ra tinh tế thông đạo, đây chính là họ Gen Lan Tờ năng lượng thuận tiện địa phương. Chỉ cần hắn thành công tiến vào quang đoàn bên trong, như vậy hắn nghĩ muốn chạy trốn đi vũ trụ bất kỳ một cái nào địa phương, đều không có vấn đề. Ba cứ việc cái này vi phạm với hắn và bất hủ đám người hiệp định, nhưng so với tính mệnh mà nói, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Ba nhưng mà, đang lúc hắn còn kém một bước cuối cùng bước vào quang đoàn thời điểm, từ sau lại truyền đến một tiếng mênh mông cười lạnh, nhường hắn đục thân trên dưới như rớt vào hầm băng. Dũng dế. Su kẽ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên vung lên một chân đủ hơn 1.600 đạo quang đoàn, giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, lẫn nhau hòa tan vào hư không, hoàn toàn biến mất đi. Loại thủ đoạn này, để một bên trốn ở trong góc xem cuộc chiến Hàn Rốt đan nhịn không được tâm run rẩy. Phải biết, những cái này quang đoàn bên trong đều chứa đến từ vũ trụ các nơi bảo bối. Su kẹ vậy mà liền như vậy tùy ý hủy. Liền một điểm đau lòng đều không có. Quá mẹ hắn xa xỉ. Nghèo làm. La Phệ Lịch chính kích động tự nhận mình nhanh muốn chạy trốn thời điểm, hắn mặt lại gắt gao đụng vào trên vách tường, phát ra xương vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Đúng vậy, theo quang đoàn biến mất, hắn thất bại. Chính xác mà nói, hắn căn bản là không có cách lại thông qua họ Gen Lan Tờ Dìm mở ra bất kỳ một cái nào không gian thông đạo, bởi vì sủ kẻ đã đem vùng hư không này, đều phong tỏa đi. Trừ hắn ra, không người có thể lái. La Phệ Lịch, một con đường chết. Nháy mắt, sủ kẻ xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh lùng, sắc ý rồi rào theo dõi hắn, nói ra, chạy à, tiếp lấy chạy à. La Phệ Lịch không ngừng lợi dụng tham lam lực lượng điều động họ Gen Lan Tờ năng lượng, lại phát hiện thay bên trong tham lam dĩ nhiên còn thừa không có mấy. Cơ hồ đều bị sợ hãi trước đó chưa từng có thay thế đi. Hắn đục bên trong một sinh, hướng thẳng đến sủ kẻ quỳ xuống, mang trên mặt cầu xin tha thứ thần sắc, nói ra, cầu ngươi thả qua ta. Bỏ qua ngươi. Su kẻ cười một tiếng, nói ra, tốt. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì, ta đều nguyện ý đáp ứng ngươi. La Phệ Lý liên tục gật đầu, hắn nhớ tới trước kia bị đồng loại khi dễ lúc thời gian, tử vong gần như cảm giác xông lên đầu. Đem lặn tờ dỉnh cho ta. Su kẹ rôi ra ngón tay, nói ra, từ nay về sau, ngươi không dù có được có Gen Lan Tờ Dìm quyền sử dụng. Cái này La Phệ Lịch nháy mắt do dự, hắn không dám làm như thế, bởi vì đây là bảo đảm hắn có thể sống sót thủ đoạn. Không nguyện ý, vậy ngươi liền đi chết đi. Su kẹ con ngươi lạnh lùng rút lui hắn một cái, sắc ý hiện lên hồng quang vào phát ra, liền muốn động thủ. Ta cho. Ở cái này sống chết trước mặt, La Phệ Lịch chúng quy khuất phục. Nhanh chóng cầm trong tay giới chỉ lấy xuống đưa tới sủ kẻ trước mặt, hai tay trình lên, cũng nói ra, xin ngài lòng từ bi, vung tha ta. Tiếp nhận giới chỉ, sủ kẻ cầm trong tay thưởng thức mấy lần, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên vẫn như cũ bồ bò sổm trên đất ổ phi đi ẩn, đối với hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, nếu ngươi nguyên thanh âm thần phục với ta, liền tiến đến. Vị, ổ phi đi ẩn cơ hồ không có nửa điểm do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tranh quang, đứng vào đèn trong nhẫn. Họ Gen Lan Tờ Dìm. Tới tay. Hiện tại, ta có thể đi được chưa? La Phệ Lịch mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua một màn này, thử dò hỏi. Su kẻ đem lạn tờ gì ném vào hệ thống không gian, trầm tư mấy giây, giơ lên bàn tay đặt ở trên đầu của hắn, thở dài, nói ra, muốn trách, thì trách ngươi không biết tự lượng sức mình. Cắc cắc cạc. Không có nửa điểm dãy rủa. Mất đi họ Gen lạn tờ che chở. La Phệ Lịch thân thể thay. Căn bản ngăn cản không nổi Su kẻ lực lượng. Trong nháy mắt liền hóa thành một bãi cho tàn. Cùng lúc đó bốn, xù kẻ tư duy bên trong, xuất hiện một cái cao lớn điện ảnh. Cái này điện ảnh giấu tại âm u trong hắc vụ, thấy không rõ diện mạo. Hắn một tay nhấc lấy một bộ thi thay, đem hắn ném vào mặt đất. Một tay kia dẫn theo một cái ghế, chậm rãi chuyển bên trong biến mất đi. Đây là La Phệ Lịch linh hồn hình ảnh, bị xù kẻ xách vào tay bản thân ký ức. Cơ hồ có thể xác định chính là, cô kia thi thay chính là giờ phút này lơ lửng ở hắn thân sau the bệ rộn đỡ tộc nhân. Rốt cuộc là ai, thông qua đồ sát the bệ rôn đờ tộc nhân, đem đổi lấy lợi ích. Còn có cái ghế kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đáng nhắc tới chính là, hắn đang cùng Sật Pẹn Ngọc kết thúc chiến đấu thời điểm, hắn cũng từ mẫu trong hộp nhìn thấy tương tự điện ảnh, cũng xác định bọn họ thân hình cơ hồ giống như đúc. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Su kẽ lửa giận trong lòng lần thứ hai bay lên, hắn cảm giác được bản thân xem như tộc trưởng uy nghiêm bị năm đục, trà đạp, cũng ở trong lòng lập xuống lời thề, nhất định muốn tìm tới gia hỏa này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ba toàn bộ vũ trụ, không có cái nào sinh vật dám ở trêu chọc thần tộc về sau, còn có thể bình yên vô sự sinh tồn. Thần tộc chi nộ, người nào dám xúc? Xử lý xong La Phệ Lịch, Su Kẹ xoay qua chỗ khác, đem theo bệ rốn đỡ tộc nhân thi thay thu vào quyền trượng. Hắn dự định dành thời gian hồi một chuyến không biết vũ trụ, đem tộc nhân thi thay ném vào sinh mệnh thần thụ bên trong ôn dưỡng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống có thể cứu trở về. Bất luận cái gì một tên tộc nhân, đều là không có thể tổn thất chiến lực, bọn hắn độc thân lấy ra, đều đủ để làm cho vũ trụ chấn động. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn, vì sao tên này tộc nhân chết đi, theo bệ rốn đỡ lại không có thông chi bản thân. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không biết việc này? Cái này liền có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, Su Kẹ như mày, cảm thấy có chút không ổn. Ba lúc này, Hàn Giót Đan đi lên phía trước, nhắc nhở, bên ngoài những tên kia, đã ngao ngoe tại động. Nghe vậy, Su Kẹ ngẩng đầu híp mắt xem xét, chỉ thấy viên này tình cầu bên trong những sinh vật khác môn, đều đã nhận ra sự cố mà chạy tới. Trong mắt bọn họ đều là tham lam cùng điên cuồng. Bởi vì, trong bọn họ có người rõ ràng trông thấy, La Phệ Lịch chết tại Sủ Kẻ trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Dài đến mấy trăm năm thống trị, triệt để tan rã. La Phệ Lịch bảo khố. Triệt để bạo đường. Hỗn loạn áo cạ dồn tinh. Triệt để giải phóng. Sủ Kẻ hai người, lần thứ hai gặp hơn 10 vạn vũ trụ ác bá vây công. Chương 163, hủy diệt thủ đoạn. Nên làm cái gì? Hàn Giót Đan nhìn qua bốn phía bị vây đến chật như nêm tối, hắn cảm giác có cái này nhức đầu. Ba hiện tại, toàn bộ áo cả dồn tinh bọn ác bá đều đã tụ tập tới, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ở trong những người này, có bên trong mạnh thay tráng ngoài hành tinh quái vật, có nắm lấy cao năng pháo điện tử, cao năng chùm sáng phát rắn khí nhân hình sinh vật. Bọn hắn cùng đem trong tay vũ khí nhắm ngay Sủ Kẹ hai người, một bộ thế tất yếu hạ tử thủ bộ dáng. Lão đại, giao cho ngươi. Hàn Giót Đan 10 phần bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản định thông qua phát ra tinh tế Gjin Lạn Tở tín hiệu phương thức triệu tập Gjin Lạn Tở cộng đồng bạn phía trước đến giúp đỡ, nhưng lại nhớ tới bất hủ đám người từng lập ước định không tiến nhập áo cả dồn tinh, chỉ có thể thất bại ở vũ trụ bị hơn trăm vạn tinh tế ác bá vây công. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua đại phiền toái. Không qua vài hơi, những người này liền gấp tiến tới hắn cùng với Sủ Kẻ thân bên cạnh, cơ hồ thân thiết thân, một cỗ máu tanh lực áp bách không ngừng truyền đến. Lan. Ba lúc này, Su Kẹ cuối cùng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mới mở miệng. Tiếng nói mặc dù không vang dội, lại giống như thần dụ đồng dạng, ở tất cả vũ trụ ác bá trong thai vang vọng, làm cho thần hồn của bọn hắn đều run rẩy. Ba nhưng mà, cái này cũng chưa lên bao nhiêu tác dụng. Đối với bọn ác bá mà nói, bình thường thời gian đều là đang đao kiếm đổ máu, sinh mệnh cũng sớm đã không phải mấu chốt đồ vật. Bọn hắn, càng muốn hơn tràn đầy đi ở giữa tâm tham lam. Làm thịt bọn hắn. Cướp đoạt áo cạ dồn tinh tài bảo. Mọi người cùng nhau phân bận. Ba lúc này, nhóm hỏa bên trong không biết có ai thao tiếng kêu chói tai, giống giận một tiếng, cũng ném ra một mai cùng loại với năng lượng bạo đạn đổ vật. Xì xì xì. Năng lượng bạo đạn vang vọng, tạo thành vô số đầu rậm rạp chẳng chịt lôi điện mạng nện, đem Sủ Kẻ cùng Hàn Tuần thân chói buộc chắc chắn. Đồng thời, mạng nện tầng ngoài tản mát ra trọn vẹn hơn vạn phục cao áp, làm cho trong không khí đều toát ra 10 phần hỏa tinh. Hoa hoa hoa. Làm cho tất cả bọn ác bá cũng là bất khả tư nghị chính là Sủ Kẻ thân thay tầng ngoài đúng là hiện lên một đạo trong suốt quang đoàn, đem tất cả lôi điện đều ngăn cản ở ngoài, nhìn như không thấy. Hắn nhưng là không có dễ chịu như vậy, cho dù hắn kịp thời lợi dụng Gjin Lạn Tở năng lượng bao trùm bản thân thân thay, vẫn còn là không cẩn thận chạm đến cao áp, thiếu chút nữa thì bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Mau ra tay, các ngươi còn chờ cái gì? Lại là một đạo hống khiếu truyền đến, bọn ác bá lập tức sôi trào. Vị vị vị vị vị. Vô số đạo đủ mọi màu sắc điện từ kích quang khắc rắn mà đến. Không khí tạo nên hàng loạt sóng nhỏ, khí tức hủy diệt giáng lâm. Ba nhưng mà trong tích tắc, Su Kẹ trước mặt hiện lên một đoàn vòng xoáy màu đen, quỷ dị lại đáng sợ, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức, đem tất cả thế công đều cho thôn nạp đi vào. Không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Các ngươi muốn chết ta. Nhưng, Su Kẹ con mắt, lại sát ý sôi trào. Cuối cùng một chữ rơi xuống, vô tận hàn ý buộc phát ra, toàn bộ tinh cầu bầu trời đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Một đạo cự đại con ngươi từ trong tầng mây trôi ra, nhìn chăm chú tất cả bọn ác bá. Sau đó, một cỗ có thể chấn áp vạn vật khí thế từ Sủ Kẻ thay bên trong hiện ra, hắn hơi hơi ngước mắt, thân hình trong nháy mắt lơ lửng, đi tới tất cả bọn ác bá đỉnh đầu. Hắn lúc này, liền như là một vị chúa tể vạn vật thiên tôn đồng dạng, miệt thị lấy trên viên này tinh cầu tất cả sinh mệnh. Hỗn loạn tinh cầu, bẩn thỉu sinh vật, không có cái gì cần thiết tồn tại. Thần âm chữ chữ rõ ràng rơi xuống, giống như địa ngục phán quan thẩm phán tử hình đồng dạng, tuyệt vọng lại kiềm chế. Một khắc sau, Su Kẻ trợn to con mắt, một tay thành trưởng, ngón tay dựng thẳng lên, hướng không trung đè ép. Meo O Ba, lập tức, thánh quang tuôn ra hiện ra, hóa thành mưa rơi tinh quang, một giọt lại một giọt rơi vào bọn ác bá trên mặt. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, tinh quang trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Chính khi bọn hắn muốn xóa đi một sợi kia mơ hồ gián thời điểm, hai con ngươi lại đột nhiên trở nên tái nhợt đi, đục trung thượng nháy mắt sau đó dừng lại tại chỗ, tất cả cảm xúc phản ứng đều biến mất, giống như là mất đi linh hồn đồng dạng. Một dưới lòng bàn tay, tước đoạt 100 vạn linh hồn. Cái này, chính là thần hành linh hồn chi lực bổ sung kỹ năng. Đón lấy, thịt của bọn hắn thay bắt đầu dần dần hóa thành hạt, không chút nào dừng lại tiêu tán ở trong thiên địa này. Không có phát ra một tiếng hét thảm, thậm chí ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có, cái này cũng chẳng có gì lạ. Làm thịt những cái này run rế, Su Kẻ có hơn vạn loại biện pháp. Bất quá động động suy nghĩ thời gian thôi. Cho dù bọn họ đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, nhưng trong mắt hắn, cũng bất quá là một đám tinh tế bại hoại thôi. Nói thế nào thương hại? Nhìn qua chu vi quấn ở thân bên cạnh bọn ác bá từng chút hóa thành hạt ánh sáng, Hàn Giót Đan nhìn hướng trên bầu trời Su Kẻ, không khỏi lạnh lùng dùng mình một cái. Nói một cách khác, hắn là hiện trường một cái duy nhất còn sống sót sinh mệnh. Vẹn vẹn chỉ là một trường sự tình, liền để hơn 100 vạn ác bá biến thành bụi bay. Này các loại thủ đoạn, có thể xưng thần tích, cũng không đủ a. Hắn nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đối với Sủ Kẻ tôn kính sâu hơn mấy phần. Hắn 10 điểm may mắn trước đây không lâu không có đem Sủ Kẻ triệt để chọc giận, bằng không mà nói hiện tại có thể không có cơ hội đứng ở chỗ này. Còn chờ cái gì? Ba lúc này, Sủ Kẻ thanh âm truyền đến, làm hắn giật cả mình, vội vàng thao túng gờ zin lạn tờ năng lượng lơ lửng, cùng hắn song hành. Ba chúng ta tiếp xuống đi đâu? Sủ Kẻ cũng không có đáp lại hắn, mà là lạ thường thiểm điện, hướng về đỉnh đầu tinh giới cửa vào thuấn di đi. Hàn tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ theo sát phía sau, triệt để trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn một cái này âm u đầy tử khí tinh cầu, thở dài. Áo cạ dồn tinh, triệt để biến thành một viên ịt sơ ta. Tinh hệ bên ngoài. Su Kẻ đứng ở áo cạ dồn tinh phía trước, cầm trong tay thần tộc quyền trượng, sau lưng thần thụ hiện lên. Hắn hai con ngươi có màu vàng kim nhạt, thần thức cơ hồ bao gồm chỉnh cái tinh hệ. Một sợi lại một luồng thần tức quang loại vây quanh hắn toàn thân, một dạng như du long. Đây là đang lợi dụng cường đại thần lực thôi diễn viên này tình cầu phát sinh tất cả. Vô số hình ảnh hiện lên tư duy, mỗi một chi tiết nhỏ đều đang tái hiện. Từ trước kia đến tương lai. Từ hoang cổ đến thương hải. Cuối cùng, áo cạ dồn tinh hóa thành ngàn vạn trong lỗ đen một thành viên. Mà Su Kẻ muốn gặp được đồ vật, nhưng lại chưa xuất hiện. Hắn chỉ nhìn thấy, viên này tinh cầu bên trong xuất hiện qua một cái điện ảnh, thủy chung bị hắc vụ bao vây lấy, thấy không rõ bất kỳ chi tiết nào. Lại là tình huống như vậy sao? Su Kẻ chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt kim quang rút đi, hắn sâu tẩy thở ra một hơi, nhíu mày. Một bên, hắn nhìn qua một màn này, căn bản cũng không dám mở miệng lung tung. Hắn phát giác được, Su Kẻ lúc này hẳn là đang tìm hiểu lấy cái gì. Tất nhiên như vậy, cũng không có cái gì cần thiết tồn tại. Một khắc cuối cùng, Su Kẻ một tay nâng lên, tùy ý bóp một cái búng tay oanh long. Cả viên áo cả dồn tinh từ từ nhỏ dần. Trong nháy mắt đổ sụp thành một mảnh cho tàn hạn cặp mắt trừng lớn, một bộ kinh dị vô cùng bộ dáng. Một viên hành tinh. Chỉ đơn giản như vậy bị hủy lực. Chương 164, Indigo trải bệ. Indigo làn tờ năng lượng ẹ mỏ tỉ hò nổ sở bẹt trùm, lấy người sử dụng lòng thương hại làm căn cơ, có thể triệt để rửa sạch tội ác người trong lòng ác nghiệm, khiến cho chuyển buồn làm thiện. Rất nhiều năm trước, hạng gờ zin làn tờ giới đời trước chủ nhân, ạ bỉn xua ở một lần trong mạo hiểm, thu được Indigo làn tờ năng lượng ưu ái. Hắn nội tâm chẳng những có ý chí cường đại, càng thêm có một viên lòng thương hại. Nhưng hắn không thể cùng lúc khống chế hai loại lực lượng, liền đành phải ở một viên tên là Knoxting trong tinh hệ, chọn lựa một chi bộ lạc, cũng thỉnh cầu bọn hắn trông coi những cái kia trong lòng cũng không hoàn toàn là tà ác tội phạm, lấy Indigo lãng tờ năng lượng gột rửa tâm linh của bọn hắn. Dân ra, Indigo lãng tờ năng lượng liền công nhận cái bộ lạc này sinh vật, ban cho bọn hắn lực lượng, ở ạ biển xùa dưới sự trợ giúp, tổ xây xong Indigo lãng tờ cọp. Cái này quân đoàn cùng với những cái khác quân đoàn khác biệt, nó mọi thứ đều rất thần bí mật, vô luận là sinh vật hệ thống, cũng hoặc là sinh hoạt tập tính. Căn cứ bất hủ đám người tặng cho Sủ Kẻ Gờ Jin Lạn Tở trong nhẫn ghi chép đến xem, bọn hắn sử dụng một loại nào đó thần bí ngôn ngữ lẫn nhau câu thông hoặc xem như Lạn Tở cọp lời thề, cầm giữ có giống như ẩn tu mật giáo thần bí bầu không khí cùng làm việc chủ trương. Hơn nữa, Indigo trái bệ thành viên không hề giống mặt khác Lạn Tở cọp thành viên đồng dạng sử dụng đốt đèn làm là năng nguyên chuyển hóa khí, mà là cầm dùng như cái tàu hình lớn lên thủ trượng, đã có thể làm nguồn năng lượng, cũng có thể làm vũ khí, cũng có thể tuyển phèn mặt khác nhan sắc ẻ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng. Càng thêm thần kỳ là, cái bộ lạc này sinh vật cũng có được bẩm sinh chữa trị năng lực, thủ lĩnh là một cái tên là Indigo một nữ tính người ngoài hành tinh, không người rõ ràng diện mạo của nàng, thậm chí ngay cả ạ bỉn sủa đều chưa từng thấy qua. Vì sao nói như vậy? Bởi vì khi hắn tìm tới Indigo một thời điểm, cái này ngoài hành tinh nữ nhân đục trên dưới đều mặc thanh sắc gấp thân phục, cho dù từ hình dáng đến xem có lấy trộm cứu thân tư thế, lại căn bản không có một điểm da thịt đường bên ngoài. Nói tóm lại, nguyên vẹn thần bí cùng ẩn thế, là Indigo Lạn Tở cọp đặc điểm vị trí, các nàng không cùng bất luận cái gì nhan sắc quân đoàn thành viên giao lưu, thậm chí ngay cả Gjin Lạn Tở cọp đều ít có nghe qua tồn tại. Noxting ở vào phiên khu, là một mảnh màu xanh biếc rồi rào tinh hệ, so với Thương Lam địa cầu mà nói, mỹ lệ hơn không ít. Nhưng Sủ Kẻ hai người nhưng cũng không có muốn thưởng thức cảnh sắc ý nghĩ. Ở người trước dẫn dắt phía dưới, hai người trực tiếp vượt qua tinh hệ giới bích, tiến vào 1523 phiến khu chủ tinh cầu bên trong. Nhiều năm trước, Nọc Tinh chuyên môn dùng để nhốt thủ một ít vẫn còn có cơ hội bị rửa sạch tà ác tâm linh sinh vật, bây giờ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ba ngoại trừ Indigo trái bệ từng tòa đứng vững ở xanh đậm rừng rậm hình trụ tròn kiến trúc bên ngoài, cơ hội chỉnh cái hành tinh bên trong, đều là lấy Indigo Lạn Tở năng lượng kiến tạo lồng giam. Viên này tinh cầu vì sao không có cùng loại với áo cạ dồn tinh chi loại vòng phòng hộ? Hàn Giọt Đan dễ như trở bàn tay rơi trên mặt đất, nhìn qua bốn phía yên tĩnh xanh đậm rừng rậm, tò mò hỏi: "Ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn." Su Kẻ cũng không kinh ngạc, mà là đạo: "Viên này tinh cầu tọa độ vô cùng vắng vẻ, nếu không phải bất hủ đám người cung cấp cho ta, ta không nhất định có thể tìm được." Lại hắn, nơi này là dùng để nhốt tội ác sinh vật địa phương, không có ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán chạy tới tìm phiền toái. Ngoại trừ ngươi ta, đúng không? Hàn Giọt Đan cười ha ha một tiếng, nói cái cười lạnh: "Thông minh cơ linh một chút, ta suy đoán hẳn là ngươi thay bên trong Gjin Lạn Tở năng lượng miễn dịch kiểm trắc, nếu không thì chúng ta sớm đã bị theo dõi." Su Kẻ sĩ phân trầm tĩnh, cũng không có mở đùa giỡn ý nghĩ, hắn nhãn đồng hơi phóng đại, đang nghĩ bao trùm thần thức tìm ra Indigo Lạn Tở năng lượng vị trí, lại thân hình một trận bốn. "Có bất minh sinh vật đang đến gần chúng ta." "Ba cái gì?" Hàn Giọt Đan kinh ngạc, vội vàng bao trùm Gjin Lạn Tở chiến ý. Ba lúc này, mênh mông xanh đậm rừng rậm, từ bốn phương tám hướng chạy ra hơn 10 người cầm trong tay cái tàu hình lớn lên thủ trượng nhân hình sinh vật, các nàng kho từ trên dưới nhưng đều là làn da màu xanh, liền tóc đều là rủ xuống rơi xuống đất tóc xanh. Mà trán của các nàng ở giữa, có một đầu thanh sắc khe hở, lộ ra càng là đột xuất, lấp lóe lấy thanh quang. Đến từ Gjin Lạn Tở cọp Hàn Giọt Đan, Indigo trai bệ chào mừng ngài cùng tình cầu của ngươi người hầu nói tới. Trong đó, dẫn đầu một tên sinh vật đi ra, nàng mặt không biểu tình giơ trong tay lên thủ trượng. Đối với Hàn nói ra: "A." Hàn Giọt Đan sững sờ, theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua Sủ Kẻ, phát hiện sau người cũng không để ý, ngược lại không có ý định cái miệng. Hắn liền ho khan một tiếng, hỏi: "Các ngươi là ai?" "Ta là bộ lạc tộc trưởng hộ vệ trưởng, ta tên Só Mẫu." Nên sinh vật trả lời: "A, vậy liền làm phiền các ngươi mang chúng ta đi gặp tộc trưởng của các ngươi a." Hàn Giọt Đan nghĩ nghĩ, giơ trong tay lên Gjin Lạn Tở giới, nói ra: "Nhận chức này cái, phải có tư cách a." "Đương nhiên, ạ bỉn sủa từng là Indigo trái bệ khách quý, ngươi thuộc về người thừa kế của hắn, chúng ta mười phần hoan nghênh." So Mẫu khẽ gật đầu, nói ra: "Nhưng, chúng ta chỉ cho phép ngài một người tiến vào." Vừa nói, nàng chỉ Sủ Kẻ, những sinh vật khác, cấm chỉ. "Hắn là đồng bạn của ta, cái này cũng không thể dàn xếp một chút sao?" Hàn Giọt Đan hơi có chút bất đắc dĩ, truy vấn: "Nếu như những cái này ra hỏa biết rõ Sủ Kẻ vừa mới diệt đi hai đại quân đoàn, còn sẽ làm như vậy sao?" "Không thể." So Mẫu phi thường khẳng định, mang trên mặt cao quý, nói ra: "Tộc trưởng là chúng ta trong bộ lạc nữ vương, trừ bỏ cùng nàng thân phận ở cùng một cấp bậc sinh vật có thể gặp bên ngoài, những sinh vật khác hết thể cấm chỉ." "Cái này..." Thế nhưng là Hàn Giọt Đan khá là khó xử, nói ra: "Hắn là Gjin Lạn Tở cọp quý khách." "Vậy thì như thế nào?" So Mẫu giọng mang khinh thường, nói: "Cho dù là cái kia cao ngạo lại tự đại quân đoàn trưởng Si Nật rồi đến, tộc trưởng cũng sẽ không gặp hắn. Chỉ là một cái quý khách, lại tính là cái gì?" "Hàn tiên sinh, ta khuyên ngươi không muốn vọng muốn sửa đổi vâng khắc tính pháp tắc, đây là đang miệt thị Indigo trái bệ. Nghe vậy, Hàn Giót Đan bỗng cảm giác không ổn, tâm đều treo đến cổ họng, vội vàng quay đầu cẩn thận cánh hai. Một cánh nhìn Sủ Kẹ một cái, gặp hắn cũng không có nổi giận, mới so sánh mâu nói ra, ba dạng này à. Thỉnh cho phép ta dẫn hắn đi vào chung. Nhưng để cho ta một người gặp nữ vương liền tốt, làm sao? So mẫu suy tư mấy giây, quan sát Sủ Kẹ, giơ trong tay lên lớn lên thủ trượng, kích rắn ra một đạo thanh sắc quang mang, thẳng báo tố đi. Sủ Kẹ lông mày nhíu lại, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thanh quang leo lên bản thân hai tay, tạo thành một bộ cùng loại với còng tay hình dáng trói buộc thay. Năng lượng ánh sáng còng tay là dùng để giam giữ tội phạm công cụ, nó có thể tịnh hóa trong lòng người ác nghiệm. So mẫu thản nhiên nói, vì Indigo trái bệ an toàn, ngươi nhất định phải như thế. Dứt lời, nàng cũng không đợi Sủ Kẹ đáp lại, liền lạnh lùng xoay qua chỗ khác, cùng với những cái khác các đồng bạn nhấc chân ly khai. Chương 165, báo tố đi tới khúc nhạc dạo. So mẫu cử động để Sủ Kẹ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng hắn vẫn cũng không lo lắng nổi giận. Hắn dĩ nhiên là trong vũ trụ này mạnh nhất thay, bất kỳ năng lượng nào đều không thể đối với hắn thân thay tạo thành tổn thương, cho nên khi còng tay còng lại hắn hai tay thời điểm, liền trở thành một đống phế phẩm. Chỉ là, hắn đột nhiên có chút tò mò lên, một, ba cái kia được xưng là nữ vương gia hỏa, đến cùng hình dạng thế nào? Lão đại, nếu không, Hàn Giót Đan đi lên phía trước, lấy tay vẽ mình một chút cổ, ý vị rõ ràng. Hắn làm như thế nguyên nhân là không yên tâm Sủ Kẹ bị chọc giận, đến lúc đó chỉnh hành tinh nói không chừng đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng Sủ Kẹ lại chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có muốn nổi giận ý tứ, cũng tùy ý trên cổ tay còng tay trói buộc bản thân, nhấc chân đi theo. Thấy thế, Hàn chẳng những không có thở phào, ngược lại trong lòng càng thêm lo lắng. Cái này là báo tố đi tới khúc nhạc dạo A. Bởi vì Indigo lạn tờ năng lượng xuất hiện, Indigo trái bệ tất cả sinh vật thọ mệnh đều tăng trưởng rất nhiều, cũng có thể nhẹ mà không năm dễ nâng miễn dịch tật bệnh cùng bệnh. Đau nhức. Đáng nhắc tới chính là, cái bộ lạc này bên trong chỉ có giống cái sinh vật, cũng chính là nữ tính. Đại khái là bởi vì Indigo một tồn tại, đây là một cái đáng mặt nữ nhi quốc. Đang so mẫu dẫn dắt phía dưới, Sủ Kẹ hai người vượt qua trọng trọng thanh sắc vòng phòng hộ, vượt qua hơn vạn đạo giam giữ vũ trụ tội phạm lồng giam, xuất hiện ở viên này tình cầu trung tâm nhất kiến trúc khu vực một Indigo lạn tờ thần lồng. Một dạng là đèn lồng trụ sở treo lơ lửng ở giữa không trung, từ Indigo lạn tờ năng lượng duy trì, nhìn xuống ngàn vạn lồng giam. Bị các tộc nhân xưng là nữ vương Indigo một chính là ở bên trong đó, nàng đã gần như 100 năm không có đường mặt, bình thường chỉ thông qua tinh thần đối với tộc nhân phát ra mệnh lệnh. Dù sao cả viên hành tinh đã có quy định phương thức vận chuyển, căn bản liền không cần nàng loại đẳng cấp này tồn tại kém tay. Cho nên, cho tới nay, Indigo một diện mạo đều là một điều bí ẩn. Thậm chí, có không ít các tộc nhân của nàng cũng chưa từng thực sự được gặp. Leo lên Indigo lãng tở thần lồng về sau, Sủ Kẹ trực tiếp bị ngăn ở cây hình dáng hình lớn cân bên ngoài, bị trọn vẹn mười mấy tên Indigo lãng tở tộc nhân trong bộ lạc môn vây lại, giám thị hành vi. Mà Hàn Giót Đan thì trực tiếp bị mời tới chỗ sâu nhất trước gian phòng. Chỗ này, có một đạo mười phần quỷ dị vòng xoáy màu xanh, khắp nơi thấu đường lấy làm cho người cảm thấy kính sợ khí tức. Hàn gãi gãi đầu, nghĩ thầm Indigo lãng tờ năng lượng không phải khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý lấy lòng thương hại sao. Tại sao cùng bản thân trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Thông qua vòng xoáy về sau, liền có thể đạt được cùng nữ vương nói chuyện với nhau cơ hội. So mẫu thần sắc trang nghiêm nhìn qua vòng xoáy, nói ra, vẹn vẹn chỉ là nói chuyện với nhau sao? Hàn kinh ngạc, nói ra, ta không thể làm mặt gặp nàng một chút. Hắn suy đoán, dựa theo Sủ Kẹ trước mắt hành vi đến xem, tuyệt đối là nghĩ ra được tất cả tình cảm năng lượng đăng giới, cho nên Indigo một mặt này thị phi gặp không thể. Ba chúng ta không cách nào thay nữ vương làm quyết định. So mẫu lắc đầu, khẳng định nói, chỉ có nàng muốn gặp bất luận kẻ nào, không tồn tại bất luận kẻ nào muốn gặp nàng, hiểu ý của ta không? Nói bóng gió liền là trừ phi nữ sinh này nghĩ chủ động gặp người, nếu không thì những người khác bao quát chính nàng tộc nhân, đều không thể nhìn thấy. Ba dạng này A Hàn Giót Đan ánh mắt chuyển động, quay đầu nhìn thoáng qua Sủ Kẹ, phát hiện sau người đồng dạng nhìn qua bên này, không lý do nhiều hơn một chút dũng khí, gật gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp chui vào Indigo lãn tở vòng xoáy bên trong. Nhìn qua biến mất hẳn, Sủ Kẹ không khỏi híp híp mắt. Hắn đem thần thức phóng đại mà ra, bao gồm cái này toàn bộ kiến trúc, cũng ý đồ xâm nhập vòng xoáy màu xanh bên trong, dòm dòm ngó cái gọi là nữ vương hình dáng. Ba nhưng mà, làm cho hắn không có nghĩ tới là, luôn luôn vô cùng cường đại thần thức, vậy mà trực tiếp bị trong vòng xoáy năng lượng ẩn chứa nghiền nát đi. Cái này, làm sao có thể? Sủ Kẹ nhíu mày, trong lòng không rõ. Theo lý mà nói, Indigo Lantern năng lượng cũng không nên đầy đủ sức mạnh to lớn như vậy, bằng không mà nói lấy thần hành lực lượng nguy hiểm báo trước tuyệt đối sẽ cho nhắc nhở. Nhưng trước mắt nhìn đến, tựa hồ chỉ có một loại khả năng ba, cái này vòng xoáy bên trong cất giấu, cũng không phải Indigo Lantern năng lượng. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai điều ra thần thức, nhưng lại chưa dứt khoát xâm nhập vòng xoáy, mà là dò xét hắn phương diện vật chất hạt, cũng ý đồ lý giải. Lấy sủ kẹ đã sớm xây dựng ở cái này vũ trụ phía trên tuyệt đỉnh trí tuệ đến xem, cái này cũng không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, hắn chợt cánh tay run lên, con người rồi co lại. Vòng xoáy màu xanh bên trong lần chứa, tuyệt đối là một loại không thuộc về viên này tinh cầu lực lượng. Có ý tứ, nhìn đến cái này bên trong xâm nhập vào một chút từ bên ngoài đến sinh vật đây. Su kẹ khoe miệng khéo léo lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên vây quanh bản thân so mẫu cùng nàng bọn thủ vệ, nói ra, gần nhất, các ngươi có phải hay không phát hiện mình nữ vương có chút dị thường? Làm càn. Nghe vậy, so mẫu sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng giơ lên trong tay tay thôn, chống đỡ Su kẹ cổ, nói ra, nữ vương chi uy nghiêm há lại loại người như ngươi có thể chút độc. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Su kẹ lãnh đạm liếc nàng một cái, nói ra, để cho ta đoán một lần, các ngươi có phải hay không đã có trên trăm năm chưa từng gặp qua gọi là nữ vương? Hừ. So mẫu xích lại gần sủ kẹ mấy phần, trong mắt màu xanh quét mắt hắn, cười lạnh nói, nữ vương yêu cầu duy trì Indigo Lantern lực lượng, ngày bình thường căn bản không cần lộ diện, giống như ngươi vậy từ bên ngoài đến sinh vật không có khả năng nhìn thấy, đừng nghĩ chút không thiết thực chủ ý mà nói phục ta. Cùng các ngươi loại này sinh vật nói chuyện thực sự là lãng phí thời gian, là ta quá nhân tử. Su kẹ nhìn chăm chú nàng, khoe miệng hiện lên một chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra. Cuối cùng một chữ rơi xuống, còn chưa đợi so mẫu kịp phản ứng, hắn con ngươi trong nháy mắt phun lên một vòng đỏ tươi huyết sắc, sau lưng mơ hồ hiện lên một viên to lớn đôi mắt, ve thoát lấy tất cả thủ vệ. Bóng tối vô tận lực lượng bộc phát, như là ma thần khí thế phủ xuống. Địch, địch tập, phòng vệ. Làm so mẫu nhìn thấy một màn này thời điểm, đục bên trong đều dọa đến run lên, cố nén sợ hãi như con muỗi trèo lên thịt thay đau đớn, giơ trong tay lên trượng dài. Rắn ra thanh quang. Mặt khác thủ vệ cũng đều nhất nhất bắt trước, nhao nhao đem sủ kẹ phòng kín đường lui đi. Các nàng mỗi người cũng có xuất sắc năng lực chiến đấu, là nhiều năm trước tới nay huấn luyện mà ra kết quả. Ba nhưng mà, những cái này ở sủ kẹ cái kia cường đại lực lượng trước mặt, bất quá lông hồng một túm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoa A. Sủ kẹ bước chân đập mạnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên toa vào trong đám người. Nửa cái hô tẩy về sau. Tất cả dừng lại ở cái này trong kiến trúc thủ vệ, đều là vài mặt mang kinh khủng, gắt gao ngã trên mặt đất. Đương nhiên, các nàng cũng không có trực tiếp chết đi, mà là nội tâm sợ hãi chiếm cứ đều chúng trên dưới, mà trực tiếp ngất đi mà thôi. Đối với mấy cái này run rế động tử thủ, Su Kẹ cũng không có hứng thú. Chương 166, Indigo 1. Đối mặt vòng xoáy màu xanh, Su Kẹ cũng không dừng lại, mà là trực tiếp nhấc chân đạp tiến vào. Lấy hắn trí tuệ, có thể dễ như trở bàn tay phát hiện cái này vòng xoáy bên trong thiết lập cùng loại với tham chắc khí một loại phòng hộ. Tác dụng, hẳn là vì do xét hắn phải chăng cố có ẹ mỏ tì họ nổ sở bẹt chùm năng lượng sinh vật. Đương nhiên, hắn thân bên trên có được gò gen lan tờ dìm, cùng z lan tờ dìm, có thể nhẹ nhõm thông qua dò xét. Tiến vào vòng xoáy màu xanh về sau, bốn phía đều là một mảnh tối om om thanh sắc quan đoàn, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì dư thừa kiến trúc. Hắn một mình đứng ở chính giữa. Hướng về phía trước mơ hồ lộ ra đường một đạo bóng lưng, giảm thấp xuống đầu, trong miệng mơ hồ không rõ đang nói cái gì. Ta năm nay 28 tuổi. Hay là cái trạch nam. Không có giao qua bạn gái. Giải quyết tay dựa. Có đôi khi hai cái cùng một chỗ. Có đôi khi dựa vào một ít công cụ. Hắn không có chút nào phát giác được sủ kẹ dĩ nhiên đi đến, tự mình nói ra tâm bí mật bên trong. Su kẹ nhìn quanh bốn phía, cũng không để ý tới hắn, mà là đem thần thức lần thứ hai phóng đại. Tìm kiếm toàn bộ không gian. Ba nhưng mà, vẫn không có bất kỳ khác biệt nào năm thần trí của hắn lần thứ hai bị trở ngại đi. Loại kia lực lượng, liền giống như một tầng mông lung miếng vải đen đem bốn phía đều cho đắp lên, thấy không rõ hư thực, thấy không rõ hình dạng, tựa hồ trong này sinh vật, muốn ẩn tàng lấy thứ gì. Người nào tự tiện xông vào nữ vương cung điện. Ba lúc này, bốn phía vang lên một đạo huy nghiêm lại êm thai giọng nữ, theo tới hạ xuống một cỗ cường đại thánh khiết lực lượng, hướng về sủ kẹ đập vào mặt, muốn tịnh hóa hắn thịt. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Su kẹ hừ lạnh một tiếng, tiện tay hướng phía trước vung lên, một đạo nhàn nhạt vòng phòng hộ lóe lên một cái rồi biến mất, đem cỗ này lực lượng cách cản bên ngoài đồng thời, càng là trực tiếp đem hắn bắn ngược trở về. Đông. Âm u không gian bên trong, vang lên trọng trọng tiếng tim đập, tựa hồ có đồ vật gì thức tỉnh một dạng. Đón lấy, Su Kẻ liền trông thấy, bốn phía đúng là xuất hiện một đầu lại một đầu như mãng xà đồng dạng dâm tráng thanh sắc rút tay ra, từng điểm hướng về hắn trèo bỏ tới. Lan khí. Su Kẻ biểu tình bình tĩnh, cũng không có cái gì dư thừa sửng sốt, trong miệng nhẹ diệp nhất chữ, vô hình lực lượng dễ như trở bàn tay đem những cái này rút tay ra biến thành cho tàn tất cả, tựa hồ lại bình tĩnh lại. Hàn rót đan thay một, tứ chi bất quy tắc dễ rủa mấy lần, lập tức thanh tỉnh lại. Hắn xoa đầu của mình, nhìn qua đứng ở thân sau Su Kẻ, nói ra, ngươi, đến bao lâu? Ta không nghe thấy. Su Kẻ khỏe miệng khéo léo lên, vô vai hắn một cái, đi về phía trước hai bước, chính đối với cái kia mông lung không gian sau bóng đen. Hàn bàn tay lắc một cái, lập tức sắc mặt có chút không chịu nổi. Lúc trước bản thân làm tất cả, trong đầu ghi chép rõ rõ ràng ràng chỉ là hắn vừa tiến đến, liền không cách nào khống chế mình hành vi. Thậm chí, liền Green Lantern năng lượng đều mất đi phản ứng. Nơi này rất quỷ dị. Chỉ là đối với ngươi mà nói mà thôi. Su Kẻ cười nhạt, trong mắt ta, nơi này bất quá là một loại nào đó trốn ở vũng bùn trong góc sinh vật làm ra huyễn cảnh thôi. Ba ý tứ gì? Hàn kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, trong tay Green Lantern giới đã sẽ không tiếp tục cùng nơi này Indigo Lantern năng lượng sinh ra cộng minh sao? Su Kẻ nói ra. Nghe vậy, Hàn vội vàng giơ tay lên chỉ, ý đồ điều động Green Lantern năng lượng, lại phát hiện Green Lantern giới mặt ngoài đã phai nhạt xuống. Cái này chứng minh cái gì? Tình cảm năng lượng quang phổ, ở chỗ này không dùng được. Một cái lấy Indigo trái bệ làm cơ sở tinh cầu, làm sao có thể xuất hiện loại này bài dị phản ứng? Đây là vì cái gì? Hàn không hiểu hỏi. Su Kẻ cũng không trả lời hắn, mà là ngửa đầu lên. Cái kia một đạo hắc ảnh, đúng là chậm rãi đổi qua bên trong đến, lấy nhất trung dáng đi, đi qua đi lại. Indigo 1. Su Kẻ híp mắt nói, ngươi chính là trong truyền thuyết Indigo 1. Indigo trái bệ nữ vương. Các ngươi hai cái từ bên ngoài đến sinh vật, đến cùng nghĩ được cái gì? Uy á lại êm thai thanh thúy giọng nữ lần thứ hai vang lên, ở mảnh này yên tĩnh không gian bên trong lộ ra càng là đột xuất. Thứ ta muốn kỳ thật rất đơn giản. Su Kẻ đôi mắt lạnh xuống, nói ra, Indigo lãn tờ giới. Vừa nói, hắn dừng một chút, bất quá ta nghĩ, hiện tại hẳn là không cần như thế. Bởi vì, ngươi căn bản cũng không phải là Indigo lãn tờ giới chủ nhân. Vừa dứt lời, cái kia dạo bước điện ảnh đột nhiên dừng lại, dường như ngừng lại. Đón lấy, nàng đúng là nâng lên mảnh khảnh cánh tay, đem cái kia tối tăm mở mịt một tầng mông lung, xé ra đi. Một đạo man mầm điện ảnh xuất hiện ở Su Kẻ cùng Hàn trước mặt, nàng đục trung thượng xuống đều là làn da màu xanh, bên trong vật liệu cực kỳ cao gầy, tứ chi đầu tuần tốt khắc lấy ký hiệu thần bí, đầu nhằn bóng bên trên mang theo một đỉnh thanh sắc mũ miệng, cầm trong tay cao cỡ nửa người trưởng trượng, khắp nơi mang theo thương hại ý tứ. Nói một cách khác, diện mạo của nàng đích thật là Indigo trái bệ bên trong xuất chúng nhất một loại kia. Hiển nhiên, từ ở bề ngoài đến xem, nàng đích xác là thực sự Indigo 1. Ngu xuẩn từ bên ngoài đến sinh vật. Ngươi nghi vấn, tiêu chứ sao? Indigo một hai chân lơ lửng giữa không trung, túi đầu nhìn xuống Su Kẻ, nhẹ nhàng nói, ta thương hại chúng sinh vạn vật, cũng không biết bởi vì ngươi mạo phạm mà hạ xuống lửa giận, ngươi lập tức ly khai, không cần sửa chữa sinh. Nếu như, ta không đây. Su Kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có bản sự này, đem ta đuổi đi ra sao? Ta sẽ không đem Indigo lạn tờ giới giao cho ngươi, ngươi không có đủ có được tư cách của nó. Indigo một lạnh lùng nói, cho nên, ngươi nguyện vọng rơi vào khoảng không. Nếu như ngươi nghĩ trực tiếp cướp đoạt mà nói, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi, cho dù ngươi dùng tất cả khí lực, cũng vô pháp lấy được. Trên thực tế, ta từ vừa rồi liền đã phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Su Kẻ bẻ bẻ cổ, nói ra, ta rất hiếu kỳ, vì sao thương hại lực lượng làm chủ đạo Indigo trái bệ, sẽ có được thánh khiết lực lượng dạng này tồn tại. Nghe nói như thế, Indigo một đục thân trên dưới đều dùng một cái, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đem trong tay trường trượng đống nhiên hướng Su Kẻ trên mặt ném đi, phát ra nhức mắt kim sắc quang mang, đồng thời nàng giang hai cánh tay, muốn đem vỡ ra đến lỗ hổng đóng lại, trốn vào hư không ngầm. Muốn chạy. Su Kẻ không hoảng hốt chút nào, con ngươi nhấc lên một chút, rắn ra thánh quang, đem cái kia trường trượng đánh cái vỡ nát. Đón lấy, hắn thân thay đột nhiên trở nên hư ảo, đúng là một cái thiểm điện, đi tới Indigo một trước mặt, cũng trực tiếp đem hắn gắt gao ôm lấy, cường đại khí tức tạo thành một đạo hào quang óng ánh. Đem hắn đục từ trên dưới trói buộc, làm nàng không cách nào động đậy. Nắt. Su Kẻ khoe miệng khẽ nhả. Nháy mắt, chung quanh nơi này tối tăm mở mịt mông lung, đều là số sụp đổ đi, lộ ra chân thực tràng diện năm đạo đơn giản kim sắc mép giường, lại tỏa ra một tòa không gian truyền tống trận, phía trên khắc họa lấy đủ loại phù văn thần bí, hợp thành trong tin đồn lục mang tinh trận. Chương 167, ta cho phép ngươi lộn xộn sao? Ngươi không phải Indigo 1. Hàn Giót Đan thấy thế, gương mặt khiếp sợ ở một bên kêu lên tiếng. Bất quá rất nhanh, trong cổ họng hắn mà nói liền im bặt mà dừng. Trước mặt, Su Kẹ ở Indigo một thân thay bên trên, cũng lấy một cái hết sức khó xử chữ thế nhìn lẫn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Indigo một không có tiếp tục phản kháng, cơ hồ ở nhìn thấy Su Kẹ buộc phát ra cỗ khí thế kia nháy mắt, nàng liền minh bạch, người nam nhân trước mắt này mạnh lớn đến đáng sợ, nàng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nàng phải động thủ cổ tay, quắc, thả ta ra. Chớ lộn xộn. Su Kẹ hướng về nàng, dùng hai tay kéo lấy nàng cổ tay, cũng không chút kiêng kỵ quán chú nhập vào lượng, dò xét nàng thân hay. Ngươi muốn làm gì? Indigo một mặt đường kinh khủng, đục thân đều không tự chủ như chuyển động, ý đồ phản kháng. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện, thịt của nàng thay, vậy mà bắt đầu từng điểm chốc ra, giống như thanh xà ra rắn đồng dạng, sắc ngoài dần dần lui bước. Mấy tức về sau, một bộ gần như hoàn mỹ thần thánh, không có chút nào khuyết điểm thánh khiết thân thể thay, lộ ra đường đi ra. Kim sắc nhu uống sạch mang bao phủ cái kia như thiếu nữ bề ngoài, còn như tơ lụa như thác nước tóc vàng một dạng như lưu quang rơi lả tả trên đất, trong đó mặc một đạo nhẹ nhàng da tiểu nhân quần trắng, dưới vai có một đôi tinh óng ánh sáng long lanh chân, nhìn không ra một tia tì vết, nhìn không ra một tia khuyết điểm. Mặt mũi của nàng giống như cái kia cựu thiên thần 843 con đồng dạng, trắng đoan thần thánh, mang có một tia đỏ nhạt thẹn thùng cùng nội ý, con ngươi màu vàng nóng cùng sủ kẻ trên lệch hết sức, bờ môi khá là trắng bệnh. Càng thêm kinh động như gặp thiên nhân là đỉnh đầu của nàng, lại lơ lửng một đạo vầng sáng màu vàng nóng, thánh khiết chi khí rực rỡ, càng là dễ thấy. Làm Sù Kẹ nhìn thấy bộ này chân dung thời điểm, biểu tình không khỏi hoảng hốt một lần, liền tứ chi đều là một trận. Vô luận cỡ nào tinh xảo khuôn mặt, hắn đều gặp. Nhưng giống như vậy thánh khiết lại xuất trần, không mang theo một tia phàm tục tạp khí khí chất, chỉ có một người có thể so sánh, à tỷ gì à. Chính là chớp nhoáng này thất thần, để thiếu nữ có một tia cơ hội phản ứng. Nàng than nhẹ một tiếng không người có thể nghe hiểu thần thánh chú ngữ, sàn nhà dưới chân bên trên đúng là xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ tụ tinh trận, đem toàn bộ không gian, đều cho chiếu sáng đi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn không từ ta lên cút ngay, tiếp xuống ngươi liền phiền toái. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy xấu hổ giận dữ, hướng về Sủ Kẹ từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói. Sủ Kẹ nhưng lại chưa nghe theo, ngược lại duỗi ra hai ngón tay, bắn ra một sợi bạch quang, trực tiếp đem hắn dây rủa tứ chi phong tỏa. Một bên, Hàn Giót Đan nhìn thấy một màn này, cơ hồ trợn to mắt, không khỏi vươn tay thịt mắt thường. Ta không nhìn lầm chứ? Su Kẹ đây là đang làm gì? Ba nhưng mà, đúng lúc này, cái kia tụ tinh trong trận, đúng là quang mang đại thịnh, thánh quang hiện lên, thời không vặn mèo, từng đạo đục trung thượng phía dưới bao khỏa ở thần trong xương mù điện ảnh, từ đó chui ra. Thứ gì? Su Kẹ nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ không thuộc về phiến này thiên địa hẳn có khí tức. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc thánh khiết âm vang lên, thần nói, ngươi tội ác tràn đầy cả lệ. Siêu siêu siêu. Theo đạo thanh âm này vang vọng, trọn vẹn biển điện ảnh từ cái kia tinh trong trận chui ra, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, tay cầm một thanh trường kiếm, trung hậu mọc ra 6 cái ngân sắc cánh, quang huy lấp lóe. Đây là 6 vị thiên sứ 6 cánh. Hàn Giót Đan trừng lớn cả mắt, vội vàng trốn một bên trong góc, nhìn qua một màn này, nội tâm sinh run. Những cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, cùng trên thánh kinh ghi lại thiên sứ vậy mà không kém bao nhiêu. Thiên sứ là cái gì? Là thượng đế thủ vệ. Là thần nhất cao sứ giả. Bọn hắn có thể cùng thần câu thông, bọn hắn thuần túy là quang cùng tư duy thiết lập linh thay, bọn hắn hưởng thụ tín ngưỡng mang tới lực lượng, bọn hắn uy nghiêm truyền thế. Nhưng vì cái gì, một cái nho nhỏ Indigo trại bệ, vậy mà lại xuất hiện thiên sứ 6 cánh loại này sinh vật. Nhìn đến ngươi thân phần không tầm thường a. Su Kẹ thấy thế, cũng không hoảng hốt, mà là quay đầu đi. Nhìn qua thiếu nữ, cười lạnh nói. Bây giờ nghĩ hướng ta xin lỗi, muộn. Thiếu nữ đồng dạng còn lấy tiếng cười lạnh, cũng nhìn về phía thiên sứ 6 cánh môn, nói ra, ta lấy thần dụ lệnh mệnh lệnh các ngươi đem cái này tội ác đồ vật tịnh hóa. Là. 6 âm thanh thánh âm đồng thời đáp lại, nhao nhao giơ trong tay lên thanh kiếm, đem vô số hạt quang tử huy sái mà rơi, sáng chói tươi đẹp thẩm phán chi hỏa thiêu đốt mà lên. Hướng về Sủ Kẹ trong tuần bao khỏa mà đến. A3. Thấy thế, Sủ Kẹ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lại chỉ có một tay nâng lên, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Bang âm. Vô luận thánh âm cỡ nào điếc tai, vô luận liệt diễm cỡ nào nóng rực. Tất cả, đều ở đây đạo búng tay âm thanh phía dưới, bị san bằng phúc đi, trong nháy mắt bôi thành một mảnh. Cho tàn. Thiên sứ 6 cánh môn còn chưa kịp phản ứng, liền từ chân đến cùng, từng điểm biến thành hạt ánh sáng, hoàn toàn biến mất đi. Cái? Cái gì? Nằm dưới đất thiếu nữ trợn to mắt, hoàn toàn quên đi giấy rùa. Nàng, trợn tròn mắt. Mà một bên, Hàn Giót Đan lại càng thêm kinh hãi. Có lầm hay không? Đây chính là thiên sứ 6 cánh A. Con mẹ nó là 6 cái. Làm sao? Gõ ngón tay, liền diệt. Cái này. Làm sao có thể? Ta, cho phép ngươi lộn xộn sao? Su kẹ nhếch mép một cái, hướng về nàng nói ra, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Lời còn chưa dứt phía dưới. Thiếu nữ lại đột nhiên lần thứ 2 giơ lên bản thân hai tay, đem hắn đặt ở miệng của mình, trên mặt mang thành kính, lần thứ 2 đọc lên một đạo chú ngữ. Trong phút chốc, thiên toàn địa chuyển. Dưới chân tụ tinh trận chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm tăng lên mấy phần. Đón lấy, kinh khủng sóng xung kích bộc phát, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng hoành tỏa ra bốn phía, quét ngang sủ kẹ vị trí. Thấy thế, cái kia bình tĩnh con ngươi rốt cục xuất hiện một màn chấn động, đục thân trên dưới đều trở nên hư ảo đi, cũng trực tiếp thiếu nữ thân bên trên nhảy lên một cái, nhanh chóng thối lui sau. Làm vững chắc hai chân về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tụ tinh trận địa phương. Chỗ ấy, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị 20 thiên sứ bốn cánh. Ngân sắc cánh vung vẩy lên, chiếu xuống điểm điểm tinh quang, sắc mặt trang nghiêm hết sức, hai tay phân biệt nắm lấy thanh kiếm, thẩm phán chi hỏa thiêu đốt không ngừng. T. Hàn không khỏi ngược lại tẩy một luồng lương khí. Con mẹ nó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao liền loại này chưa từng nhìn thấy sinh vật? Đều được triệu hoán mà ra. Gờ Jin làn tờ trong nhẫn. Căn bản không hề ghi chép A. Không sai, có chút đầu. Su kẹ khỏe miệng khẽ mở, bước chân bỗng nhiên hướng phía trước một vượt qua. Lập tức, hắn đục thân trên dưới đều tắm huyết quang, cùng cái kia thân sau xuất hiện con ngươi màu đỏ ngòm hòa hợp một thay. Ma thần. Hàng thế. Chương 168, Thô Lô Su Kẹ. 20 thiên sứ bốn cánh nhìn qua đục bên trong đều tắm rửa huyết quang Su Kẹ, triệt để triển khai cánh, cũng giơ trong tay lên thanh kiếm, hướng về Su Kẹ đánh giết mà. Đi. Thấy thế, Su Kẹ cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên bàn tay, dùng sức đấm ra một quyền. Oanh long. Không gian bốn phía phá toái, bóng tối vô tận lực lượng giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, điên cuồng tuần hướng 20 thiên sứ bốn cánh. Khoảnh khắc, hắn cánh bị nghiền nát một nửa. Cái này chính là Su Kẹ cường đại. Không cần bất luận cái gì loẹ loẹt động tác, cũng không cần đảm nhiệm một gì dư thừa dẫn đạo. Vẹn vẹn chỉ là phất phất quyền, động động thủ sự tình. Trên thánh kiếm tản ra thánh diễm hỏa, Su Kẹ một cái bên cạnh thân tránh khỏi, cũng hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở 20 thiên sứ bốn cánh thân sau. Hắn giơ lên bàn tay, duỗi ra hai ngón tay, nhắm ngay 20 thiên sứ bốn cánh đầu, thẳng vui mừng mà xuống. Phốc phốc. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng thiên sứ đầu, vô số hạt thánh quang rơi xuống đất, huyết quang thiểm thức tầm đó, hắn biến thành từng mảnh mảnh vỡ, tiến vào tụ tinh trong trận. Thánh khiết chi khí lại biến mất. 20 thiên sứ bốn cánh, hai cái hiệp bị diệt. Đương nhiên, đó cũng không phải Sủ Kẹ đánh không lại. Chỉ là hắn nghĩ chơi nhiều một lát mà thôi. Dù sao, giống sinh vật như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy đến, liền hắn chính mình cũng không biết là từ đâu nhi triệu hoán mà ra. Liền 20 thiên sứ bốn cánh. Đều. Thiếu nữ mọc ra nhất dính, con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thánh khiết đồng dạng trên mặt xinh đẹp chấn định dĩ nhiên biến mất đi. Nàng vô ý thức từ dưới đất chiến đấu, trắng nhóm lượn lờ tầm đó, nhảy lên xuôi theo, đỉnh đầu quang hoàn lấp lánh, không gian truyền tống trận mở. Động. Làm sao? Trò xiếc dùng hết rồi. Su kẻ thân bên trên huyết sắc dần dần biến mất đi, hắn hai tay thả về túi áo bên trong, cười híp mắt đi đến xuôi theo, nhìn qua truyền tống trận dần dần khởi động, nói ra. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thiếu nữ ngạo kiều hư lạnh một tiếng, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy chú ngữ, cũng lộ ra chế giễu, nói ra, gặp lại. Lần sau gặp lại. Tiếng nói mới vừa dứt, truyền tống người buộc phát ra quang mang cơ hồ đưa nàng toàn bộ nhi đều cho bao vào. Su kẽ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn qua một màn này, thần sắc không có bất kỳ cái gì chấn động. Ba nhưng mà, một giây sau ba, quang mang dần dần thở bình thường đi. Thiếu nữ cái kia thánh khiết thân thể, lại như cũ ngừng lưu lại. Nàng hai tay hợp lại cùng nhau động tác ngay tiếp theo biểu tình đều trực tiếp động lại cái gì. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, truyền tống trận mất hiệu lực? Ta đem nơi này không gian toàn bộ phong tỏa, cho dù là một chỉ sinh vật đơn tế bào nghĩ từ nơi này ly khai, đều phải đi qua ta cho phép. Su kẻ gặp nàng bộ này vẻ mặt kinh ngạc, nhặt cười cười, nói ra, ta khuyên ngươi chính là thành thật thật đợi, nghe ta hỏi xong vấn đề a. A. Thiếu nữ đôi mắt hơi hơi chuyển động, nàng lung lay đầu, bàn tay bỏ vào muốn ở giữa, hướng về Su kẻ hỏi, ngươi muốn biết rõ cái gì? Indigo 1, đi đâu nhi? Su kẻ dứt khoát mở miệng, nói ra, bị ngươi làm thì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết hỏi ta là ai đây, không nghĩ tới vấn đề của ngươi như vậy nông cạn. Thiếu nữ khỏe miệng lộ ra ý cười, động nhân gương mặt hiện lên một sợi mỉa mai, nói ra, làm sao? Indigo một là ngươi tình nhân cũ a. Ta người này rất không thích cùng người nói nhảm. Su kẹ trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh, nga gần nàng mấy phần, mặt mũi tràn đầy dùng mình hướng về nàng nói ra, ta không quản ngươi cái gì thân phận, hoặc là cái gì đặc biệt sinh vật. Nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu như ngươi lại không phối hợp ta, như vậy ta sẽ nhường ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thống khổ. Dứt lời, hắn mặt lên đường ra nông nông uy hiếp cảm giác, cho thiếu nữ một loại phảng phất nói liền nhất định sẽ làm được ảo giác. Indigo một, đã chết. Quả thật, thiếu nữ ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng nói ra, bị những sinh vật khác giết. Ba cái gì? Trong góc hẳn kinh ngạc. Nếu như nàng bị những sinh vật khác giết mà nói, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở nàng chỗ ở? Su kẻ cũng không lập tức tin tưởng, ngược lại hỏi, còn có bên ngoài lưu lại những cái kia Indigo Lantern năng lượng, viên này tinh cầu tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì rất lớn biến cố. Ngu chết rồi. Thiếu nữ thở dài, nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ cùng Indigo một nhận biết, nàng tựa hồ đoán được tương lai mình tử vong, cho nên đem một chút chứa Indigo Lantern năng lượng vật giao cho ta, cũng để cho ta ở nàng chết rồi đi tới viên này tinh cầu, giả bộ như nàng còn sống bộ dáng. Vừa nói, nàng một trận, giống là nhớ tới chút gì, nàng còn nói cho ta biết, chỉ có dạng này, mới có thể thúc đẩy một ít sự kiện phát sinh. Su kẻ trầm tư mấy giây, hắn cũng không hiểu thiếu nữ trong lời nói ý tứ, nhưng có thể nghe được, chỉ sợ Indigo một sớm cũng đã dự liệu đến tử kỳ của mình, cho nên lưu lại một chút thủ đoạn. Cồn vợ ở, đảo là nhà, sói. Chỉ là, làm như thế nguyên nhân là cái gì? Giết chết Indigo một người, là ai? Hắn nhịn không được cao giọng hỏi. Ở trong hắn ấn tượng, cái này vũ trụ còn có ai dám như vậy không chút kiêng kỵ mạo phạm cầm giữ có tình cảm năng lượng quang phổ lực lượng sinh vật. Tựa hồ là một cái tên là xì nợt rổ ra hỏa. Thiếu nữ không thèm để ý chút nào đưa tiễn bả vai, nói ra, lại cố thay ta cũng không biết, Indigo một để lại cho ta tin tức nhiều như vậy. Làm xù kệ hai người nghe được cái tên này thời điểm, cơ hồ đều là kinh ngạc, trong mắt lóe lên không giảng hòa không thể tưởng tượng nổi. Thản xì nợt rổ. Ra hỏa này. Làm sao có thể đối với đồng dạng có được Indigo lãng tớ năng lượng Indigo một xuất thủ? Ta cũng không có nói láo, lừa ngươi không có ích lợi gì. Thiếu nữ gặp sủ kẹ mặt đường ngờ vực, hơi hơi ho khan một tiếng, nói ra. Ta biết, thần trí của ta có thể kiểm chắc ngươi tế bào nào phải chăng có tâm tình chập chờn. Su kẹ thản nhiên nói, nếu như ngươi dám nói nói dối, hiện tại ngươi liền đã. Lời còn chưa nói hết, su kẹ tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn nhìn về phía thiếu nữ hai tay, đem tay của ngươi lấy ra. Làm gì? Thiếu nữ cũng không làm theo, mà là hỏi ngược lại. Lấy ra. Su kẹ lần thứ hai nhấn mạnh một tiếng. Ba nhưng mà, thiếu nữ ánh nắng khá là trốn tránh, cũng không để ý tới su kẹ. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, trực tiếp vươn tay, nhắm ngay thiếu nữ thân bên trên chẳng nhóm, giao nhau hình dáng quơ quơ. Tắc sát soạt soạt soạt soạt. Lực lượng vô hình khoảnh khắc đem thiếu nữ một bộ phá mở mấy đạo lỗ hổng. A. Nàng pháp ra nhọn tiếng chân. Dù vậy. Hai tay của nàng cũng vẫn như cũ không có lấy ra. Lấy ra. Su kẹ đạm mạc lại nói. Không. Thiếu nữ vẫn như cũ dừng lại, cũng không làm theo, thần sắc lại biến đến mà bắt đầu lo lắng. Nàng đống kia người gương mặt hiện lên lướt qua một cái hoanh choáng. Ba đây là ngươi nói, đừng trách ta. Su kẹ bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp giơ tay lên, đi dạo hướng về phía nàng thân thay vung mấy lần. Tặc sát lau lau. Nàng thân thưởng một bộ không ngừng bị lực lượng vô hình xé thành dài mảnh tán lạc dưới đất. Kèm theo the the chói tai tiếng chân. Nàng lúc này, toàn bộ vị trí xuôi theo bên trên, liền như là băng sơn đẹp nhận đồng dạng, thánh khiết khí tức chảy đường, làm cho cách đó không xa nhân loại Hàn Rốt Đan, đều chấn động trong lòng. Sao? Làm sao sẽ đẹp như vậy tay? Chương 169, ngươi chờ ta. Ngươi. Trên mặt thiếu nữ hoanh choáng hoàn toàn biến mất, chuyển biến thành một bộ căm hận bộ dáng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sú Kẻ, giống như là muốn đem hắn thiên đao vạn đường đồng dạng. Nắm tay lấy ra. Su kẻ cảm nhận được không khí chung quanh bắt đầu biến hóa, hắn càng thêm lạnh như băng nói ra, nếu như lại không xem ta, như vậy ta sẽ không cho ngươi lưu bất luận cái gì cái này làm vật. Su kẻ cũng không phải đang nói đùa, mặc dù hắn đã đoán được thiếu nữ này khả năng có phi thường không tầm thường thân phận, nhưng là sự kiên nhẫn của hắn đã bị số nhỏ không sai biệt lắm, dẫn đến hắn đã không thế nào để ý chuyện này nghe nói như thế, thiếu nữ càng thêm tức giận lên, đầu nàng vầng sáng lấp lóe, đúng là hơi đỏ lên. Chầm tư mấy giây về sau, nàng đột nhiên gật đầu một cái, cười một tiếng, tám bảy nói, tốt, tràn đầy đi ngươi. Dứt lời, Nàng đột nhiên đem hai tay xuất ra, để cạnh nhau phía trước chắp tay trước ngực, thì thầm. Thánh quang dùng hiện, kêu gọi thần minh. Cuối cùng một chữ rơi xuống, cả căn phòng sàn nhà đều xuất hiện một cái to lớn thần bí tinh trận, thấu đường lấy không cách nào hình dung thánh khiết chi quang. Đón lấy, vô tận thần linh từ trong đó lan tràn ra, khoảnh khắc liền tràn ngập cả phòng, một cô cao quý uy áp giáng lâm nơi này. Hàn Giọt Đan nhìn thấy một màn này, mười phần cơ trí chạy tới sủ kẻ thân bên cạnh, cũng núp ở sau lưng của hắn. Cho dù hắn có lòng muốn tham gia chiến đấu, nhưng hắn cũng lòng dạ biết rõ mình bây giờ thực lực, đi lên nói không chừng liền thành chịu chết. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô tẩy thời gian, trong phòng cũng đã thấy không rõ lắm bất kỳ chi tiết. Nhưng sủ kẻ cũng không hoảng hốt, hắn híp híp mắt, con ngươi chuyển biến làm đạm kim sắc, cho dù trước mắt cách vạn trọng sơn, hắn cũng có thể thấy rõ tất cả. Nhưng đúng lúc này nằm cái kia thần bên trong linh, đúng là xuất hiện một đạo cao lớn điện ảnh, đỉnh đầu quan hoàn, tùy theo trường bào màu trắng, cái cằm mọc đầy sợi râu, ngay cả sủ kẻ đều nhìn không rõ kỳ diện mạo thật tưởng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, theo cái này điện ảnh xuất hiện, sủ kẻ cùng Hàn bên thai lại còn vang lên hàng loạt thần âm niệm chú âm thanh, giống như địa cầu bên trên tại giáo đường cầu nguyện đồng dạng, tràn ngập làm cho người tâm sinh kính ngưỡng thần thánh phát âm. Là ai? Sủ kẻ bước chân dừng lại, lòng sinh hơi tò mò. Hắn rõ ràng cảm ứng được, đạo nhân ảnh này bên trên có hắn chưa từng thấy qua lực lượng, liền như là lúc trước thiếu nữ triệu hoán thiên sứ 6 cánh, 20 thiên sứ 4 cánh lúc thi triển một dạng. Ba nhưng mà, cái này một đạo thần bí điện ảnh cũng không để ý tới Sủ kẻ, mà là đi thẳng tới thiếu nữ thân bên cạnh, duỗi cánh tay ra, đem hắn dắt lên, đồng thời dưới chân thánh quang hiện lên, tinh trận đồ án lấp lánh hào quang óng ánh, đem hai người trục vừa hóa thành hạt ánh sáng. Bọn hắn, vậy mà song xem, Sủ kẻ hư không phong tỏa. Tiểu gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta. Ở hai đạo điện ảnh sắp biến mất trước đó, thiếu nữ lưu lại một câu mang theo tu phẫn cùng tức giận thần âm, vang vọng thật lâu cái này khổng lồ không gian bên trong. Theo hạt ánh sáng rơi xuống đất, tất cả linh khí cũng đều dần dần biến mất đi, tính cả gian phòng bên trong tất cả dị tượng, triệt triệt để lắng xuống. Tất cả, đều tùy theo mà yên tĩnh. Già! Lao đại! Hàn Giọt Đan lửa miếng nước bọt, nhìn về phía yên tĩnh bốn phía, khàn khàn lên tiếng, đó. Đó là cái gì? Hẳn là những tinh cầu khác sinh vật. Su kẹ hướng đi chua ING xuôi theo, nhìn qua phía trên truyền tống trận, nói ra, thiên sứ, thần minh, thượng đế. Những vật kia, thật tồn tại sao? Hàn càng thêm không hiểu hỏi. Đừng nói giỡn. Su kẹ khinh thường cười cười, nói ra, những cái này gọi là thần minh bất quá là không gian đa chiều bên trong sinh vật thôi. Bọn hắn may mắn có cường đại lực lượng, sau đó đến một cái sơ giai vị diện, thì bị ngu xuẩn sinh vật ca tụng là thần. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hàn, Giọt Đan gật đầu một cái, do dự nói, nhưng Indigo một thật bị sỉ nợt rồ giết chết sao? Nếu như gia hỏa này gạt chúng ta mà nói, nàng thân phần cùng lai lịch phi thường cường đại. Su kẹ khoát tay áo, nói ra, loại đẳng cấp này sinh vật, ở trong vũ trụ này đều là không nhiều tồn tại, nàng sử dụng lực lượng căn bản liền không thuộc về tình cảm năng lượng quang phổ bên trong. Nói xong hắn một trận, lại, chúng ta tự mình đi hỏi một chút xí nữa rồ, chẳng phải tất cả đều biết. Cũng đúng. Hàn Giọt Đan trong đầu xuất hiện xì nợt rộ bộ kia á lệ bộ dáng, không khỏi run rẩy. Gia hỏa này có thể là tất cả G-Zin làn tờ bên trong mạnh nhất tồn tại, vốn bên trong liền nắm vững sợ hãi rèn lộ làn tờ năng lượng, làm sao lại đối với Indigo một xuất thủ. Vậy trong này rồi dám cục diện làm sao bây giờ? Hàn lại hỏi. Indigo trái bệ người một khi phát hiện Indigo một từ tại hai người bọn họ nói tới mà biến mất, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó nói không chừng là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao, nơi này còn nhốt không ít tội phạm, nếu là đem bọn hắn thả ra mà nói không chừng nơi này liền thành một cái mới áo cạ rổ tinh. Ngươi thông qua G-Zin lạn tờ năng lượng thông chi bất hủ đám người, bọn hắn tự sẽ xử lý thích đáng. Su kẹ khoát tay áo, trong lòng cũng không lo lắng. Hắn càng thêm để ý là, Indigo lạn tờ giới đến cùng luân lạc tới trong tay ai cùng với, người thiếu nữ này thân phận. Hắn trong não, ẩn chứa cơ hồ toàn bộ vũ trụ Internet đều có thể tra được tư liệu. Cơ hội chỉ cần hắn động suy nghĩ, liền có thể thông qua tư duy liên kết ở xa kho số liệu, từ đó điều lấy tương ứng ghi chép. Nhưng, hắn cũng không từ vũ trụ Internet tìm tới đối ứng tài liệu tương quan. Nói cách khác, thiếu nữ thuộc về mặt khác đa duy vũ trụ, chí ít không tồn tại sủ kẻ vị trí trong vũ trụ này. Cái này khiến sủ kẻ rất là kỳ quái, bởi vì theo hắn biết, chỉ cần là thế giới này tồn tại tin tức, hắn không có thể không biết. Hơn nữa, nàng chỗ triệu hoán mà ra 6 cánh. 20 thiên sứ 4 cánh, đều ở địa cầu bên trong có rõ ràng ghi chép. Cái này, lại là nguyên nhân gì? Đây cũng là một cái như thế nào vũ trụ hoặc là thế giới đây. Su Kẹ có chút không biết rõ, cho dù hắn vận dụng tất cả tri thức đều không thể minh bạch. Bất quá hắn duy nhất có thể khẳng định là, tiếp đó, thật càng ngày càng có ý tứ. Chương 170, Antimatter Universe. Đem nghi hoặc bảo lưu lại đến, Su Kẹ liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, cùng Hàn Giót Đan cùng nhau biến mất ở Indigo trại bệ. Ở bọn hắn rời đi về sau, một tên bất hủ người thông qua G-Zin làn tờ năng lượng dẫn độ hư không mà đến. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải xử lý cái này rối rắm cục diện. Về phân ý đi gỗ làn tờ giới tung tích, hắn nhưng lại chưa có quá nhiều tìm kiếm. Phảng phất loại vật này mất tích đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì đại phiền toái. Khoa miếng ngói đức tinh, là án tì mạ tờ Universe trung tâm nhất một viên hành tinh. Viên này hành tinh ở tất cả phiến khu vực, bị chia làm một, là xí nật rồ cọc căn cứ, đồng thời cũng là đặc biệt nhất một viên hành tinh. Nói một cách khác, nó địa vị thậm chí có thể sánh được ở vào chủ vật chất trong vũ trụ hành tinh hoa. Án tí mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ nơi này bất quá nhiều lắm lời, chỉ cần lý giải là hai cái bất đồng nặng bao nhiêu vĩ độ tinh vực liền có thể. Sinodro chính là ở viên này tinh cầu bên trong sinh ra, cũng bị chọn làm G-Zin lãn tờ, phụ trách thủ hộ viên này tinh cầu an toàn. Hắn bình thường cũng không đợi ở hành tinh hoa, mà là thông qua G-Zin lãn tờ năng lượng thành lập án tí mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ không gian thông đạo. Lẫn nhau lui tới. Chú không. Nam án tí mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ cũng không giống nhau, muốn ở giữa hai bên tiến hành xuyên toa, chỉ có thông qua đặc thù truyền tống môn mới có thể làm được, bằng không thì tất cả vật chất đều sẽ ô lì vị ẩn. Bởi vì xí nợt rồ ở viên này tinh cầu bên trong sinh ra, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay thành lập thông đạo lui tới, mặt khác sinh vật có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Khoa miếng ngói đức tinh là một cái 10 phần hoang vu, đặc biệt tinh cầu. Hắn dân bản địa tự nhiên được xưng khoa miếng ngói đức người, những cái này khoa miếng ngói đức người cùng địa cầu nhân loại bề ngoài thay hình đều có phần gần, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ khoa miếng ngói đức người không có bất kỳ cái gì thay tay, lại có một đôi phi thường lớn con mắt, thoạt nhìn giống như là nhân loại gặp phải sợ hãi lúc bối rối thần sắc, khá là đặc biệt. Đồng thời, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa chính phủ. Nhưng kỳ quái là, bên trong tinh cầu tất cả vận hành đều hết sức ổn định, cơ bản sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì cho nên không giống địa cầu như thế, cách một đoạn thời gian liền bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Người ở bên ngoài nhìn đến, cái này hết thảy đều phải quy công cho xì nợt rổ công lao một hắn là thủ hộ cái này phiến khu G-Zin lãn tờ, tuyệt đối bỏ ra vốn có cố gắng. Không gian thông đạo bên trong. Ba chúng ta muốn đi đến án tìm mạ tờ Universe, nhất định phải từ xì nợt rổ hoặc là bất hủ đám người tự mình tiếp dẫn. Hàn Giót Đan nuốt ve trong tay G-Zin lãn tờ giới, nói ra, đèn trong nhẫn là như vậy đi lại. Cái kia là cách làm của các ngươi. Su Kẹ cũng không thèm để ý, hắn thông qua trong tay mình G-Zin lãn tờ giới điều ra khoa miếng ngói đức tinh tọa độ, cũng sửa đổi không gian thông đạo chỗ cần đến. Trong phút chốc, toàn bộ không gian thông đạo đều giống như bị dòng lũ trùng kích đồng dạng, bốn phía hiện lên hào quang màu đen đặc, như cùng tiến vào bóng tối vô tận địa phương, liền thân thay bên trong tế bào đều xuất hiện rung động. Hàn Giót Đan sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím xanh không ít, hắn cương ép bao trùm G-Zin lãn tờ năng lượng, làm cho mình có thể ổn định thân hình, cũng đi theo sủ kẹ bước chân. Đây cũng là án tí mạ tờ Universe cùng chủ vật chất vũ trụ mang đến khác biệt. Nói như vậy, sủ kẹ vị trí địa cầu, hành tinh hoa, đều có thể quy nạp làm chủ vật chất vũ trụ. Mà cái này từ lúc mới đầu bất hủ đám người phát hiện án tí mạ tờ Universe, là cùng chủ vật chất vũ trụ có bài xích nhau tính vĩ độ, nó tồn tại cơ hồ phá hủy chủ vật chất vũ trụ mấy trăm vạn viên hành tinh. Liên tựa như, án tí mạ tờ Universe là một cái bẩn thỉu. Chủ vật chất vũ trụ liền là đựng nước lọc buồn, cái trước ở hình thành về sau, trực tiếp từ trong chậu tra ra nước đồng thời, cũng dẫn đến xin lỗi bên trên vết bẩn lây nhiễm bộ phận nước lọc, tiến tới tạo thành sạch sẽ cùng bẩn khác nhau. Mà bốn bên trong chứa nước cũng không có gọi là tịnh hóa công năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vết bẩn dần dần khuyết tán đến bộ phận nước lọc. Về phần vết bẩn khuyết tán trình độ cũng sẽ không quá lớn, nhiều lắm đến nhất định phạm vi liền sẽ dừng lại. Ba lúc này, nước lọc không cách nào đi đem hắn đồng hóa, cũng liền tạo thành bài xích nhau tồn tại. Từ chủ vật chất vũ trụ đến án tí mạ tờ Universe, liền tựa như nước lọc muốn chủ động tiêm nhiễm ô chọc một dạng, là một loại vi phạm vật lý cách làm. Nhưng, đây đối với thần thông quảng đại sủ kẹ mà nói, cho dù là vũ trụ tối cường pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ là một cái án tí mạ tờ Universe, lại tính là cái gì? Đi qua phần lớn thời gian lắc lư về sau, không gian thông đạo rốt cục ổn định lại. Hắn đi theo sủ kẹ bộ pháp, chính thức bước vào án tí mạ tờ Universe. Cũng ổ sẽ vìn tộc bốn phía. Tất cả cảnh tượng đều cùng chủ vật chất vũ trụ không có gì khác nhau, lại làm cho người cảm nhận được 10 phần tà ác cảm giác, phảng phất đưa thân ở mặt đất ngục giáp danh một dạng, khắp nơi đều là hoang vu cùng yên tĩnh. Trong vũ trụ vẫn như cũ không cách nào làm cho sinh vật sinh tồn, hơn nữa loại kia lực áp bách so chủ vật chất vũ trụ phải mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Cái này là do ở Antimatter Universe bài xích từ bên ngoài đến sinh vật nguyên nhân. May mắn mà có sủ kẻ tự do lực lượng đem hai người bảo vệ, nếu không thì nơi này uy áp có thể trong nháy mắt làm cho hạn tất cả liên quan mất đi hoạt tính. Ba nơi này giống như chỉ là Antimatter Universe giáp danh. Hạn rót đan đột ngột cảm thấy đục bên trong phát lạnh, hắn quan sát dưới chân của mình, đen như mực kia tinh vực cùng thiên thạch liền giống như một dương miệng lớn không đáy một dạng. Su kẻ nhàn nhạt gật đầu, thân hình thượng toát ra nhàn nhạt bạch quang, ở bóng tối này yên tĩnh không gian lộ ra khá là sáng tỏ. Bước chân hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh ba, dắt. So quang còn muốn tốc độ nhanh. 830 trong nháy mắt. Xuyên toa tinh tế. Hai cái hô tẩy về sau, Su kẹ ngừng lại. Hàn rót đan trừng lớn cặp mắt, căn bản vẫn không rõ xảy ra thập trước mặt. Một viên to lớn hành tinh lơ lửng, mặt ngoài có như tơ lụa đồng dạng hắc sắc đường cong, phảng phất một viên thọ mệnh sắp khô kiệt cầu thay đồng dạng, trừ bỏ làm người sợ hãi đơn hắc sắc bên ngoài, không còn mặt khác màu sắc. Mà ở xung quanh còn lơ lửng từng khỏa cực kỳ nhỏ điểm vàng, lấp lóe lấy như minh tinh đồng dạng ánh sáng, lẫn nhau liên kết ở cùng nhau, hợp thành một bộ đồ án kỳ dị, đem viên này hành tinh túi khỏa ở trong đó. Nhìn đến, Antimatter Universe không chỉ có đối với sinh vật ôm lấy địch ý, càng đối với hành tinh có ảnh hưởng rất lớn. Su kẻ híp híp mắt, lẩm bẩm nói, viên này hành tinh sinh ra thời điểm hẳn không phải là bộ dáng này, chỉ sợ địa hạch nội bộ đã tiếp cận suy kiệt. Nhưng trên tư liệu ghi chép, nó tồn tại rất nhiều năm, là Antimatter Universe trung tâm nhất hành tinh. Hàn cũng nói không chừng, chính là bởi vì si nợt rồ duy trì. Mặt ngoài những điểm sáng kia hẳn là rèn lộ lạn tờ năng lượng. Su kẻ nói, ngược lại là một cố không sai chấn động. Hắn liền nhanh như vậy nắm giữ. Hàn quả thực kinh ngạc, tim đập nhanh đạo có hay không dạng này một loại khả năng. Hắn kỳ thật cũng sớm đã có rèn lộ lạn tờ năng lượng. Chương 171, làm càn. Đã sớm có được. Su kẻ trong đầu lóe lên một vệt sáng. Hắn tựa hồ nghĩ tới chút gì chuyện mấu chốt. Ba chúng ta còn muốn đi vào sao? Hắn nuốt ngụm nước miếng, hỏi, nếu không, vẫn là thông chi si nữa rổ, để bọn hắn ra tới đón đưa chúng ta à? Ngươi không phải không quân phi công sao? Làm sao như vậy niệm? Su kẻ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không cần thông chi bất luận kẻ nào. Ngươi là cảm thấy còn con này rèn lộ lan tờ năng lượng, có thể ngăn được ta. Ách! Dĩ nhiên không phải. Hàn mặt đường bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái này mẹ nó thế nhưng là Antimatter Universe, cũng không phải nhỏ bé địa cầu, như ngươi loại này thần nhân đương nhiên không sợ, ta đây mạng nhỏ có thể chỉ có một đầu A. Nghĩ gì thế? Cùng lên. Su kẻ giọng nói truyền đến, hắn lần thứ hai tại trong vũ trụ dậm chân tiến lên, bên trong hình củng cố, như dẫm trên đất bằng. Hàn theo sát phía sau, cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt, liền xuyên qua cái kia vô số đạo hoàng sắc hạt ánh sáng. Thùng thùng. Hàn trái tim đông nhiên nhảy lên mấy lần, một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là cảm giác gì? Hắn cơ hồ kém chút khống chế không nổi lớn kêu đi ra, ở cái trán trên đều toát mồ hôi lạnh. Ba nhưng mà, khi hắn cho rằng chỉ cần vượt qua tầng khí quyển về sau, cảm giác này liền sẽ biến mất đi. Nhưng sự thật cũng không như thế. Xoẹt xoẹt. Mấy chục giây về sau, hai người củng cố rơi xuống đất, chính thức đạt tới khoa miếng ngói đất tinh. Cùng tư liệu ghi lại không có chênh lệch. Nơi này bốn phía đều là cực kỳ vắng lặng bình nguyên, ngẫu nhiên có một ít khu kiến trúc lập, nhưng cơ hồ liền địa cầu 20% phồn vinh đều không đạt được. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này, không khí chất lượng, đều lộ ra một bộ sắp chết bộ dáng. Người thế nào? Su kẻ đột nhiên nhíu mày hỏi. Một bên mồ hôi đầy đầu, thậm chí hai tay cũng nhịn không được có chút sinh hẳn chật vật chuyển động đầu, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác thường Su kẻ, lẩm bẩm nói, ngươi, chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Trong không khí lơ lửng cảm giác sợ hãi, giống như là bụi mù một dạng, không ngừng chui vào lá phổi của ta. Nghe vậy, Su kẻ ánh mắt hơi hơi phát lạnh, trực tiếp giơ ngón tay lên, hướng Hàn sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Phốc phốc. Hàn trên mặt phun lên một vòng huyết sắc, khóe miệng của hắn đúng là sáu da màu vàng đậm mù cũng, một giọt lại một tích rơi xuống dưới đất, kèm theo bên trong thay bên trên dị dạng dần dần khôi phục đi. Đây là vật gì? Thật mẹ hắn buồn nôn. Hắn đi dạo xoa chùi mép, buồn nôn nói. Hiện sợ hoàng lô năng lượng. Su kẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, không nghĩ đến cái này ra hỏa lá gan lớn như vậy, vậy mà dùng rèn lộ lạn tờ năng lượng chiếm cứ chỉnh hành tinh, một khi có bất cứ sinh vật nào tiến vào, liền sẽ bị vi rút một dạng rèn lộ lạn tờ năng lượng lây, nội tâm đều là số bị sợ hãi chiếm cứ, thậm chí liều lĩnh nghe theo hắn hảo. Ý của ngươi là? Hàn trừng lớn con ngươi, nói ra, thản đem cái này chỉnh hành tinh bên trong sinh vật, đều biến thành bản thân nô dịch. Chính ngươi nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Su kẻ giơ ngón tay lên, bắn ra một sợi quang mang chui vào hàn mì tâm bên trong. Trong phút chốc, hắn cảm giác được bản thân mông lung kia ý thức tựa hồ trải rộng chỉnh hành tinh mỗi một cái góc. Hắn trông thấy nguyên một đám được đi trên đường khoa miếng ngói đứng người, đục thân trên dưới đều sinh vòng quanh một cỗ quỷ dị nhưng không thể gặp hoàng quang, nội tâm mỗi giờ mỗi khắc không bị tâm tình sợ hãi ảnh hưởng lấy. Bọn hắn giống như cái xác không hồn đồng dạng, làm lấy giống nhau sự tình. Thậm chí, ở tinh cầu khu vực trung tâm nhất lòng đất địa phương, có một tòa thật to bên trong nguồn năng lượng tin đất tập trung. Chỗ ấy hoàng quang sáng chói lóa mắt, đúng là có trọn vẹn hơn ngàn đạo bóng người ở trong đó ngâm, vì tin cung cấp nguồn năng lượng. Cái này, quá mức khủng bố. Hắn đục bên trong một sinh, đông nhiên thanh tỉnh lại. Nhìn rõ ràng. Su kẽ lạnh lùng nói. Nhìn. Nhìn rõ ràng hàn mặt mũi tràn đầy lửa giận, hung hăng dậm chân, thật vất vả mới đứng vững khí tức, nói ra, ta muốn đem chuyện này cắm vào bất hủ đám người nơi đó đi, tên đáng chết này. Ngày bình thường dạng chó hình người, không nghĩ tới xấu đến loại này cấp độ. Trước đừng như vậy gấp gáp. Su kẹ bước chân hơi hơi chuyển hướng thân về sau, nói ra, nhìn đến, có người đến hoan nghênh chúng ta. Nghe vậy, hàn vội vàng nhìn bốn phía. Trọn vẹn hơn vạn đạo bên trong lấy hoàng sắc chiến giáp điện ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, bọn hắn đều là xa cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung, tay trái cầm một bên cao cỡ nửa người hoàng sắc tấm chắn, tay phải cầm một đạo lấp lóe lấy lôi đỉnh song đầu thứ mâu người, khí thế khủng bố. Theo cái này hơn vạn đạo điện ảnh xuất hiện, không khí bốn phía phảng phất đều bị vô tận sợ hãi chi lực thay thế. Căn cứ Gjin lạn tờ trong nhẫn tư liệu ghi chép, ở xì nợt rổ còn chưa tới đạt viên này tình cầu trước đó, khoa miếng ngói đức người đi qua lực lượng vũ trang phân hai tổ chức lớn, cầm giới người cùng lôi đình quân. Lúc đầu cả hai thuộc về song song quan hệ, nhưng cầm giới người một lần càng ngày càng mạnh, chiếm cứ thượng phong, bởi vậy lôi đình quân lãnh tụ quang vinh miếng ngói phát động trình biến, đánh bại cầm giới người lãnh tụ duy phèn nắm. Từ đó lôi đỉnh quân vẫn luôn đem nắm lấy ưu thế. Mà lúc này bao quanh sủ kẻ hai người rẽn lộ lạn tờ cọng, phía trước thân chính là cường đại lôi đỉnh quân, bọn hắn tiếp nhận xì nợt rổ thống trị, cũng thu được sợ hãi rẽn lộ lạn tờ năng lượng ban cho. Ta nói là cái nào to gan từ bên ngoài đến sinh vật dám như vậy không chút kiêng kỵ xông vào khoa miếng ngói đức tinh đây, nguyên lai là các ngươi hai cái. Ba lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một đạo chấn thiên động địa hoàng sắc lôi đỉnh. Thản sĩ nợt rô điện ảnh như thần linh đồng dạng lấy một cái ngang ngược thái hàng lâm xuống, xuất hiện ở rẽn lộ lạn tở cọc chính trung ương. Thản sĩ nợt rô. Gặp hắn xuất hiện, hàng cố gắng khắc chế tức giận trong lòng, chỉ là lạnh giọng kêu lên. Nghe vậy, sĩ nợt rô sắc mặt lại dần dần lạnh xuống, hắn hướng về hàn nói ra, hàn rót đan, ta nghĩ ngươi đã quên bản thân thân phận, cần muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút sao. Dứt lời, hắn đục trung thượng xuống đều hiện ra một cô mãnh liệt rẽn lộ lạn tở phong bạo, hình thành một bộ to lớn ác ma. Mang theo vô tận sợ hãi, hướng về hàn rót đan của tới. Đây là lấy ý sợ hãi ngưng hình thế công, quả thực cường đại quá phận. Hàn căn bản là không có cách chống cự, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt khổ. Cho dù hắn có được Gjin lạn tờ giới, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn địch qua rẽn lộ lạn tờ giới chủ nhân. Ngay tại phong bạo sắp đem hàn triệt để bao trùm thời điểm, một bên sủ kẽ lại chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng thổi một ngụm năm như cắt đuổi đồng dạng, tan thành mây khói. Lúc nào, một cái chính là quân đoàn trưởng, cũng dám ở trước mặt ta như vậy ngang ngược. Vô cùng lạnh lùng thanh âm truyền đến, su kẹ bia thoát vằn vật. Làm càn. Bốn phía, tất cả rẽn lỗ lãng tở cọc thành viên đều giơ trong tay lên tâm chán, trực diện giam, phong mang song đường. Chương 172, xì nợt rổ lực lượng. Siêu. Thản đối với thủ hạ phất phất tay, đem ngao ngoe tại động bọn họ, ngăn lại. Đón lấy, hắn đi từng bước một đến sủ kẹ thân phía trước, cùng mặt đối mặt. Con ngươi màu vàng nóng theo dõi hắn, nói ra, sủ kẻ tiên sinh, lúc nào, chúng ta Gjin lãn tở cọp làm việc, ngươi một cái từ bên ngoài đến sinh vật đều có thể kém tay. A, sủ kẻ khéo léo lên khỏe miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc, nói ra, ta làm sao nhớ kỹ, ngươi đã không phải là Gjin lãn tở cọp quân đoàn trưởng. Nghe nói như thế, thản sắc mặt hiện lên một vòng tái nhợt. Ba lúc này, phát hiện mình đã an toàn hẳn đi lên phía trước, phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, phúng nhìn qua thản, nói ra, còn có, ngươi hẳn là đối với ta cung kính điểm, ta bây giờ là cấp trên trực tiếp của ngươi. Ngoài dự đoán mọi người là, thản cũng không có vì vậy càng thêm biểu hiện ra phẫn nộ, mà là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, các ngươi hai cái tới nơi này làm gì? Là bất hủ đám người để các ngươi tới sao? Làm sao? Ngươi thật giống như rất sợ sệt bất hủ đám người. Su kẻ nói, Đương nhiên, ta vĩnh viễn đúng không hủ đám người ôm lấy lòng kính sợ. Thản không bốn không mặt hiện lên ra một vòng căm hận, mặt ngoài lại cười nói, cho nên, có thể hay không nói cho ta biết, bọn hắn đến cùng để các ngươi tới nơi này làm gì? Không, không là bọn hắn gọi chúng ta tới. Hàn Giót Đan lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi làm những chuyện kia chỉ cần không bị bọn hắn phát hiện, liền có thể bị một mực giấu giếm nổi sao? Nghe vậy, Thản trên mặt lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc, trả lời, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Thản chậm rãi lắc đầu, lại cười một tiếng, nói ra không quan hệ, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn đúng là trực tiếp lấy xuống trong tay gờ zin lạn tờ giới, đem hắn hung hăng nghiền nát đi. Một chùm lục quang mang theo Hàn một phần trí nhớ, hướng về vũ trụ rắn đi, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn qua một màn này, Thản có lòng muốn ngăn cản, lại lúc này đã trễ. Hắn sắc mặt tái xanh, từng thân vì gờ zin lạn tờ cọp lớn lên hắn đương nhiên biết rõ Hàn vừa rồi đang làm cái gì nằm thông qua phá hư gờ zin lạn tờ giới phương thức đến phát rắn ký ức tín hiệu, thông chi ở phía xa hành tinh hoa bất hủ đám người. Loại này tín hiệu lấy hy sinh một mai lạn tờ dình bên trong tất cả gờ zin lạn tờ năng lượng vì nguyên, không những có thể vượt qua ạn ti mạ tờ Universe, càng thêm có thể vượt qua vi độ. Thân vị cờ dệ tỏ tộc bất hủ đám người thì có thể trước tiên tiếp thu được nên tín hiệu. Nhưng, hậu quả lại là trực tiếp dẫn đến gờ zin lạn tờ giới bị hư hao, trở thành phế phẩm phải biết, gờ zin lạn tờ giới là một gã gờ zin lạn tờ tất cả lực lượng bắt nguồn, nếu làm hư mà nói, liền đại biểu cho hắn tương biến thành một người bình thường. Cái giá như thế này. Hàn làm sao dám hy sinh? Thản Si Nật Dồ cắn chặt hàm răng, lồng ngực chập trùng. Hắn biết rõ, chính mình sự tình không che giấu được. Ba nhưng mà, còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp năm toàn bộ bầu trời xám xịt, lại lấp loe lây chói mắt vô cùng lục sắc quan mang, trọn vẹn năm đạo cổ lão lại mênh mông khí tức từ đỉnh đầu hàng lâm xuống, vượt qua hư không, vượt qua mà đến, kèm theo hết sức nghiêm nghị thẩm phán thanh âm một. Thản Si Nật Dồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Nam đạo thanh âm hùng hậu vang vọng chân trời, hết sức ngưng thực lực lượng tinh thần giảm áp mà xuống, làm cả rèn lỗ lạn tở cọc thành viên đều sủi lơ trên mặt đất, không cách nào lại lơ lửng. Ba ngoại trừ Sú Kẻ, Thản, Xí Nột Rồ ba người bên ngoài. Đón lấy, năm tên bất hủ đám người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Xí Nột Rồ đỉnh đầu. Bọn hắn mặc lộng lây trường bào, trên mặt đều là vô cùng nghiêm túc thần sắc. Rốt cuộc đã đến. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Sú Kẻ, nói ra, ta nghĩ, loại chuyện này giao cho bọn hắn tới xử lý, không còn gì tốt hơn à. Chỉ sợ, không dễ dàng như vậy. Sú Kẻ lại nhàn nhạt lắc đầu, nói ra ngươi thật cảm thấy, bất hủ người đến liền có thể ngăn cản hắn. Ba ý tứ gì? Hàn kinh ngạc. Ba lúc này, Thản Sĩ Nợt Rồ đứng thẳng lên lưng, năm nhìn về phía cái kia năm tên bất hủ đám người, đọc lại biểu tình dần dần thả đi. Hắn nói, các người đám này lão ra hỏa, ta đã sớm khó chịu. Xí Nật Rồ, sợ hãi rèn lỗ lạn tở không phải ngươi như vậy dùng, chúng ta cho ngươi tín nhiệm, ngươi chính là như vậy hồi báo. Năm tên bất hủ đám người đồng thời mở miệng, thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng. Nói một cách khác, trí tuệ của bọn hắn cùng thay, tư duy cùng thay, cho nên cái này cũng không hiếm lạ. Vậy các ngươi ngược lại là dạy một chút ta, sợ hãi rèn lỗ lạn tở dùng như thế nào. Thản lại là hai tay ôm ngực, phúng cười nói, các ngươi đám này tự cho là đúng lao ra hỏa. Thật sự có thể lý giải ẹ mỏ tỷ họ nổ sở bẹt chùm năng lượng có khả năng mang tới lực lượng. Xí Nật Rồ, người chấp mê bất ngộ, tất bị trừng phạt. Nam tên bất hủ người nói. Phốc phốc. Thản vẫn như cũ cười nhạo đi dạo, nói ra, qua nhiều năm như vậy, các ngươi cũng không chịu thấu đường mặt khác lạn tờ dỉnh tung tích, cho là ta không biết các ngươi đến cùng nghĩ giấu giếm sự tình gì sao. Nghe nói như thế, nam tên bất hủ người nhao nhao liếc nhau một cái, nói ra, Xí Nật Rồ, chú ý lời nói của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư vũ trụ ở giữa cân bằng sao? Ở trong mắt các ngươi có lẽ là dạng này, nhưng trong mắt ta Thản tùy tiện cười cười, mặt phía trên tuôn ra một màn điên cuồng, mỗi chữ mỗi câu băng có lực nói, mới vũ trụ, lại sắp tới. Xí Nật Rồ, ngươi bị tước đoạt trừng phạt, chúng ta muốn lấy lại ngươi sử dụng lạn tờ dỉnh tư cách.